Chương 3000, hai vị đại nhân, đổ đấu đài bốn phía người tu đạo dần dần tán đi. Đến từ Tây Hoa Tiên Tôn áp lực, bao phủ tại từng cái Pháp La Thiên người tu đạo đỉnh đầu. Tề quản sự, lần nữa đi vào cao cấp vé tàu khu vực tổng quản chỗ ở. Cái này một chiếc thiên vực phi thuyền bên trên tổng quản, tên gọi Mễ Diệc Nhiên. Mễ Diệc Nhiên bản thân, cũng là tiên tôn chi cảnh cường giả, tại Thiên Cơ Thương Hội là nhân vật cao tầng. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền, chính thức phụ trách người tựu là cái này tổng quản Mễ Diệc Nhiên. Phi thuyền bên trên mặc dù còn có hai vị hộ pháp trưởng lão, nhưng này hai vị trưởng lão ít hỏi đến thiên vực phi thuyền đưa vào hoạt động tình huống, chỉ ở gặp được nguy hiểm thời điểm mới sẽ ra mặt. Thiên vực phi thuyền tuần hoàn tại cửu tòa thiên vực phi hành, bán ra vé tàu thu hoạch được kinh người tài phú tại thiên vực phi thuyền phản hồi Khôn Lăng Thiên tổng bộ hang ổ trước khi, đều là do Mễ Diệc Nhiên khống chế. Bởi vậy có thể thấy được, Mễ Diệc Nhiên thân phận đặc thù. Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền, tổng cộng cũng tựu không đến 10 chiếc mà thôi. Như Mễ Diệc Nhiên như vậy phi thuyền tổng quản, tại Thiên Cơ Thương Hội trong số lượng đồng dạng không nhiều lắm. Tổng quản đại nhân, Tề quản sự đối với Mễ Diệc Nhiên tổng quản chào. Tề quản sự, Mễ Diệc Nhiên đối với Tề quản sự nhẹ gật đầu. Tổng quản đại nhân, hôm nay đổ đấu đài. Tề quản sự mặc dù trước khi đã đưa tin đơn giản làm bẩm báo, nhưng hiện tại nhìn thấy Mễ Diệc Nhiên tổng quản, hắn muốn cả chuyện này nói được càng thêm kỹ càng một ít. Tề quản sự, người không cần phải nói rồi, chuyện này toàn bộ quá trình ta cũng đã biết rõ. Mễ Diệc Nhiên vươn tay ngăn lại Tề quản sự lời nói, lắc đầu nói ra. Tổng quản đại nhân, chúng ta đây nên làm như thế nào? Tề quản sự giơ lên mục nhìn tổng quản đại nhân hỏi. Chúng ta không có biện pháp làm cái gì, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn không phải người bình thường, sư tôn của hắn không giống bình thường. Chúng ta Thiên Cơ Thương Hội cũng không thể đơn giản đắc tội người như vậy. Vì đi một tí Pháp La Thiên con sâu cái kiến đắc tội Tây Hoa Tiên Tôn cũng không có lợi nhất. Mễ Diệc Nhiên nói ra. Tổng quản đại nhân, Pháp La Thiên người tu đạo xác thực không coi vào đâu, nhưng là Tây Hoa Tiên Tôn như vậy hành vi, là đang gây hấn với chúng ta Thiên Cơ Thương Hội quy củ. Nếu như chúng ta đối với chuyện này mặc kệ không hỏi, chỉ sợ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta Thiên Cơ Thương Hội công tín lực. Tề quản sự đạo, Tề quản sự lời nói, cũng là có đạo lý. Hôm nay Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên đổ chiến, đó là do Thiên Cơ Thương Hội chính thức chủ trì, hiện tại ra chuyện như vậy kiện, đối với Thiên Cơ Thương Hội là có rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Nếu như Thiên Cơ Thương Hội không xử lý, vậy sau này ai còn hội tham gia thiên vực đổ đấu? Hơn nữa, tin tức nếu là truyền đi, cái kia đối với Thiên Cơ Thương Hội ảnh hưởng chỉ biết càng lớn. Tề quản sự, người nói ta đương nhiên cũng cân nhắc qua. Nhưng là, ta cùng với hai vị hộ pháp trưởng lão thương nghị qua, cảm thấy tạm thời chúng ta tốt nhất hay là không muốn nhúng tay. Chuyện này đối với Thiên Cơ Thương Hội ảnh hưởng, kỳ thật cũng không hề giống người nói nghiêm trọng như vậy, tối đa cũng tựu đối với thiên vực đổ đấu có một ít ảnh hưởng mà thôi. Cái này ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, theo thời gian chuyển rời, không sẽ có bao nhiêu người nhớ rõ chuyện này. Mễ Diệc Nhiên tựa hồ đã sớm có quyết định, cho nên mặc cho Tề quản sự nói cái gì, hắn đều không có bất kỳ dao động dấu hiệu. Thiên vực đổ đấu, đối với Thiên Cơ Thương Hội mà nói xác thực cũng không tính là cái gì. Dù sao tại thiên vực phi thuyền bên trên, Thiên Cơ Thương Hội có rất nhiều biện pháp kiếm lấy những người tu đạo kia trên người tài nguyên. Ta hiểu được, Tổng quản đại nhân, ta đây đi xuống trước rồi. Tề quản sự chắp tay đạo, ân, Mễ Diệc Nhiên gật gật đầu, Tề quản sự theo tổng quản Mễ Diệc Nhiên chỗ ở sau khi rời đi, liền lại đi cấp thấp vé tàu khu vực. Từ nhất danh chờ Pháp La Thiên một ít tiên vận đỉnh phong người tu đạo, còn đều đang đợi lấy tin tức của hắn. Từ nhất danh bọn người, mặc dù cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng hiện tại Thiên Cơ Thương Hội phương diện cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Lo nghĩ bên trong, bọn hắn chờ đến rồi Tề quản sự. Mà Tề quản sự, cho bọn hắn mang đến tin tức. Nhưng lại làm cho bọn họ hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ mất. Tề quản sự đem tin tức nói cho Từ Nhất Danh bọn người sau liền rời đi, hắn không có cách nào lưu lại. Hắn bản tâm, kỳ thật cũng muốn trợ giúp Pháp La Thiên người tu đạo, có thể hắn người nhỏ, lời nhẹ, loại sự tình này hắn vô lực cải biến cái gì. Xem ra, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ô tinh thạch rồi. Một gã tiên vận đỉnh phong người tu đạo than ra một hơi nói ra. 100 vạn ô tinh thạch, cũng là không coi là nhiều. Tên còn lại cười khổ nói đạo, chỉ là, chúng ta giao ra 100 vạn ô tinh thạch có lẽ tựu sẽ không còn có những thứ khác hậu quả, có thể từ huynh làm sao bây giờ đâu. Cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, tựa hồ không có ý định đơn giản buông tha từ huynh a. Một gã áo đen người tu đạo nhìn về phía Từ Nhất Danh. Cái kia Tây Hoa Tiên Tôn có thể đều nói, hắn còn không có quyết định xử trí như thế nào Từ Nhất Danh, xem hắn ngữ khí, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha Từ Nhất Danh. Từ Nhất Danh thần sắc ảm đạm. Nếu có hy vọng sống sót, hắn đương nhiên cũng không muốn chết. Có thể đối mặt Tây Hoa Tiên Tôn cường giả như vậy, hắn vô lực chống lại, toàn bộ pháp La Thiên người tu đạo cộng lại cũng không có cách nào chống lại. Tại cái này thiên vực phi thuyền bên trên, bọn hắn liền chạy trốn đều khó có khả năng. Không nói trước có thể hay không ly khai thiên vực phi thuyền, tự tính toán có thể ly khai, cái kia bên ngoài là mờ mịt hỗn nguyên không gian, dùng năng lực của bọn hắn tại hỗn nguyên không gian căn bản là kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị chết. Chư vị đạo hữu, các ngươi tự đừng lo lắng cho ta rồi. Cái kia Tây Hoa Tiên Tôn muốn xử trí như thế nào ta, ta Từ Nhất Danh đều tận lực bồi tiếp. Cùng lắm thì, tự là vừa chết mà thôi. Từ Nhất Danh nở nụ cười một tiếng đạo, ai, chết tiệt Đông Kỳ Thiên, một người chửi bới nói. Đông Kỳ Thiên có tiên tôn cường giả tại thiên vực phi thuyền bên trên, chúng ta đấu không lại. Chết tiệt, nếu như chúng ta Pháp La Thiên cũng có tiên tôn cường giả chỗ dựa thì tốt rồi. Một gã tiên vận người tu đạo cắn răng nói, ân, một người thần sắc hơi động một chút, ánh mắt cũng tránh sáng lên một cái. Mấy vị, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ, người này như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn xem những người khác đạo. Từ Nhất Danh bọn người, đều nghi hoặc nhìn người này người tu đạo. Ta tại trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền thời điểm, gặp được qua hai vị mua cao cấp vé tàu đại nhân. Cái kia hai vị đại nhân hao phí 4 tỷ ô tinh thạch mua lưỡng trương cao cấp vé tàu, lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Ta muốn, bọn hắn khẳng định không phải bình thường người. Người này nói đại nhân, hiển nhiên tựu là cảnh ngôn cùng vô hạ. Cái này tiên vận đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, lúc ấy ngay tại cảnh ngôn cùng vô hạ đằng sau cách đó không xa, hắn tận mắt nhìn thấy cảnh ngôn mua sắm lưỡng trương cao cấp vé tàu. Cao cấp vé tàu, cái này, cái kia hai vị đại nhân, là tiên tôn chi cảnh cường giả sao? Mấy người, thần sắc đều trở nên có chút kích động. Nếu như cái kia hai vị đại nhân, thật là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, có lẽ bọn hắn có thể đi thỉnh xin giúp đỡ. Ta cũng không biết cái kia hai vị đại nhân có phải hay không tiên tôn chi cảnh, nhưng hẳn là có khá lớn khả năng. Tiên vận cảnh giới, sao có thể xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch? Cái kia xem qua cảnh ngôn cùng vô hạ người tu đạo hít vào một hơi nói ra. Mấy người giúp nhau liếc nhau một cái, tự tính toán cái kia hai vị đại nhân là tiên tôn chi cảnh, cũng chưa chắc nguyện ý giúp chúng ta những người này. Tự tính toán cái kia hai vị đại nhân nguyện ý giúp bọn ta, nhưng là rất khó đối phó cái kia Tây Hoa Tiên Tôn. Tề quản sự nói cho chúng ta biết, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, hơn nữa thân phận bối cảnh không giống tầm thường. Một vị lão tiên vận người tu đạo nhíu mày nói ra. Chương 3001, ra mặt, mấy người cũng đều lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, tự tính toán cái kia hai vị mua cao cấp vé tàu đại nhân là tiên tôn chi cảnh, tự tính toán cái kia hai vị đại nhân thực lực có thể cùng Tây Hoa Tiên Tôn chính diện đối kháng, cái kia hai vị đại nhân cũng chưa chắc hội nguyện ý giúp bọn hắn những người này a. Nhất là, Tây Hoa Tiên Tôn bối cảnh còn cực kỳ đáng sợ, bọn hắn những Pháp La Thiên này tầm thường người tu đạo, trước khi tất nhiên là không biết Tây Hoa Tiên Tôn là người nào, nhưng hiện tại bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Như Tây Hoa Tiên Tôn không có nghịch thiên bối cảnh, Thiên Cơ Thương Hội hội đối với chuyện này chẳng quan tâm sao? Sau một lúc lâu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải thử một chút. Chúng ta đi cầu kiến cái kia hai vị đại nhân, đem Tây Hoa Tiên Tôn bối cảnh cũng rõ ràng cáo chi, tự nhìn hai vị đại nhân có nguyện ý hay không giúp chúng ta rồi. Một gã lão tiên vận người tu đạo chậm rãi nói ra. Cũng chỉ có thể như thế, ân, cứ làm như thế a. Cái này vài tên tiên vận đỉnh phong người tu đạo, quyết định đi về phía cảnh ngôn cùng vô hạ xin giúp đỡ. Bọn hắn đám người kia đều chỉ có cấp thấp vé tàu. Bọn hắn muốn đi cao cấp vé tàu khu vực, tự là không thể nào, bọn hắn liền trung cấp vé tàu khu vực cũng không có tư cách tiến vào. Bất đắc dĩ, bọn hắn lại tìm được Tề quản sự hỗ trợ. Tề quản sự vốn là tự muốn giúp trợ Pháp La Thiên người tu đạo, không phải hắn có nhiều công chính, mà là hắn trong tiềm thức muốn giữ gìn Thiên Cơ Thương Hội quy củ. Pháp La Thiên người muốn hắn truyền cái lời nói, vậy hắn bỏ chạy chân chạy tốt rồi, dù sao cũng không cần hắn trả giá cái gì. Tề quản sự lại để cho Từ Nhất Danh bọn người ở tại cấp thấp vé tàu khu vực chờ, một mình hắn tiến về cao cấp vé tàu khu vực đi gặp cảnh ngôn cùng vô hạ. Tại cảnh ngôn cùng vô hạ tiên tôn cao cấp vé tàu khu vực chỗ ở. Tề quản sự, cảnh ngôn nhìn thấy Tề quản sự, so sánh khách khí mời đến. Hai vị khách quý tốt, Tề quản sự đối với cảnh ngôn cùng vô hạ chắp tay chào. Mua sắm cao cấp vé tàu người tu đạo, tại thiên vực phi thuyền bên trên đều là khách quý. Mà Tề quản sự cảm thấy, cảnh ngôn cùng vô hạ hai người chỉ sợ cũng có bất thường thân phận bối cảnh. 4 tỷ ô tinh thạch, bình thường tiên tôn đều rất khó lấy ra. Tề quản sự có việc, cảnh ngôn nheo mắt lại hỏi. Đối với cấp thấp vé tàu khu vực thiên vực đổ đấu, cảnh ngôn cũng không hiểu biết. Nếu như Tề quản sự không đến thấy hắn, hắn có thể biết đến Khôn Lăng Thiên sẽ không biết chuyện này. Cấp thấp vé tàu khu vực, trung cấp vé tàu khu vực cùng cao cấp vé tàu khu vực, mặc dù đều tại một chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, nhưng là ba cái khu vực ở giữa tin tức cũng không dễ dàng lưu thông. Bởi vì cấp thấp khu vực người tu đạo căn bản là không thể tiến vào cao cấp khu vực, mà cao cấp khu vực người tu đạo cũng sẽ không đi cấp thấp khu vực. Xác thực là có một việc, bất quá, ta chỉ là truyền cái lời nói. Tề quản sự trầm ngâm đạo, đồng thời, hắn cũng hiểu được trên mặt có chút ít nóng rát. Chuyện này, hắn thiên cơ thương hội phương diện cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. À, tề quản sự mời nói, cảnh ngôn đạo, tề quản sự nói ra, tại cấp thấp vé tàu khu vực Pháp La Thiên người tu đạo, hiện tại gặp một cái phiền toái rất lớn. Cái này phiền toái, chính bọn hắn không cách nào giải quyết, cho nên bọn hắn muốn cầu trợ hai vị khách quý. Đương nhiên, hai vị khách quý cũng có thể không để ý tới. Pháp La Thiên người tu đạo gặp phiền toái gì, cảnh ngôn vô ý thức hỏi, cảnh ngôn cũng không phải vô tình người, hắn theo nhỏ yếu từng bước một đi tới, đã có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng hắn bản tâm, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh qua biến hóa. Tại cảnh ngôn tu đạo một đường ở bên trong, cảnh ngôn chưa bao giờ có lấy mạnh hiếp yếu chủ động khi nhục người khác. Cảnh ngôn, cũng theo chưa bao giờ làm sát nhân đoạt bảo cái này một loại sự tình, trừ phi đối phương là địch nhân của mình cùng mình có cửu oán. Nói đơn giản, cảnh ngôn tín nhiệm tựu là người không phạm ta, ta không phạm người. Hơn nữa, cảnh ngôn cũng là một nguyện ý trợ giúp nhỏ yếu người. Nếu như Pháp La Thiên người tu đạo đụng phải phiền toái, hắn cũng rất khó làm đến ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Pháp La Thiên người tu đạo không phải chủ động khi dễ người khác bị trả thù. Ai, chuyện này một lời khó nói hết. Tóm lại, Pháp La Thiên phần đông thông đạo hiện tại tình cảnh có chút khó. Hai vị khách quý nếu có tâm giúp bọn hắn, cái kia không ngại cùng bọn họ gặp một lần. Bất quá, ta được nhắc nhở hai vị khách quý, Pháp La Thiên thông đạo lần này gặp được vấn đề rất lớn, cũng rất nan giải quyết. Xử lý không tốt, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân, liền hai vị khách quý đều có thể bị liên lụy đi vào. Tề quản sự nhìn xem cảnh ngôn cùng vô hạ nói ra. Cảnh ngôn khoát tay áo nói, không nói trước ta có thể hay không đến giúp Pháp La Thiên người tu đạo giải quyết phiền toái, ta biết tiên tri thoáng một phát bọn hắn đến cùng gặp cái gì dưỡng phiền toái, cái này đối với ta không có ảnh hưởng gì. Khách quý tiên sinh chính khí, tề quản sự lần nữa đối với cảnh ngôn chắp tay, vậy thì phiền toái tề quản sự dẫn ta đi gặp thấy bọn họ. Cảnh ngôn đạo, cảnh ngôn cũng biết, cấp thấp vé tàu khu vực người tu đạo không thể tới cao cấp vé tàu khu vực. Cho nên chỉ có thể là hắn đi cấp thấp khu vực gian những Pháp La Thiên kia người tu đạo. Tốt, tề quản sự lên tiếng. Một lát sau về sau, cảnh ngôn cùng vô hạ hai người tới cấp thấp vé tàu khu vực, gặp được từ nhất danh mấy cái tiên vận đỉnh phong người tu đạo. Mấy vị đã có, cái kia hai vị chính là ta nói đại nhân. Bái kiến cảnh ngôn cùng vô hạ cái kia người tu đạo, nói khẽ với bên người từ nhất danh đám người nói. Từ nhất danh bọn người chứng kiến cảnh ngôn cùng vô hạ tiên tôn hai người, thần sắc cũng không khỏi có chút biến hóa. Bởi vì cảnh ngôn hai người nhìn về phía trên cùng bọn họ trong tưởng tượng có chút không giống với. Cái này hai vị đại nhân, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, căn bản là không giống như là tiên tôn chi cảnh cường giả. Hai vị khách quý, mấy vị này đều là Pháp La Thiên người tu đạo. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Tề quản sự đem cảnh ngôn hai người mang đi qua, liền cáo từ rồi. Tiếp được phát sinh sẽ như thế nào, hắn đều không muốn biết. Tề quản sự, đa tạ rồi. Cảnh ngôn khách khí nói. Từ nhất danh, bái kiến hai vị đại nhân, từ nhất danh đối với cảnh ngôn cùng vô hạ hai người cung kính chào. Mặt khác tiên vận đỉnh phong người tu đạo, cũng đều nhao nhao không người chào hơn nữa báo ra tên của mình. Mặc kệ cái này hai vị đại nhân có phải hay không tiên tôn, dù sao bọn hắn mua cao cấp vé tàu tựu rất không có khả năng là tầm thường thân phận. Chư vị đều là Pháp La Thiên đồng hương, không cần đa lễ rồi. Ta nghe tề quản sự nói, các ngươi gặp phiền toái rất lớn. Cảnh ngôn cười hỏi, từ nhất danh bọn người lần nữa cùng nhìn nhau. Vị đại nhân này, cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên Pháp La Thiên người tu đạo, xác thực gặp phiền toái. Đại nhân nếu là hiện tại có rảnh rỗi, ta có thể đem cái này phiền toái sinh ra nguyên do cùng đại nhân nói một lần. Từ nhất danh nói ra, ân, ngươi nói đi, cảnh ngôn gật đầu, tiếp được, từ nhất danh liền từ Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên ở giữa thiên vực đổ đấu bắt đầu, đến Đông Kỳ Thiên một vị gọi Tây Hoa Tiên Tôn cường giả ra mặt, lại đến Tây Hoa Tiên Tôn nhục nhã bức bách Pháp La Thiên người tu đạo. Cái này cả cái chuyện đã xảy ra đều giảng thuật một lần. Mà cảnh ngôn nghe từ nhất danh giảng thuật, sắc mặt cũng dần dần âm xuống dưới. Ngươi nói, đều là sự thật, cảnh ngôn chằm chằm vào từ nhất danh. Đại nhân, ta từ nhất danh tuyệt đối không dám có nửa chữ lời nói dối. Từ nhất danh trịnh trọng đạo, chương 3002, nhúng tay. Cảnh ngôn nhìn xem từ nhất danh tắc thì khom người cúi đầu. Đại nhân, chúng ta cũng có thể cầm tính mạng cam đoan từ nhất danh đạo hữu nói không có bất kỳ khoe khoang khoác lác thành phần. Mặt khác vài tên Pháp La Thiên Tiên vận đỉnh phong người tu đạo nhao nhao mở miệng. Như thế xem ra, Đông Kỳ Thiên người tu đạo là muốn ỷ thế hiếp người rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt rét run, đại nhân, chúng ta Pháp La Thiên Vi Vĩnh đạo hữu bị chết oan uổng a. Vi Vĩnh đạo hữu bất quá là tại Tây Hoa Tiên Tôn trước mặt giải thích hai câu, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn tự không khỏi phân trần trực tiếp giết Vi Vĩnh đạo hữu. Vị kia Tây Hoa Tiên Tôn, căn bản là không cầm chúng ta Pháp La Thiên người tu đạo đương người xem. Trong mắt hắn, chúng ta đều là có thể tùy ý hành hạ đến chết con sâu cái kiến. Lão Tiên Vận người tu đạo bi phẫn thanh âm nói, cái này Tây Hoa Tiên Tôn, địa vị tựa hồ rất lớn vậy sao? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi, liền Thiên Cơ Thương Hội đều không có ra mặt bang Pháp La Thiên người tu đạo giải quyết chuyện này, có thể thấy được Tây Hoa Tiên Tôn tuyệt đối không phải bình thường người tu đạo. Người này tại Đông Kỳ Thiên chỉ sợ là có rất là cường hoành bối cảnh, nếu không dùng Thiên Cơ Thương Hội cường thế, không có khả năng do người như vậy tại thiên vực phi thuyền bên trên dương oai. Đại nhân, chúng ta không dám lừa gạt ngươi. Chúng ta mặc dù còn không phải rất rõ ràng cái kia Tây Hoa Tiên Tôn tại Đông Kỳ Thiên là cái gì bối cảnh, nhưng là theo đủ loại dấu hiệu xem, chỉ sợ liền Thiên Cơ Thương Hội đều không nghĩ đắc tội Tây Hoa Tiên Tôn. Đại nhân nếu như ra mặt giúp chúng ta, khả năng cũng sẽ đắc tội vị này Tây Hoa Tiên Tôn. Từ Nhất Danh thanh âm trầm thấp nói ra, hắn căn bản là không có ý định giấu giếm điểm này. Nếu như hiện tại không đem Tây Hoa Tiên Tôn thân phận đặc thù chỗ nói ra, cái kia tiếp được sẽ chỉ làm hậu quả càng thêm không xong. Hắn đem tự mình biết đều nói ra, hai vị này cao cấp vé tàu khu vực sẽ như thế nào cân nhắc, hắn cũng đành phải vậy, chỉ có thể cầu nguyện cái này hai vị đại nhân nguyện ý tiếp tục trợ giúp bọn hắn những tầm thường này Pháp La Thiên người tu đạo. Nghe được Từ Nhất Danh lời nói, Cảnh Ngôn gật đầu nói, mặc kệ hắn là thân phận gì, như thế khi dễ ta Pháp La Thiên người tu đạo, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chuyện này, chúng ta Pháp La Thiên người là thụ hại phương, ta sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Cảnh Ngôn trong nội tâm đã có quyết định. Đại nhân, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn cho chúng ta 3 ngày thời gian, hôm nay là ngày đầu tiên. Đại nhân, ta lắm miệng nói một câu, đối với vị kia Tây Hoa Tiên Tôn, liền Thiên Cơ Thương Hội đều không nghĩ đắc tội. Đại nhân nếu như đắc tội người này, có thể hay không cho đại nhân mang đến mặt trái ảnh hưởng đâu. Từ Nhất Danh gặp Cảnh Ngôn có hỗ trợ ý tứ, trong lòng cũng là vui mừng được rất, bất quá hắn hay là nói thêm một câu, ý là lại để cho Cảnh Ngôn nhiều lo lắng lắng. Tốt rồi, những lời khác cũng không cần nói. Ta sẽ chờ thượng tam thiên thời gian tốt rồi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay còn nói thêm, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, nói là 3 ngày sau, hắn lại đến cấp thấp vé tàu khu vực. Đông Kỳ Thiên Tây Hoa Tiên Tôn nói, 3 ngày về sau, muốn chúng ta đi đổ đấu đài, hắn có lẽ cũng sẽ ở đổ đấu đài xuất hiện. Từ Nhất Danh đạo, đi, 3 ngày sau ta cũng sẽ đến đổ đấu đài. Cảnh Ngôn đạo, chợt, Cảnh Ngôn liền cùng Vô Hạ trở về cao cấp vé tàu khu vực. Cảnh Ngôn, cái này gọi Từ Nhất Danh tiên vận người tu đạo, có phải hay không có không đồng dạng như vậy địa phương? Trở lại cao cấp vé tàu khu vực ở lại phòng xá, Vô Hạ mới mở miệng hỏi Cảnh Ngôn. Vô Hạ, người tại sao lại hỏi như vậy? Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn xem Vô Hạ tiên tôn. Cụ thể ta đây cũng nói không tốt, nhưng là ta có thể cảm giác được, người đối với cái này gọi Từ Nhất Danh người cùng đối với mặt khác mấy cái Pháp La Thiên người tu đạo không giống với. Vô Hạ nháy động lên lông mi nói ra, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán thoáng một phát. Vô Hạ cảm giác, thật là rất chuẩn. Cái này Từ Nhất Danh, quả thật có chút đặc thù. Cảnh Ngôn theo nhìn thấy Từ Nhất Danh, tự cảm ứng được Từ Nhất Danh trên người cùng với khác người tu đạo không đồng dạng như vậy địa phương. Cái này Từ Nhất Danh, hẳn là hồn tu thân phận. Cảnh Ngôn nói ra, hồn tu, Vô Hạ cũng là có chút ít kinh ngạc nói ra, tại tiên vực cửu thiên, hồn tu số lượng rất ít, không nghĩ tới tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, cũng có thể gặp được một cái tiên vận minh không cảnh cấp độ hồn tu. Hơn nữa là cảm giác, Từ Nhất Danh tại hồn tu trong cũng là so sánh đặc thù. Thần hồn của hắn chấn động, phi thường kỳ lạ, là dùng một loại đặc biệt tần suất tiến hành co rút lại. Loại này thần hồn chấn động, ta tại Mộng Yểm Thành địa vực đều chưa từng thấy đến qua, hồn tu đều không giống hắn như vậy. Chờ 3 ngày sau, ta giúp bọn hắn những người này giải quyết cái kia phiền toái về sau, ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, người bình thường, căn bản là cảm ứng không đến Từ Nhất Danh thần hồn chấn động. Nhưng Cảnh Ngôn có thể không phải bình thường người. Được cứu rồi, cái kia hai vị đại nhân, nguyện ý giúp bề bộn. Từ huynh, chúng ta bây giờ được cứu rồi. Tại Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người sau khi rời đi, cái này mấy cái tiên vận đỉnh phong cấp độ người tu đạo, cũng không khỏi kích động kêu lên. Mấy vị đạo hữu, chúng ta trước không nên cao hứng được quá sớm. Từ Nhất Danh lắc đầu nói ra, cái này hai vị đại nhân, chưa hẳn đã biết rõ cái kia Tây Hoa Tiên Tôn lợi hại. Tây Hoa Tiên Tôn cường thế, chúng ta cũng đều được chứng kiến rồi. Tây Hoa Tiên Tôn, chưa hẳn sẽ cho hai vị đại nhân mặt mũi. Nếu như Tây Hoa Tiên Tôn không nể tình, kết quả là khó nói, cũng không biết hai vị đại nhân có thể hay không cùng Tây Hoa Tiên Tôn động thủ. Nếu như động thủ, hai vị đại nhân sợ cũng rất khó là Tây Hoa Tiên Tôn đối thủ. Nghe được Từ Nhất Danh lời nói, mọi người sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Từ Nhất Danh nói không sai, cái kia hai vị đại nhân, mặc dù đều mua cao cấp vé tàu khu vực, nhưng thoạt nhìn căn bản là không giống như là tiên tôn chi cảnh cường giả. Bọn hắn tại thiên vực trong thời điểm, cũng đã gặp một ít tiên tôn cường giả, có thể những tiên tôn kia chi cảnh cường giả, thoạt nhìn niên kỷ cũng phải lớn hơn một ít, tối thiểu cũng là trung niên diện mạo. Như loại này tuổi trẻ diện mạo, cơ hồ là không có. Còn nữa nói, mặc dù hai vị đại nhân là tiên tôn, cũng rất khó là Tây Hoa Tiên Tôn đối thủ. Một khi đánh nhau, nói không chừng liền cái kia hai vị đại nhân đều bị Tây Hoa Tiên Tôn giết chết. Tây Hoa Tiên Tôn lửa giận bị kích đi ra, có lẽ còn có thể đại khai sát giới. Tóm lại chuyện này, còn có quá nhiều không xác định nhân tố, bọn hắn cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu chúng ta là có đi một tí hy vọng. Có lẽ, cái này hai vị đại nhân tại chúng ta thiên vực trong cũng có đại bối cảnh, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn chưa hẳn tựu không để cho cái này mặt mũi. Một gã tiên vận người tu đạo đạo, hy vọng như thế đi, tên còn lại gọi ra một hơi đạo. Hiện tại, chúng ta trước đem tin tức này nói cho những người khác a. Có lẽ, chúng ta Pháp La Thiên hết thảy mọi người, đều không cần lại giao 100 vạn ô tinh thạch rồi. Lão tiên vận người tu đạo đạo, đúng, nói cho chúng ta biết Pháp La Thiên đồng đạo tin tức này, lại để cho bọn hắn không đến mức gấp gáp như vậy cấp thấp bán của cải lấy tiền mặt pháp bảo của mình. Tin tức, rất nhanh tựu thông qua Từ Nhất Danh bọn người chi khẩu, truyền đến phần đông Pháp La Thiên người tu đạo trong tai. Chỉ là, tin tức này cũng không có thể làm cho phần đông người tu đạo hoàn toàn nhẹ nhõm xuống. Cuối cùng, hơn phần nửa người chỉ sợ đều không cho rằng cảnh ngôn có thể giúp bọn hắn giải quyết cái này cái phiền toái cực lớn. Chương 3003, người suy nghĩ nhiều. Trên thuyền có hai gã Pháp La Thiên người tu đạo tại cao cấp vé tàu khu vực, tin tức này dần dần tại cấp thấp vé tàu khu vực truyền ra. Có thể mua được rất tốt cao cấp vé tàu, cũng đã chứng minh không giống bình thường rồi. Cho nên, cùng Pháp La Thiên có xung đột trực tiếp Đông Kỳ Thiên người tu đạo, trong đó vài tên thực lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất, cũng rất nhanh tụ tập cùng một chỗ đối với cái này tiến hành thảo luận. Xác định cái kia hai cái cao cấp khu vực Pháp La Thiên người tu đạo sẽ ra mặt sao? Đông Kỳ Thiên một gã gọi Cổn Đức người tu đạo trầm giọng hỏi. Đã xác định, cái kia hai cái cao cấp vé tàu khu vực người tu đạo là một nam một nữ, nghe nói thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn bộ dạng, hai người này minh xác tỏ thái độ muốn nhúng tay việc này. Có một người lập tức nói ra, ha ha, hai người kia đầu óc là nước vào đi à nha. Tây Hoa Tiên Tôn sự tình, bọn hắn cũng dám tùy tiện nhúng tay. Cổn Đức cười lạnh một tiếng, đúng đấy, không thể nói trước cuối cùng liền hai người bọn họ cũng phải mệnh tang cái này chiếc phi thuyền. Có người phụ họa, chuyện này, có phải hay không muốn cùng Tây Hoa đại nhân điện thoại cái? Hai người kia dù sao cũng là cao cấp vé tàu khu vực, sợ cũng không phải tiểu nhân vật. Có người nhíu mày nhắc nhở nói ra, ân, xác thực muốn cho Tây Hoa đại nhân nói một tiếng. Các ngươi không cần phải xen vào rồi, ta sẽ đưa tin cho Tây Hoa Tiên Tôn đại nhân. Cổn Đức gật đầu nói, trong chốc lát thời gian về sau, Cổn Đức liền đưa tin cho thân ở cao cấp vé tàu khu vực Tây Hoa Tiên Tôn, mà Tây Hoa Tiên Tôn chỉ là ân một tiếng liền không tiếp tục bên dưới. Tây Hoa Tiên Tôn nghe người phía dưới bẩm báo tin tức này, cũng thoáng có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn cũng không biết Pháp La Thiên có hai cái người tu đạo tại cao cấp vé tàu khu vực. Đạt được tin tức này về sau, Tây Hoa Tiên Tôn liền đưa tới một gã tại cao cấp vé tàu khu vực tiếp dẫn nhân viên, hỏi thăm về cảnh ngôn cùng Vô Hạ hai người tin tức. Người này tiếp dẫn nhân viên cũng không rõ ràng lắm, hắn lại đi tìm hiểu, về sau mới trở lại Tây Hoa Tiên Tôn trước mặt hồi phục. Các ngươi cũng không biết hai người kia thân phận, ngay cả mặt mũi tử đều không biết được. Tây Hoa Tiên Tôn nhíu mày, chúng ta xác thực không biết hai vị này khách quý thân phận, bọn họ là trực tiếp mua sắm cao cấp vé tàu. Tiếp dẫn nhân viên lắc đầu, hai người là cùng một chỗ lên thuyền, hao tốn 4 tỷ ô tinh thạch. Tây Hoa Tiên Tôn như là lầm bầm lầu bầu, đúng là, Tề quản sự đối với bọn họ mua phiếu vé trải qua so sánh tinh tường. Đại nhân, ta hiện tại đi tìm Tề quản sự đến. Tiếp dẫn nhân viên lại nói, không cần, người đi xuống đi. Tây Hoa Tiên Tôn khoát tay áo, tiếp dẫn nhân viên cung kính lui ra phía sau, bất quá rời đi về sau, nhưng lại, phun, một ngụm, bởi vì hắn bận việc nửa ngày, cuối cùng nhất lại không theo Tây Hoa Tiên Tôn tại đây đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, tựu là một điểm ô tinh thạch tiền bao ơ đều không có. Cái này Tây Hoa Tiên Tôn, thật sự là keo kiệt được vô cùng. Tây Hoa Tiên Tôn ngồi xếp bằng trong phòng, con mắt hơi híp lại, tại theo tiếp dẫn nhân viên khẩu ở bên trong lấy được bộ phận tin tức về sau, hắn không chỉ có không có bất kỳ kiêng kỵ, trái lại càng thêm hưng phấn lên. Bởi vì tiếp dẫn nhân viên nói được rất rõ ràng, cái kia hai cái mua sắm cao cấp vé tàu Pháp La Thiên người tu đạo đều rất tuổi trẻ. Nói cách khác, hai người kia thực lực chắc có lẽ không quá cường đại. Là trọng yếu hơn là, hai người kia mua sắm cao cấp vé tàu liền lông mày đều không nháy mắt thoáng một phát, nói rõ hai người phi thường giàu có, chính là 4 tỷ ô tinh thạch đối với bọn họ mà nói căn bản là không tính là cái gì. Trên người của bọn hắn, có lẽ có mấy chục tỷ thậm chí càng nhiều nữa ô tinh thạch, người như vậy, trên người các loại bảo vật, tài liệu cũng khẳng định rất nhiều. Tây Hoa Tiên Tôn ý thức được, hắn có lẽ còn có thể lại phát một bút tài. Hắn đều có chút không thể chờ đợi được rồi, nghĩ đến thời gian ước định đến nhanh một chút. Kỳ thật, Tây Hoa Tiên Tôn cũng hiểu được cảnh ngôn hai người tại Pháp La Thiên trong khả năng thân phận không giống tầm thường, bằng không không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Nhưng là, mặc kệ đối phương là thân phận gì bối cảnh, hắn đều không để ý, dù sao hắn lại không đi Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực. Hai người kia tại Pháp La Thiên bối cảnh thông thiên, lại có thể cầm hắn Tây Hoa Tiên Tôn như thế nào? Chẳng lẽ lại, Pháp La Thiên người còn dám giết đến Đông Kỳ Thiên tìm phiền toái cho mình? Tóm lại một câu, Tây Hoa Tiên Tôn căn bản là không quan tâm cảnh ngôn cùng Vô Hạ tại Pháp La Thiên là thân phận gì bối cảnh, hắn hiện tại muốn đúng là như thế nào đem trên thân hai người tài phú cho cướp đoạt tới. Cảnh ngôn hai người nhúng tay sự kiện lần này, với hắn mà nói đúng là một cái cơ hội tốt. Bởi vì nếu như cảnh ngôn hai người cái gì đều không làm, hắn cũng không có cái gì lý do chém giết hai người này tài phú. Thiên Cơ Thương Hội không muốn đơn giản đắc tội hắn, lại cũng sẽ không hề điểm mấu chốt tùy ý hắn lại thiên vực phi thuyền cố tình làm bậy. Hắn như quá phận, cái kia Thiên Cơ Thương Hội thế tất sẽ ra mặt. Thời gian rất nhanh đã vượt qua 3 ngày, một ngày này, đổ đấu đài phụ cận lại trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Pháp La Thiên người tu đạo đều đến rồi, Đông Kỳ Thiên người tu đạo cũng đều đến rồi, trừ lần đó ra, còn lại 7 tòa thiên vực người tu đạo đồng dạng tuyệt đại bộ phận đều đã đến đổ đấu đài phụ cận. Lần này tụ tập tới người tu đạo, không chỉ có riêng là cấp thấp vé tàu khu vực người tu đạo, trong lúc này cấp vé tàu khu vực thậm chí cao cấp vé tàu khu vực người tu đạo, đều có người tới. Mua sắm trung cấp vé tàu Pháp La Thiên người tu đạo Hải Đồng Hải Công Tử, tự là một cái trong số đó. Vị này Hải Công Tử tại lúc trước lên thuyền thời điểm, còn cùng cảnh ngôn, Vô Hạ có một ít ma sát, nhưng tận mắt nhìn đến cảnh ngôn, Vô Hạ mua sắm cao cấp vé tàu về sau, hắn tự trung thực rồi. Lần này, hắn cũng nghe nói tại cấp thấp vé tàu khu vực chuyện đã xảy ra, biết rõ cao cấp vé tàu khu vực có hai cái Pháp La Thiên người tu đạo muốn nhúng tay chuyện này. Hải Đồng vừa nghe nói tin tức này thời điểm, tự lập tức nghĩ tới cảnh ngôn cùng Vô Hạ, bởi vì lần này tại Pháp La Thiên trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền người tu đạo ở bên trong, tự hồ chỉ có cái kia hai vị mua cao cấp vé tàu. Pháp La Thiên người tu đạo trong mua trung cấp vé tàu người tu đạo, ngược lại là có như vậy 200 đến 300 cá nhân bộ dạng, trong đó đại bộ phận đều vào hôm nay đến rồi cấp thấp vé tàu khu vực đổ đấu đài. Chư vị đồng đạo, các ngươi đối với cái này sự tình thấy thế nào? Có người thấp giọng hỏi, ta đều nghe ngóng, vị kia Đông Kỳ Thiên Tiên Tôn, tên gọi Tây Hoa Tiên Tôn, người này là Đông Kỳ Thiên một vị thượng cổ tiên tôn thân truyền đệ tử. Ha ha, các người có lẽ minh bạch chưa? Có người nói đạo, khinh người quá đáng, hắn ỷ vào thân phận như vậy, khi dễ chúng ta Pháp La Thiên người. Cũng có người rất là phẫn nộ, xác thực có không ít người đối với chính mình thiên vực có so sánh mạnh lòng trung thành, thấy mình thiên vực người tu đạo bị người ngoài khi dễ, liền rất phẫn nộ. Khi dễ thì sao, chúng ta cũng không làm được cái gì, dùng năng lực của chúng ta nếu là xuất đầu, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng là chỉ còn đường chết. Có người lắc đầu nói, đúng vậy à, chúng ta căn bản là không làm được cái gì. Nghĩ ra đầu, trừ phi người có tiên tôn hậu kỳ thực lực, vị kia Tây Hoa Tiên Tôn tựu là tiên tôn hậu kỳ. Tựu coi như người không sợ về sau bị trả thù, cũng phải có tiên tôn hậu kỳ thực lực mới có tư cách ra mặt. Lại có một người bất đắc dĩ nói, các ngươi nói, cái kia hai vị chúng ta thiên vực mua sắm cao cấp vé tàu đại nhân là ai? Các ngươi có ai bái kiến? Có mắt người thần sáng ngời, tiếp tục nói có thể hay không? Là chúng ta thiên vực trong vị nào tiên tôn đỉnh phong cường giả? Tiên tôn đỉnh phong, ngươi suy nghĩ nhiều, Hải Đồng đã ở phụ cận, hắn cười nhạo một tiếng nói ra. Chương 3004, đến rồi, chung quanh một đám người, đều nhìn về nói chuyện Hải Đồng. Hải Đồng huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Có người cau mày nói, đám người kia tại trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền trước khi khả năng lẫn nhau tầm đó cũng không nhận ra, nhưng ở thiên vực phi thuyền bên trên, bọn hắn đều tại trung cấp vé tàu khu vực, cũng đều đến từ Pháp La Thiên, giữa lẫn nhau ngẫu nhiên có đi đi lại lại cũng rất bình thường. Như Hải Đồng Hải Công Tử người như vậy, cũng là so sánh thụ những người khác coi trọng. Dù sao, Hải Đồng phụ thân chính là một vị tiên tôn chi cảnh cường giả, nhưng lại cầm giữ một cái tại thiên vực được cho trung đẳng quy mô thương hội, Bởi vì, hai vị này mua sắm cao cấp vé tàu người, ta trước khi có tiếp xúc. Ta lên thuyền thời điểm, là cùng hai vị này cùng một chỗ xếp hàng. Hải Đồng con mắt nhắm lại nhìn khắp bốn phía đám người. Ta có thể khẳng định mà nói, hai vị này tuyệt đối không thể nào là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Ha ha, là bình thường tiên tôn chi cảnh, cũng chưa hẳn là. Hải Đồng tiếp tục nói một câu, cái này là vì sao? Hải Đồng đạo hữu, ngươi chẳng lẽ có thể nhìn ra cái kia hai vị đại nhân cảnh giới tu vi? Có người nghi ngờ nói, ta đương nhiên nhìn không ra, cái kia hai vị, lại không có đương ta mặt động thủ vận chuyển thần lực. Bất quá, được rồi, chờ cái kia hai vị đến rồi các ngươi tự minh bạch ý tứ của ta. Hải Đồng không muốn giải thích thêm rồi, dù sao, không dùng được chờ quá lâu, cái kia hai vị cũng đã tới rồi. Bọn hắn không phải nói, muốn vì Pháp La Thiên người tu đạo xuất đầu sao? Nếu như cái kia hai vị không dám lộ diện, cũng có thể nghiệm chứng tự ngươi nói chính là sự thật, như có đầy đủ mạnh thực lực, hội lật lọng làm rùa đen rút đầu. Mặt khác thiên vực người tu đạo, cũng đều đang bàn luận chuyện này, suy đoán chuyện này sẽ như thế nào phát triển, Pháp La Thiên người tu đạo có thể hay không miễn mất cái kia trăm vạn ô tinh thạch thêm vào bồi thường, Pháp La Thiên từ nhất danh có thể sống sót hay không. Tại thiên vực phi thuyền bên trên sinh hoạt, thật sự là quá buồn tẻ rồi. Có chuyện như vậy phát sinh, cơ hồ hấp dẫn sở hữu phi thuyền bên trên người tu đạo chú mục, cũng là chuyện rất bình thường. Tại đây trận trận tiếng nghị luận ở bên trong, Đông Kỳ Thiên một bộ ám kim sắc trường bào Tây Hoa Tiên Tôn hiện thân rồi. Hắn từ một bên đi tới, tiếp cận đổ đấu đài, bốn phía đại lượng người tu đạo nhao nhao nhường đường, đại đa số người tu đạo đang nhìn đến Tây Hoa Tiên Tôn sau đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng Tây Hoa Tiên Tôn đối mặt. Tây Hoa đại nhân, Tây Hoa Tiên Tôn đại nhân, Đông Kỳ Thiên người tu đạo nhao nhao chào. Ân, Tây Hoa Tiên Tôn gật đầu nói, Pháp La Thiên cái kia bầy phế vật, có thể có hay không đến hay sao? Hồi Tây Hoa Tiên Tôn lời nói, ta đã phái người kiểm chứng, nếu như Pháp La Thiên người tu đạo có người không có tới, khẳng định cũng trốn không thoát. Cái kia Cổn Đức Tiên Vận người tu đạo nịnh nọt hồi đáp. Tốt, cha rõ ràng, không thể buông tha một cái. Ta ngược lại muốn nhìn, ai dám bỏ qua ta Tây Hoa lời nói. Một khi phát hiện có Pháp La Thiên phế vật tránh né, lập tức nói cho ta biết, ta sẽ đích thân hiểu rõ tánh mạng của hắn. Tây Hoa Tiên Tôn bá đạo tuyệt luân ngữ khí nói ra. Cái này Tây Hoa Tiên Tôn tả nhất cái phế vật phải một cái phế vật nhục mạ, không chỉ có làm cho cấp thấp vé tàu khu vực Pháp La Thiên người tu đạo phẫn nộ, là trung cấp vé tàu khu vực Pháp La Thiên người tu đạo, nguyên một đám cũng biểu lộ âm trầm, cử được cực kỳ khuất nhục. Có trong lòng người bắt đầu hối hận, sớm biết như vậy nên thành thành thật thật tại trung cực vé tàu khu vực đợi rồi, tới đây xem náo nhiệt gì, không phải tự rước lấy nhục sao? Bắt đầu đi, Pháp La Thiên, đều xếp hàng, nguyên một đám đến, mỗi người 100 vạn ô tinh thạch, động tác nhanh lên. Tây Hoa Tiên Tôn đạp vào đổ đấu đài, chuyển mục nhìn về phía Pháp La Thiên người tu đạo tụ tập khu vực, đại còi còi phất tay quát. Cái kia hai vị đại nhân như thế nào còn không có tới? Từ huynh, ngươi nói cái kia hai vị đại nhân có phải hay không không dám tới? Ai, chúng ta hay là bắt đầu nộp lên ô tinh thạch a? Trước đem trước mắt sự tình, ứng phó nói sau. Từ nhất danh bọn người không thấy cảnh ngôn cùng vô hạ thân ảnh, trong nội tâm không có ngọn nguồn. Kỳ thật tự tính toán nhìn thấy cảnh ngôn cùng vô hạ đến rồi, bọn hắn đồng dạng cũng không có cái gì lực lượng. Đến rồi, từ nhất danh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cái kia chuyên dụng thông đạo. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, thấy được cảnh ngôn cùng vô hạ hai người theo trong thông đạo đi ra. Cái kia hai vị đại nhân, không có nuốt lời, thật sự đến rồi. Nghe từ nhất danh thấp giọng la lên, bốn phía Pháp La Thiên người tu đạo, toàn bộ đều chuyển mục nhìn sang. Kỳ thật, có một nhóm người cũng cùng từ nhất danh đồng dạng, một mực đều chằm chằm vào thông đạo phương hướng, tại từ nhất danh chứng kiến cảnh ngôn cùng vô hạ lúc, những người này cũng đều thấy được. Phát giác được Pháp La Thiên người tu đạo sao động về sau, Tây Hoa Tiên Tôn chớp mắt cũng nhìn sang. Hắn con ngươi lóe lên, tựu là hai người kia sao? Tây Hoa Tiên Tôn trong nội tâm khẽ động, quả nhiên là cực kỳ tuổi trẻ a. Tây Hoa Tiên Tôn theo tiếp dẫn nhân viên trong miệng biết rõ cảnh ngôn cùng vô hạ rất tuổi trẻ. Hiện tại tận mắt nhìn đến hai người, nhưng lại cảm thấy so với hắn suy nghĩ còn trẻ. Đương hắn chứng kiến vô hạ tiên tôn thời điểm, con mắt đều hơi có chút đăm đăm, trong mắt lóe dục quang. Hắn là Đông Kỳ Thiên người, dùng hắn tại Đông Kỳ Thiên thân phận địa vị, một tòa thiên vực trong, cơ hồ chỉ cần hắn có thể vừa ý nữ nhân, đều rất không có khả năng chạy thoát. Nhưng là thấy đến vô hạ tiên tôn, hắn vẫn là không tự kìm hãm được chấn run lên một cái. Pháp La Thiên, đúng là có như thế tuyệt sắc, tại Đông Kỳ Thiên, tựa hồ cũng tìm không thấy có thể cùng nữ nhân này so sánh với nữ tính người tu đạo. Tây Hoa Tiên Tôn hai tay chắp sau lưng, trong miệng nói thầm lấy. Đại nhân, chờ cảnh ngôn hai người đi tới về sau, đám người lần nữa tách ra lại để cho hai người tiến vào, Pháp La Thiên Tử nhất danh bọn người nhao nhao chào. Mặt khác Pháp La Thiên người tu đạo nhìn thấy Tử nhất danh mấy người tư thái, cũng tự xác định một nam một nữ này đúng là bọn hắn Pháp La Thiên tại cao cấp vé tàu khu vực hai vị đại nhân rồi. Tiếp được, tự là chỉnh thể cung kính lễ ra mắt. Chư vị cùng ta đều đến từ một tòa thiên vực, tại đây phi thuyền bên trên, chúng ta đã rời xa quê quán thiên vực, tự không cần khách khí như vậy rồi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, cười ôn hòa thanh âm nói ra. Hải Đồng huynh, hai cái vị này tự là trung cấp vé tàu khu vực một đám người, có người nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ, nói khẽ với Hải Đồng đạo. Ân, chính là bọn họ. Hải Đồng gật đầu, chư vị, hiện tại các ngươi biết rõ ta trước khi vì sao nói như vậy đi à nha. Hải Đồng cười lạnh một tiếng nói, thật là, điều này có thể là tiên tôn chi cảnh sao? Ai, chỉ sợ hai cái vị này tới không chỉ có không giúp được chúng ta Pháp La Thiên người, còn có thể triệt để chọc giận cái kia Tây Hoa tiên tôn, lại để cho Pháp La Thiên người tu đạo nhóm tình cảnh trở nên càng khó a. Bất quá, bọn hắn có thể mua được rất tốt cao cấp vé tàu a. Tựa hồ, cũng sẽ không là nhân vật tầm thường, cũng có nhân tâm tồn may mắn, thiên vực phi thuyền bên trên một ít quản sự, cũng đã đến đổ đấu đài phụ cận. Bọn hắn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, tiếp được hội chuyện gì phát sinh, tựa hồ liền bọn hắn cũng không có tham gia chỗ trống. Sợ là, song phương hội đánh nhau a. Nếu như đánh nhau, tổng quản đại nhân cùng hộ pháp trưởng lão đại nhân, khó mang còn không hỏi qua sao. Tề quản sự trong nội tâm suy nghĩ lấy, chỉ hy vọng, cái kia hai vị đến từ Pháp La Thiên khách quý thực lực không quá yếu, nếu là bị một kích liền giết chết. Tề quản sự lắc đầu, chương 3005, một chỉ kiếm quang. Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người đã hơi dần dần tiếp cận đổ đấu đài. Cảnh Ngôn đã sớm chú ý tới đứng tại đổ đấu trên đài đang mặc ám kim sắc trường bào Tây Hoa Tiên Tôn. Cái này Tây Hoa Tiên Tôn lúc này một bộ bế nghĩa thiên hạ tư thái, mặc dù Cảnh Ngôn là lần đầu tiên thấy vậy người, thế nhưng không khó đoán ra hắn tựu là Đông Kỳ Thiên Tây Hoa Tiên Tôn. Các hạ tựu là Tây Hoa Tiên Tôn, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nhìn xem Tây Hoa Tiên Tôn, nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Đúng vậy, lão phu tựu là Tây Hoa, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tây Hoa Tiên Tôn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ta cùng bọn họ đồng dạng, đều là Pháp La Thiên người tu đạo. Cảnh Ngôn chỉ từ nhất danh bọn người. Ta nghe nói, Tây Hoa Tiên Tôn trận chiến lấy thực lực cường đại, khi nhục ta Pháp La Thiên người tu đạo. Hôm nay ta tới, chính là muốn tự mình hướng Tây Hoa Tiên Tôn chứng thực việc này. Thiên Cơ Thương Hội cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, hẳn là mỗi cách 2.000 năm thời gian hội cử hành một hồi thiên vực đổ đấu. Ba ngày trước, ta Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên liền đã tiến hành một hồi đổ đấu. Tại trận này đổ đấu ở bên trong, đại biểu Pháp La Thiên người tu đạo từ nhất danh đánh bại đại biểu Đông Kỳ Thiên người tu đạo Nhan Khâm. Dựa theo quy củ, Pháp La Thiên đạt được đổ đấu thắng lợi. Nhưng là, theo ta được đến tin tức xem, Tây Hoa Tiên Tôn tựa hồ cũng không tôn trọng chuyện như vậy thực a. Cảnh Ngôn nói chuyện ngữ nhanh chóng không khoái. Tại Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, Tây Hoa Tiên Tôn trên mặt cười lạnh liên tục. Tiểu tử, ngươi ít cùng ta nói nhăng nói cuội, nên nói lời, ta tại ba ngày trước tựu đã nói qua. Hiện tại, Pháp La Thiên từng cái người tu đạo, đều cần giao nộp 100 vạn ô tinh thạch bồi tội. Cầm không xuất ra ô tinh thạch người, tự gánh lấy hậu quả. Tây Hoa Tiên Tôn khoát tay chặn lại khí phách đạo, nói như vậy, Tây Hoa Tiên Tôn là không muốn phân rõ phải trái rồi. Cảnh Ngôn cũng cười một tiếng, ha ha ha, Tây Hoa Tiên Tôn cuồng thiếu, thật sự là ngây thơ. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi cũng là mua cao cấp vé tàu, nghĩ như thế nào pháp như thế buồn cười. Giảng đạo lý, chỉ bằng các ngươi những Pháp La Thiên này phế vật, có tư cách cùng lão phu giảng đạo lý sao? Tây Hoa Tiên Tôn trong mắt lóe ra hung quang. Từ nhất danh bọn người đều mặt sắc mặt ngưng trọng, theo tình huống hiện tại xem, vị này Đông Kỳ Thiên Tây Hoa Tiên Tôn, tựa hồ cũng không quá cho cái kia hai vị đại nhân mặt mũi. Nếu như không phải hai vị đại nhân đều là mua cao cấp vé tàu, chỉ sợ Tây Hoa Tiên Tôn đã đối với hai vị đại nhân động thủ a. Tây Hoa Tiên Tôn cho rằng, cần muốn như thế nào mới có tư cách cùng ngươi giảng đạo lý. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh rồi, danh con tốt không biết điều, lão phu chẳng muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi lại không thuận theo bất nào. Chẳng lẽ là cảm thấy có một điểm địa vị thân phận, lão phu cũng không dám giết ngươi hay sao? Tây Hoa Tiên Tôn âm tàn ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn cho rằng Cảnh Ngôn tại Pháp La Thiên thân phận không tầm thường, cho nên cũng không trực tiếp tự ra tay đánh chết Cảnh Ngôn. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn một mực dây dưa, hắn cũng sẽ không quá để ý giết Cảnh Ngôn. Pháp La Thiên người, không quản được hắn Tây Hoa Tiên Tôn trên đầu. Bất quá, Tây Hoa Tiên Tôn ánh mắt hơi động một chút, hắn nhìn về phía Vô Hạ Tiên Tôn. Cái này nữ hoa hoa, cùng ngươi tên oát con này là đạo lữ a. Như vậy, nếu như đem ngươi cái này nữ hoa hoa phụng dưỡng ta vạn năm thời gian, cái kia những Pháp La Thiên này phế vật cũng không cần bồi tội rồi. Còn có cái này từ nhất danh mạng nhỏ, ta cũng có thể cho hắn giữ lại. Tây Hoa Tiên Tôn mí mắt run rẩy. Vô Hạ Tiên Tôn nghe được Tây Hoa Tiên Tôn lời nói, trong mắt dần dần hiển hiện sát khí. Vô Hạ, vốn cũng không phải là con cừu nhỏ tính cách. Nàng xem Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn tiếp được phản ứng. Tây Hoa, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ. Ân, đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra, Tây Hoa Tiên Tôn biến sắc, rõ ràng sửng sốt một chút. Vừa rồi Cảnh Ngôn còn một mực muốn giảng đạo lý tư thái, cái này rồi đột nhiên tầm đó nhưng là như thế cường ngạnh, lại để cho hắn thoáng cái không thể kịp phản ứng. Không chỉ có là Tây Hoa Tiên Tôn sửng sốt một chút, ở đây người tu đạo, cơ hồ mỗi người đều có chút ngây người. Từ nhất danh bọn người, đều ngạc nhiên nhìn xem Cảnh Ngôn. Đã xong, Tây Hoa Tiên Tôn, triệt để bị đắc tội. Tiếp được, chúng ta sợ là muốn đối mặt càng tàn khốc cục diện. Pháp La Thiên rất nhiều người tu đạo trong nội tâm đều tại bồn chồn. Thiên vực phi thuyền bên trên quản sự, cũng đều trừng tròng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Đã xong, chỉ bằng những lời này, Tây Hoa Tiên Tôn chắc chắn sẽ không buông tha cái kia hai vị rồi. Tề quản sự cười khổ lắc đầu. Danh con, ngươi muốn chết, lão phu thành toàn ngươi. Tây Hoa Tiên Tôn phục hồi tinh thần lại, giận dữ, hắn đột nhiên vận chuyển thần lực, là muốn ra tay công kích Cảnh Ngôn. Tây Hoa Tiên Tôn xin dừng tay, đổ đấu đài pháp trận còn không có mở ra, nếu như tổn thương thiên vực phi thuyền, vậy cũng thì phiền toái. Tề quản sự vội vàng hô, sứ đồ lại để cho Tây Hoa Tiên Tôn trước không muốn ra tay. Nhưng là, Tây Hoa Tiên Tôn đã bị chọc giận, căn bản cũng không có để ý tới tề quản sự la lên. Bàn tay của hắn, hướng về Cảnh Ngôn áp bách tới, cho đến đem Cảnh Ngôn tại chỗ đánh chết. Muốn chết, Cảnh Ngôn cũng thấp giọng vừa quát, chỉ thấy hắn thân ảnh có chút lóe lên, theo ý niệm trong đầu chuyển đấu, đại ma ấn chấn sát thuật liền đem Tây Hoa Tiên Tôn bao phủ. Tây Hoa Tiên Tôn cảm thấy trong không gian một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng hàng lâm, lại để cho thân thể của hắn cũng khó khăn dùng nhúc nhích, liền thân thể tựa hồ cũng ngưng lại. Chuyện gì xảy ra, là ai? Tây Hoa Tiên Tôn chuyển mục nhìn về phía bốn phía, hắn vô ý thức cho rằng là thiên vực phi thuyền bên trên Thiên Cơ Thương Hội cường giả đối với tự mình ra tay rồi. Chết, Cảnh Ngôn lại vươn tay, đối với Tây Hoa Tiên Tôn nhẹ nhẹ một chút. Hắn không có ngưng hiện pháp bảo băng viêm kiếm, chỉ là dùng ngón tay, thả ra một đạo pháp thuật hỗn độn chi kiếm kiếm quang. Một đạo rõ ràng có thể thấy được dài nhỏ vầng sáng kiếm quang, hướng về bị đại ma ấn chấn sát thuật tạm thời phong cấm Tây Hoa Tiên Tôn xoắn giết đi qua. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Đừng nói cái này Tây Hoa Tiên Tôn chỉ là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, mặc dù hắn là tiên tôn đỉnh phong, cũng là khó có thể ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Pháp La Thiên Hỏa Vân Tiên Tôn, đây chính là tiên tôn đỉnh phong trong đỉnh cao cường giả, liền Hỏa Vân Tiên Tôn cuối cùng đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Bình thường tiên tôn đỉnh phong, thật đúng là rất khó ngăn trở Cảnh Ngôn một kích. Phốc, cái này một đạo dài nhỏ vầng sáng, trong chớp mắt đã đến Tây Hoa Tiên Tôn phụ cận. Thẳng đến cái lúc này, Tây Hoa Tiên Tôn mới ý thức tới đại sự không ổn. Hắn nhìn xem dài nhỏ vầng sáng rảo sát mà đến, cảm nhận được thượng diện khủng bố uy năng, mới đột nhiên minh bạch, hắn chỗ phải đối mặt cái này người trẻ tuổi người tu đạo, thực lực mạnh đến nổi không hợp thói thường. Thân thể của hắn bốn phía chỗ thừa nhận lực áp bách lượng, có lẽ cũng không phải thiên vực phi thuyền bên trên Thiên Cơ Thương Hội hộ pháp trưởng lão âm thầm đối với tự mình ra tay, mà có lẽ tựu là người trẻ tuổi này thi triển pháp thuật. Đáng chết, Tây Hoa Tiên Tôn ý thức được Cảnh Ngôn thực lực cường hoành vô cùng, hắn vội vàng nếm thử ngăn cản cái này một đạo không ngờ lại cực kỳ khủng bố vầng sáng kiếm quang. Trên người hắn bảo vật còn thì rất nhiều, Đông Kỳ Thiên vốn là mạnh phi thường thịnh thiên vực, hắn là sư tôn lại là thiên vực trong xưa nhất tiên tôn một trong, cái này lại để cho hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm lấy tới một ít tiên tôn cấp phòng ngự pháp bảo. Chương 3006, xảy ra chuyện lớn. Đáng tiếc chính là, mặc dù là đỉnh cấp tiên tôn cấp phòng ngự pháp bảo cũng cứu không được tánh mạng của hắn. Phòng ngự pháp bảo ngưng tụ phòng ngự bình chướng, trực tiếp đã bị một chỉ kiếm quang xuyên thủng. Cảnh Ngôn mặc dù không có sử dụng tiên tôn cấp pháp bảo băng viêm kiếm, nhưng cái này một chỉ kiếm quang ẩn chứa lực sát thương vẫn đang cực độ khủng bố. Vì nhất kích tất sát, Cảnh Ngôn cũng thuận tiện thúc giục cổ thụ truyền thừa lực lượng dung nhập đến trong kiếm quang. Có thể tưởng tượng, một kích này uy năng cường hãn bao nhiêu. A, Tây Hoa Tiên Tôn phát ra hét thảm một tiếng, một chỉ kiếm quang đụng chạm hắn Tây Hoa Tiên Tôn đầu, hắn cả cái đầu trực tiếp tự nhiên tiêu diệt. Dưới cổ thân thể mềm té xuống, toàn bộ đổ đấu đài bốn phía lặng ngắt như tờ. Bọn hắn chỗ đã thấy một màn này, là bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, bọn hắn căn bản là không cảm tưởng Tây Hoa Tiên Tôn hội không phải cái kia Pháp La Thiên người tu đạo đối thủ, càng không khả năng suy nghĩ giống như Tây Hoa Tiên Tôn hội bị giết chết. Cái này, từ nhất danh chờ Pháp La Thiên người tu đạo, cũng không dám thở dốc nhìn xem một màn này. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Bọn hắn tại cảnh ngôn trên người ký thác hy vọng, nhưng thật ra là trong lòng còn có may mắn hy vọng Tây Hoa Tiên Tôn có thể cho cái này hai vị đại nhân một cái mặt mũi phóng pháp La Thiên người tu đạo một con ngựa, không hơn. Kỳ thật, cũng là Tây Hoa Tiên Tôn muốn chết, nếu như tại lúc mới bắt đầu, hắn có thể khách khí một điểm, cái kia cảnh ngôn cũng không phải nhất định phải giết hắn đi. Có thể Tây Hoa Tiên Tôn cũng không muốn giảng đạo lý, thậm chí còn vũ nhục Vô Hạ Tiên Tôn, cái này lại để cho cảnh ngôn chính thức đối với hắn động sát tâm. Về phần Tây Hoa Tiên Tôn bối cảnh, cảnh ngôn nhưng lại chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy. Cảnh ngôn cũng không có ý định đi Đông Kỳ Thiên. Nếu như Tây Hoa Tiên Tôn sau lưng liên hệ thế nào với hoặc là thế lực muốn đến Khôn Lăng Thiên đuổi giết hắn, cảnh ngôn cũng là không sợ. Hỏa Vân Tiên Tôn lúc trước 7 cái Tiên Tôn đỉnh phong cường giả vây công cảnh ngôn, cuối cùng nhất đều là thất bại kết cục. Cảnh ngôn thu hồi Tây Hoa Tiên Tôn di vật, thật đúng là giàu có. Xem xét chữ vật pháp bảo về sau, cảnh ngôn cười cười. Vị này Tây Hoa Tiên Tôn mặc dù chỉ là Tiên Tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, nhưng trên người tài nguyên quả thực không ít, chỉ là ô tinh thạch hàng hiện có, đều khoảng chừng hơn 1.000 ức. Lúc này, những Đông Kỳ Thiên kia người tu đạo, cả đám đều trung thực rồi. Trước khi bọn hắn kêu gào, liều lĩnh, không đem pháp La Thiên người tu đạo để vào mắt, mà hiện tại bọn hắn nhưng lại ngay cả một câu cũng không dám nói. Liền Tây Hoa Tiên Tôn đều bị miểu sát rồi, bọn hắn lúc này nếu là đứng ra, đây không phải là ngại chính mình mạng dài. Hải Đồng huynh, vị đại nhân này, có thể so sánh ngươi nói muốn khủng bố vô số lần a. Một gã mua sắm trung cấp vé tàu pháp La Thiên người tu đạo, hút miệng khí lạnh nói ra. Hải Đồng Hải công tử, toàn thân đều không thể khống chế hàn ý dâng lên. Nghĩ đến lên thuyền thời điểm, chính mình thái độ như vậy, là một trận hoảng sợ. Đáng sợ như thế cường giả, muốn giết hắn, cái kia còn không chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hải Đồng không khỏi có chút may mắn vận may của mình khí. Về sau, ta làm sự tình hay là thấp điều một điểm tốt. Hải Đồng trong nội tâm nói thầm, không thể tưởng được, tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, chúng ta pháp La Thiên có cường đại như thế tiền bối tại. Ở tiền bối trước khi rời đi, chỉ sợ không có người còn dám đối với chúng ta pháp La Thiên người tu đạo khi nhục rồi. Tên còn lại có chút kích động nói, chư vị, ta có chút không thoải mái, cáo từ trước. Hải Đồng đối với người xung quanh chắp tay, lặng lẽ rời đi. Hắn thật sự sợ hãi. Mặc dù lên thuyền sau vị đại nhân kia không có tìm phiền toái cho mình, có thể hắn hay là không muốn lại đối mặt, vạn nhất vị đại nhân kia tâm tình không tốt, nói không chừng tự thuận tay đem hắn Hải Đồng giết đi. Thiên vực phi thuyền tổng quản Mễ Diệc Nhiên, lúc này đang tại cao cấp vé tàu khu vực, nhưng hắn không phải tại chỗ ở của mình, mà là tại một vị hộ pháp trưởng lão chỗ ở. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, có hai vị thực lực rất mạnh tiên tôn hộ pháp trưởng lão, cái kia một người trưởng lão khác, cũng ở nơi đây. Ba người chính đàm luận. Đúng là về Tây Hoa Tiên Tôn sự tình. Mễ Diệc Nhiên mấy ngày nay, cũng theo dưới trướng quản sự trong miệng đối với chuyện này có tương đối nhiều rất hiểu rõ, hắn biết rõ pháp La Thiên cái kia hai vị mua cao cấp vé tàu người tu đạo muốn nhúng tay chuyện này. Mễ Diệc Nhiên không muốn quản chuyện này, nhưng là sợ phiền phức tình náo đại. Một cái đổ đấu hắn không quá quan tâm, đối với thiên cơ thương hội ảnh hưởng cũng sẽ không có bao nhiêu, nhưng nếu như sự tình náo lớn hơn, vậy hắn cái này tổng quản cũng có thể đã bị liên quan đến. Cho nên hắn tìm hai vị hộ pháp trưởng lão thương nghị muốn hay không ra mặt ước thúc thoáng một phát Tây Hoa Tiên Tôn. Mễ Diệc Nhiên kỳ thật cũng không thích Tây Hoa Tiên Tôn làm người, hắn đối với Tây Hoa Tiên Tôn nhẫn nại, hoàn toàn cũng là bởi vì Tây Hoa Tiên Tôn thân phận bối cảnh. Tổng quản, nếu như ngươi hỏi ý kiến của ta, vậy ta còn là đề nghị ngươi ra mặt điều giải thoáng một phát. Một vị hộ pháp trưởng lão trầm ngâm nói, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, như khiến cho hơi quá đáng, chúng ta cũng không thể nãy giờ không nói gì. Ân. Ta cũng cho rằng tổng quản ngươi tốt nhất ra mặt nói vài lời nói. Ngươi nói hai cái pháp La Thiên mua sắm cao cấp vé tàu người tu đạo đều rất tuổi trẻ, hiển nhiên không phải là người bình thường, nếu là đã bị chết ở tại thiên vực phi thuyền bên trên, chúng ta đây cũng không nên giải thích. Pháp La Thiên mặc dù tại cửu tòa thiên vực trong so sánh nhỏ yếu, có thể chúng ta thiên cơ thương hội cũng không thể bỏ qua pháp La Thiên sinh ý. Một vị khác hộ pháp trưởng lão cũng nói như thế, ân, ta đây đi xem a. Nếu như Tây Hoa Tiên Tôn đối với cái kia hai cái cao cấp vé tàu khu vực người tu đạo động thủ, ta tự ngăn cản thoáng một phát. Tổng quản Mễ Diệc Nhiên nhẹ gật đầu, nhị vị trưởng lão, ta tự cáo từ trước. Mễ Diệc Nhiên đứng người lên, cáo từ chuẩn bị ly khai tại đây tiến về cấp thấp vé tàu khu vực đổ đấu đài. Tổng quản xin cứ tự nhiên, hộ pháp trưởng lão gật đầu nói. Bất quá, tại Mễ Diệc Nhiên chưa ra khỏi phòng thời điểm, một đạo thân ảnh liền từ bên ngoài xông vào. Đây là phi thuyền bên trên một gã quản sự. Chỉ thấy thần sắc hắn bối rối, khí tức hỗn loạn. Mễ Diệc Nhiên tổng quản cùng hai vị hộ pháp trưởng lão nhìn thấy người này như thế thần sắc, không khỏi đều nhíu mày. Tổng quản đại nhân, không tốt rồi, Không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Người này quản sự cũng bất chấp cái gì cấp bậc lễ nghĩa rồi. Cái gì xảy ra chuyện lớn, ngươi nói rõ hơn một chút. Mễ Diệc Nhiên nhíu lại hai hàng lông mày, có chút không vui quát. Hai vị hộ pháp trưởng lão cũng liếc nhau một cái. Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Có phải hay không, đổ đấu đài bên kia đã xảy ra chuyện. Cái kia hai cái mua sắm cao cấp vé tàu pháp La Thiên người tu đạo, cùng Tây Hoa Tiên Tôn động thủ. Tây Hoa Tiên Tôn, sẽ không thực đem hai người kia giết a? Một vị hộ pháp trưởng lão hỏi, nếu như hai người kia thật đã chết rồi, cái kia tiếp được bọn hắn nên ngẫm lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả rồi. Đầu tiên tự phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng cái kia thân phận của hai người, nhìn xem hắn sau lưng đến cùng đứng đấy người nào hoặc là cái gì thế lực. Cái kia quản sự nhìn nhìn hộ pháp trưởng lão, hắn nói ra, không phải. Không phải cái kia hai vị pháp La Thiên người tu đạo chết rồi, là Tây Hoa Tiên Tôn chết rồi, Tây Hoa Đại Nhân bị giết chết rồi. Quản sự trong đầu, tự nhiên nghĩ đến Tây Hoa Tiên Tôn bị đánh chết tràng cảnh, thân hình không khỏi lại run rẩy thoáng một phát. Hắn cảm thấy, tự là tổng quản cùng hai vị hộ pháp trưởng lão đại nhân, thực lực đều xa không có cái kia nhìn như tuổi trẻ người tu đạo khủng bố. Chương 3007, các hạ khẩu khí thật lớn. Tổng quản Mễ Diệc Nhiên cùng hai vị hộ pháp trưởng lão, vô ý thức cho rằng là Pháp La Thiên hai gã cao cấp vé tàu khu vực người tu đạo bị Tây Hoa Tiên Tôn đánh chết. Cho nên, đương bọn hắn nghe người này quản sự nói bị giết người là Tây Hoa Tiên Tôn về sau, bọn hắn trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngươi nói cái gì? Tổng quản Mễ Diệc Nhiên biểu lộ kinh hãi quát hỏi. Tổng quản đại nhân, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn đại nhân đã bị giết chết rồi, ngay tại cấp thấp vé tàu khu vực đổ đấu đài, tại trước mắt bao người. Quản sự gọi ra một hơi nói ra, điều này sao có thể? Mễ Diệc Nhiên bỗng nhiên đứng người lên, hắn nhìn về phía hai vị hộ pháp trưởng lão, kinh vừa nói, Tây Hoa Tiên Tôn là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, trên người bảo vật phần đông. Cái kia hai cái pháp La Thiên người tu đạo mặc dù thật sự là tiên tôn chi cảnh, cũng không có khả năng giết chết Tây Hoa Tiên Tôn mới là. Tổng quản nói có đạo lý. Hai vị hộ pháp trưởng lão gật đầu, chư vị đại nhân, Tây Hoa Tiên Tôn là bị Pháp La Thiên cái kia người tu đạo một chiêu miểu sát. Quản sự lại nhịn không được xen vào nói đạo, Tây Hoa Tiên Tôn ở đằng kia vị Pháp La Thiên người tu đạo trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới, liền hoàn thủ năng lực đều không có, vị kia Pháp La Thiên người tu đạo chỉ là đối với Tây Hoa Tiên Tôn duỗi ra một chỉ, một đạo kiếm quang trạng vầng sáng liền đem Tây Hoa Tiên Tôn cả cái đầu cho nhân tiêu diệt. Ân, một chiêu, dây, miểu sát. Tổng quản Mễ Diệc Nhiên cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Tổng quản, còn là đi qua xem a. Một gã hộ pháp trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng đạo. Tây Hoa Tiên Tôn bị giết, đây tuyệt đối là đại sự kiện. Tây Hoa Tiên Tôn sau lưng cái vị kia cường hoành tồn tại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này, đã không phải là bọn hắn một chiếc thiên vực phi thuyền có thể giải quyết được rồi. Nếu như Tây Hoa Tiên Tôn thật sự tử vong, vậy bọn họ phải mau chóng liên hệ Khôn Lăng Thiên Tổng Bộ. Lại để cho tổng bộ cao tầng thành viên chuẩn bị ứng đối tiếp được khả năng phát sinh biến hóa. Dùng thiên cơ thương hội năng lượng, tất nhiên là sẽ không sợ hãi đồng kỳ thiên vị kia cổ lão tiên tôn, nhưng này vị tiên tôn năng lượng cũng không thể khinh thường, nếu không phải cho đối phương một cái công đạo, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến về sau thiên cơ thương hội tại đồng kỳ thiên sinh ý. Ân, ta đi đổ đấu đài nhìn xem. Tổng quản Mễ Diệc Nhiên gật đầu. Tổng quản, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hai vị hộ pháp trưởng lão đạo. Cái kia hai cái Pháp La Thiên người tu đạo có thể giết chết Tây Hoa Tiên Tôn, chỉ sợ không dễ dàng đối phó như vậy, chỉ dựa vào tổng quản một người, chỉ sợ ứng phó không xuống. Mễ Diệc Nhiên cùng hai vị hộ pháp trưởng lão, lập tức liền ra phòng xá, hướng về cấp thấp vé tàu khu vực đổ đấu lên trên bục đi. Cấp thấp vé tàu đổ đấu đài phụ cận, cái kia mấy vị quản sự, tới a. Cảnh Ngôn đối với tề quản sự bọn người vẫy vẫy tay. Vài tên phi thuyền bên trên quản sự, hai mặt nhìn nhau. Mấy người bọn hắn người chỉ cảm thấy hai chân phảng phất có thiên quân chi trọng. Tâm tình của bọn hắn cực kỳ tâm thần bất định, nhưng này vị giết chết Tây Hoa Tiên Tôn khủng bố tồn tại đã lên tiếng muốn bọn hắn qua đi, bọn hắn tất nhiên là không thể cho rằng không nghe thấy. Tề quản sự dẫn đầu, mấy cái quản sự chậm quá đi tới. Nhìn xem cái này mấy cái phi thuyền quản sự biểu lộ, Cảnh Ngôn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hiện tại chúng ta tới đàm nói chuyện quan tại thiên vực đổ đấu sự tình. Theo ta được biết, tại Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên đổ đấu trước khi bắt đầu, Pháp La Thiên có rất nhiều người tu đạo đều tiến hành áp chú rồi. Mà trận này đổ đấu là Pháp La Thiên từ nhất danh chiến thắng, nói cách khác, Pháp La Thiên áp chú người tu đạo đều có lẽ đạt được tương ứng tiền đặt cược. Mấy vị quản sự, ta nói không sai a? Cảnh Ngôn dáng tươi cười ấm áp, vị đại nhân này, xác thực như thế. Tề quản sự cung kính đáp lại nói ra, vốn là dựa theo bình thường chương trình. Hiện tại thiên vực phi thuyền phương diện có lẽ hoàn thành đối với Pháp La Thiên áp chú người tu đạo tiền đặt cược bồi phó, có thể bởi vì cái kia Đông Kỳ Thiên Tây Hoa Tiên Tôn đột nhiên nhúng tay, làm cho Pháp La Thiên phần đông người tu đạo, đến nay đều không có lấy được chính mình có lẽ lấy được tiền đặt cược. Thậm chí, liền tiền vốn cũng còn tại các ngươi thiên vực phi thuyền phương diện trong tay. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đúng là như thế, là Tây Hoa Tiên Tôn. Tề quản sự muốn nói là Tây Hoa Tiên Tôn không cho thiên vực phi thuyền tiền trả Pháp La Thiên người tu đạo tiền đặt cược. Cảnh Ngôn giơ tay lên, đã cắt đứt Tề quản sự muốn làm ra giải thích. Các ngươi không cần nói với ta những này. Cảnh Ngôn nói ra, cái kia Tây Hoa Tiên Tôn, không phải Thiên Cơ Thương Hội thành viên, các ngươi Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền, chẳng lẽ cần nghe hắn phân phó làm việc hay sao? Cảnh Ngôn thanh âm, trầm thấp rất nhiều, mấy cái quản sự sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên, đây quả thật là rất xấu hổ. Hơn nữa Cảnh Ngôn theo như lời vấn đề, bọn hắn liền giải thích hợp lý đều làm không được. Tại Cảnh Ngôn nhúng tay trước khi, bọn hắn tự nhiên không cần cho ra cái gì giải thích, Pháp La Thiên đám người kia tại Tây Hoa Tiên Tôn uy áp phía dưới ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng căn bản cũng không có lá gan tìm thiên vực phi thuyền phương diện muốn cái gì thuyết pháp. Có thể tình huống bây giờ không giống với lúc trước, cái thế giới này tựu là như thế, nắm tay người nào lớn, ai có thể chậm rãi giảng đạo lý. Mà ở vào yếu thế địa phương, là không có tư cách yêu cầu đối phương giảng đạo lý. Trước khi, Pháp La Thiên người tu đạo, tự là tuyệt đối yếu thế quần thể. Chúng ta Pháp La Thiên người, hao phí đại lượng tài nguyên mua các ngươi thiên vực phi thuyền vé tàu. Mà các ngươi thiên vực phi thuyền phương diện, nhưng lại đã hết đến có lẽ chịu nổi nghĩa vụ. Các ngươi loại hành vi này, đã cho Pháp La Thiên người tu đạo nhóm đã mang đến nhất định được tổn thất. Cho nên ta yêu cầu, thiên vực phi thuyền phương diện phải cho Pháp La Thiên người tu đạo bồi thường. Ta nhận vi, bồi thường nhân đôi tiền đánh cuộc là so sánh hợp lý. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại nói ra, hắn đã chứng kiến theo trong thông đạo đi ra vài đạo thân ảnh, khí tức đều cực kỳ hùng hậu, nhưng hắn cũng không gián đoạn tự ngươi nói lời nói. Tại mấy người kia tiếp cận trong quá trình, hắn cũng đem lời nói này nói xong rồi. Các hạ khẩu khí thật lớn, cái này mấy cái vừa mới theo trong thông đạo đi ra người tu đạo, đúng là tổng quản Mễ Diệc Nhiên cùng hai vị thiên vực phi thuyền bên trên hộ pháp trưởng lão. Mễ Diệc Nhiên nghe được Cảnh Ngôn yêu cầu thiên vực phi thuyền tiến hành bồi thường, tại chỗ tự cười lạnh một tiếng nói như thế. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Mễ Diệc Nhiên bọn người. Ngươi vậy là cái gì người? Cảnh Ngôn nhìn qua đối phương đạo, kỳ thật Cảnh Ngôn đã đoán ra thân phận của những người này rồi, rất dễ dàng có thể đoán được, Tây Hoa Tiên Tôn bị giết, cái này tất nhiên sẽ trước tiên tựu sẽ kinh động cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên nhân vật cao tầng. Mà bay trên thuyền những nhân vật cao tầng này, làm sao có thể bỏ qua Tây Hoa Tiên Tôn chết? Bọn hắn, tất nhiên sẽ ra mặt, cho nên Cảnh Ngôn biết được, người đến là thiên vực phi thuyền bên trên Thiên Cơ Thương Hội cao tầng thành viên. Mặc dù đoán ra thân phận đối phương, nhưng Cảnh Ngôn hay là cố ý hỏi thăm thân phận đối phương. Ta là Mễ Diệc Nhiên, cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên tổng quản. Hai vị này, là cái này chiếc phi thuyền hộ pháp trưởng lão. Mễ Diệc Nhiên chằm chằm vào Cảnh Ngôn, báo ra thân phận của mình, đồng thời vạch bên người hai người là phi thuyền bên trên hộ pháp trưởng lão. Ánh mắt của hắn đã xuyên qua Cảnh Ngôn vị trí, chứng kiến ở phía sau không đầu thi thể, mặc dù đã không có đầu, nhưng Mễ Diệc Nhiên hay là liếc tự nhận ra, thi thể kia đúng là Tây Hoa Tiên Tôn. Chương 3008, trấn nhiếp đối phương. Tây Hoa Tiên Tôn chết rồi, xác định không thể nghi ngờ. Lúc này thời điểm, Tề quản sự bọn người, cũng đúng Mễ Diệc Nhiên cùng hai gã hộ pháp trưởng lão chào chào hỏi. Nguyên lai là thiên vực phi thuyền tổng quản cùng hộ pháp trưởng lão. Cảnh Ngôn tùy ý chắp chắp tay. Các ngươi tới được vừa vặn, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta hy vọng các ngươi thiên vực phi thuyền phương diện, có thể mau chóng xử lý thoáng một phát chuyện này. Đối với Pháp La Thiên nhân viên bị tổn thất, các ngươi thiên vực phi thuyền phương diện muốn lập tức tiến hành đền bù tổn thất. Ha ha, Mễ Diệc Nhiên ánh mắt theo Tây Hoa Tiên Tôn trên thi thể thu hồi, phát ra tiếng cười. Các hạ thật sự là đủ cuồng, ngươi giết Tây Hoa Tiên Tôn, còn yêu cầu chúng ta Thiên Cơ Thương Hội cho các ngươi đền bù tổn thất. Mễ Diệc Nhiên cười lạnh nói. Cái này Tây Hoa Tiên Tôn là tự mình muốn chết, vốn là, xử lý Tây Hoa Tiên Tôn là không có lẽ ta ra mặt, mà hẳn là các ngươi thiên vực phi thuyền phương diện ra mặt. Có thể các ngươi, tựa hồ là có chút e ngại cái này Tây Hoa Tiên Tôn, lại tùy ý người này tại thiên vực phi thuyền bên trên làm sằng làm bậy. Nghe đồn Thiên Cơ Thương Hội là Khôn Lăng Thiên mạnh nhất thế lực một trong, hôm nay xem ra, xác thực là có chút làm cho người thất vọng. Chính là một cái Tây Hoa Tiên Tôn, liền cho các ngươi ném chuột sợ vỡ bình không dám hơi chút can thiệp. Cảnh Ngôn mỉa mai ngữ khí nói ra, lớn mật, Mễ Diệc Nhiên nổi giận, hắn toàn thân thần lực, rồi đột nhiên vận chuyển lại. Lúc này Mễ Diệc Nhiên muốn rất đơn giản, Tây Hoa Tiên Tôn đã xác định chết rồi, hắn có thiên đại bổn sự, cũng không thể khiến Tây Hoa Tiên Tôn chết mà phục sinh. Như vậy, hắn hiện tại tựa hồ chỉ có một lựa chọn, tựu là cầm xuống cái này Pháp La Thiên người tu đạo, sau đó do tổng bộ đem người này giao cho Tây Hoa Tiên Tôn sư phụ. Gặp Mễ Diệc Nhiên muốn động thủ, Từ Nhất Danh chờ Pháp La Thiên người tu đạo lại trở nên khẩn trương lên. Lúc này đây, liền mặt khác thiên vực người tu đạo đều không dễ dàng như thế. Chuyện này, giống như có lẽ đã náo lớn hơn, bọn hắn minh bạch, kỳ thật theo Tây Hoa Tiên Tôn bị giết bắt đầu, chuyện này cũng đã không thú vị. Có một ít kiến thức khá rộng người tu đạo, liên tưởng đến bọn hắn sở hữu cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên người tu đạo, cũng có thể bị chuyện này liên quan đến. Mà Cảnh Ngôn gặp Mễ Diệc Nhiên vận chuyển thần lực, lập tức hừ lạnh một tiếng, liền cũng thúc giục một cỗ thần lực. Cảnh Ngôn bản tâm, không hề giống cùng Mễ Diệc Nhiên bọn hắn vạch mặt, bởi vì hôm nay cơ thương hội tổng bộ tại Khôn Lăng Thiên, mà hắn lần này chỗ mục đích tựu là Khôn Lăng Thiên. Nếu như cùng Mễ Diệc Nhiên bọn người vạch mặt, cái kia chờ đến Khôn Lăng Thiên, chỉ sợ còn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ đợi mình. Hắn bây giờ đối với Khôn Lăng Thiên tình huống là không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng lắm lôi vực tình cảnh, tại đến Khôn Lăng Thiên trước khi, tựu trêu chọc Thiên Cơ Thương Hội như vậy thế lực, cũng không sáng suốt. Nhưng nếu như Mễ Diệc Nhiên bọn người cố ý muốn động thủ, vậy mà cũng không thể khoanh tay chịu chết. Oanh, Mễ Diệc Nhiên xuất thủ, một cỗ cường hoành lực lượng, hướng Cảnh Ngôn oanh kích qua đi. Mà Cảnh Ngôn, tiện tay liền đánh ra một trường. Mễ Diệc Nhiên thi triển công kích, tại đụng phải Cảnh Ngôn đánh ra trường ấn về sau, giống như là một quả trứng gà đâm vào trên tảng đá, trong khoảnh khắc sụp đổ. Thấy như vậy một màn, Mễ Diệc Nhiên trong lòng hoảng hốt, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại Mễ Diệc Nhiên bên người hai vị hộ pháp trưởng lão, vốn cũng có ra tay ý định. Trước khi, quản sự đã bẩm báo qua, Tây Hoa Tiên Tôn là bị cái này Pháp La Thiên người tu đạo một chiêu miểu sát, cho nên bọn hắn trong lòng có chỗ chuẩn bị, cũng không cho rằng người này Pháp La Thiên người tu đạo dễ đối phó. Mà khi Mễ Diệc Nhiên một lần công kích, liền đối phương mảy may đều không thể dung chuyển về sau, bọn hắn mới chính thức minh bạch thực lực đối phương có đáng sợ cỡ nào. Cảnh Ngôn mặt lạnh lùng, chậm rãi nói ra, Mễ Tổng Quản, các ngươi tốt nhất không nên ép ta động thủ. Như các ngươi, lần nữa đối với ta ra tay, có thể tựu đừng trách ta trở mặt rồi. Đối với Cảnh Ngôn lần này uy hiếp, Mễ Diệc Nhiên bọn người không cho rằng là khẩu khí lớn hơn. Xin hỏi các hạ tính danh, một gã hộ pháp trưởng lão, bước về phía trước một bước, đối với Cảnh Ngôn chắp tay, thập phần khách khí mà hỏi. Pháp La Thiên tại cửu tòa thiên vực ở bên trong, là so sánh nhỏ yếu một tòa thiên vực. Tại Pháp La Thiên trong, cường đại nhất những tiên tôn kia đỉnh phong trong đỉnh cao cường giả, Thiên Cơ Thương Hội đối với bọn họ cũng sẽ không quá lạ lẫm. Mặc dù cửu tòa thiên vực khoảng cách cực kỳ xa xôi, lẫn nhau tầm đó thông tin phi thường gian nan, nhưng là tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, như Thiên Cơ Thương Hội như vậy thế lực, đối với từng cái thiên vực trong cường đại nhất một đám người bao nhiêu cũng đều sẽ biết một ít. Trước mặt cái này Pháp La Thiên người tu đạo, nhìn như phi thường tuổi trẻ, nhưng là theo hắn bày ra thực lực xem, sợ là sẽ không so những cổ lão kia tiên tôn đỉnh phong cường giả chênh lệch. Như vậy tồn tại, có lẽ bọn hắn nghe nói qua tên của đối phương. Pháp La Thiên, Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn báo ra tên của mình, nghe được Cảnh Ngôn danh tự, hai vị hộ pháp trưởng lão còn có Mễ Tổng Quản đều hơi sững sờ. Cái tên này, bọn hắn cũng chưa quen thuộc, thậm chí có thể nói phi thường lạ lẫm, bọn hắn có thể khẳng định, chính mình chưa từng nghe qua cái tên này. Cái này tự có chút kỳ quái rồi. Dùng cái này Cảnh Ngôn tiên tôn Dương Hiện lúc đi ra, tại Pháp La Thiên ở bên trong, chỉ sợ cũng có thể xếp phía trước liệt đi à nha. Như thế nhân vật, bọn hắn như thế nào hội hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự đâu. Mấy người, cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn là gần đây mới chính thức quật khởi. Bọn hắn trong tiềm thức, đem loại khả năng này tính tự sắp xếp trừ đi. Một cái tân tấn tiên tôn, sao có thể có như thế thực lực đáng sợ. Cảnh Ngôn tiên tôn, đại nhân là Cảnh Ngôn tiên tôn. Ngược lại là Pháp La Thiên Từ Nhất Danh, nghe được Cảnh Ngôn cái tên này, lập tức trở nên vô cùng kích động lên. Cảnh Ngôn tiên tôn đại nhân, chúng ta rõ ràng cùng Cảnh Ngôn tiên tôn đại nhân ngồi chung một chiếc thiên vực phi thuyền. Từ Nhất Danh về sau, càng nhiều nữa Pháp La Thiên người tu đạo, đều lộ ra kích động nét mặt hưng phấn. Tại Pháp La Thiên, bái kiến Cảnh Ngôn diện mạo người tu đạo cũng có một ít, thế nhưng mà so sánh với khổng lồ kia vô cùng số đếm mà nói, bái kiến Cảnh Ngôn diện mạo người tu đạo tỷ lệ tự quá ít quá ít. Tại đây chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, tổng cộng cũng tựu hơn một vạn tên Pháp La Thiên người tu đạo mà thôi. Trong bọn họ, không có người bái kiến Cảnh Ngôn diện mạo, điểm này kỳ thật rất bình thường. Nhưng là, Cảnh Ngôn danh khí tại Pháp La Thiên đã phi thường vang dội rồi, tại trình độ nhất định bên trên, thậm chí so Vũ Hoa Thiên chủ tên tuổi còn lớn hơn. Cho nên khi Cảnh Ngôn nói ra tên của mình về sau, những Pháp La Thiên này tiên vận minh không cảnh cùng bình thường minh không cảnh người tu đạo, có rất nhiều đều ý thức được Cảnh Ngôn là ai. Đúng vậy, ta chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với Từ Nhất Danh gật đầu nói. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Mễ Diệc Nhiên bọn người đều càng phát hồ nghi. Bọn hắn chưa từng nghe qua cảnh ngôn danh tự, thế nhưng mà những Pháp La Thiên này người tu đạo, đang nghe cái tên này về sau, cái loại này cảm xúc biến hóa đều rất không bình thường. Cái này cảnh ngôn tiên tôn, đến cùng là nhân vật nào? Tổng quản, ta xem, trước Trấn An A, Pháp La Thiên người tu đạo, hiển nhiên có không ít cũng biết cái này cảnh ngôn tiên tôn. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, sau đó theo những miệng người này chúng giải thoáng một phát vị này cảnh ngôn tiên tôn nói sau. Một gã hộ pháp trưởng lão truyền âm cho tổng quản Mễ Diệc Nhiên. Chương 3009, trọng trấn lôi vực mục tiêu. Đối với tại hộ pháp trưởng lão đề nghị, Mễ Diệc Nhiên trong nội tâm sâu chấp nhận. Vừa rồi một kích kia mặc dù không thể đem cảnh ngôn tiên tôn toàn bộ thực lực thăm dò đi ra, nhưng chỉ là thăm dò ra bộ phận, cũng đã làm hắn sợ hãi. Mặc dù hắn cùng với hai vị hộ pháp trưởng lão liên thủ, cũng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Nguyên lai là cảnh ngôn tiên tôn, Mễ Diệc Nhiên ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đổi một bộ biểu lộ, trịnh trọng chuyện lạ chắp tay chào. Đông Kỳ Thiên Tây Hoa Tiên Tôn, làm hoàn toàn chính xác thực quá phận, cảnh ngôn tiên tôn nói không sai, Tây Hoa Tiên Tôn vi phạm với chúng ta Thiên Vực Phi Thuyền Thiên Vực đổ đấu quy củ. Còn đối với Tây Hoa Tiên Tôn hành vi, chúng ta Thiên Vực Phi Thuyền không có kịp thời ngăn lại cùng uốn nắn đối với Pháp La Thiên đạo hữu đã tạo thành nhất định được tổn thất, đây cũng là chúng ta Thiên Vực Phi Thuyền trách nhiệm. Cảnh ngôn tiên tôn yêu cầu chúng ta đối với cái này tiến hành đền bù tổn thất, ta cùng với hai vị hộ pháp trưởng lão cho rằng đây là yêu cầu hợp lý. Mễ Diệc Nhiên mấy câu nói ra về sau, toàn bộ đổ đấu đài phụ cận đều có chút xôi trào. Mấy câu nói đó nghe bay bổng, có thể tất cả mọi người minh bạch, Thiên Vực Phi Thuyền phương diện nhận kinh sợ rồi, đối với vị này Pháp La Thiên cảnh ngôn tiên tôn thỏa hiệp rồi. Vị này cảnh ngôn tiên tôn đến cùng là nhân vật nào? Giết Tây Hoa Tiên Tôn, còn muốn Thiên Vực Phi Thuyền bồi thường Pháp La Thiên người tu đạo tổn thất, Thiên Vực Phi Thuyền phương diện rõ ràng đã đáp ứng. Các ngươi không thấy Pháp La Thiên đám người kia biểu lộ, cái này cảnh ngôn tiên tôn, sợ là so với chúng ta tưởng tượng địa vị còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nói không sai, nếu như là tầm thường tiên tôn cường giả, mặc dù là tiên tôn đỉnh phong, cũng không có khả năng làm cho Pháp La Thiên người này nhiều người như thế phấn chấn. Mặt khác Thiên Vực người tu đạo, đều xì xào bàn tán. Mễ tổng quản như thế biết chuyện lý, ta tại đây đại biểu Pháp La Thiên người tu đạo đa tạ rồi. Cảnh ngôn đối với Mễ Diệc Nhiên chắp tay, cảnh ngôn tiên tôn không cần phải khách khí, chúng ta phải làm. Mễ Diệc Nhiên cười cười, chợt, hắn liền an bài dưới trướng quản sự đối với Pháp La Thiên áp chú người tu đạo dựa theo cảnh ngôn đưa ra phương án tiến hành bồi phó. Pháp La Thiên sở hữu áp chú người tu đạo, đều cao hứng hư mất. Nhất là áp chú ô tinh thạch số lượng cực lớn, càng là mặt mày hớn hở, bọn hắn phát tài. Đã có như vậy một bút có thể nói khoản tiền lớn ô tinh thạch, bọn hắn tiếp được tại Thiên Vực Phi Thuyền bên trên thời gian có thể là tốt rồi đã qua. Về phần những không có kia áp chú người tu đạo, nguyên một đám tắc thì ủ rũ. Không lâu trước khi bọn hắn còn may mắn chính mình không có áp chú, nếu không tổn thất càng lớn, thật không nghĩ đến ngắn ngủn 3 ngày thời gian trôi qua, cục diện tự hoàn toàn bị thay đổi tới. Những áp chú kia người, không những được đạt được bình thường tiền đặt cược bồi phó, còn có thể thêm vào đạt được gấp đôi tiền đặt cược bồi thường. Hâm mộ a, cảnh ngôn tiên tôn, trừ lần đó ra, nhưng còn có yêu cầu khác. Mễ Diệc Nhiên lại nhìn về phía cảnh ngôn mỉm cười hỏi. Đã không có, cảnh ngôn nói thẳng, ân, như vậy chờ ta bể bộn hết đổ đấu đài chuyện bên này, liền tự mình đi tiếp cảnh ngôn tiên tôn. Mễ Diệc Nhiên còn nói thêm, dễ nói, cảnh ngôn gật gật đầu nói tiếp, đúng rồi, Mễ tổng quản, ta muốn vì từ nhất danh bổ một chương cao cấp vé tàu. A, Mễ Diệc Nhiên đôi mắt có chút lóe lên. Nhìn về phía tự đứng tại cảnh ngôn cách đó không xa Từ Nhất Danh. Từ Nhất Danh cái tên này hắn cũng biết, hắn biết rõ người này đại biểu Pháp La Thiên tham gia Thiên Vực đổ đấu đánh bại Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, cảnh ngôn tiên tôn lại để cho vi Từ Nhất Danh bổ cao cấp vé tàu, đây chính là 2 tỷ ô tinh thạch, tự tính toán xóa Từ Nhất Danh mua sắm cấp thấp vé tàu đã tốn hao 100 triệu ô tinh thạch, đó cũng là cần lại tiền trả hơn 10 ức ô tinh thạch. Cảnh ngôn đại nhân, làm như vậy không được. Từ Nhất Danh nghe được cảnh ngôn những lời này, vội vàng dừng tay. Đây chính là 2 tỷ ô tinh thạch a. Với hắn mà nói, đây là một cái thiên văn sổ tự, hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy ô tinh thạch hàng hiện có. Hắn mặc dù là hồn tu có thể thi triển hồn thuật, đối với so với bình thường tiên vận đỉnh phong người tu đạo, hắn kiếm lấy tài nguyên tốc độ nhanh hơn. Có thể chính vì hắn là hồn tu, tại trên việc tu luyện tiêu hao so mặt khác người tu đạo thêm nữa. Từ Nhất Danh, người có cao cấp phe tàu, có thể đến cao cấp khu vực. Có một sự tình, ta cần muốn cùng ngươi nói chuyện. Cảnh ngôn đối với Từ Nhất Danh đạo, nhưng này, cao cấp vé tàu thật sự quá mắc, Từ Nhất Danh có chút kinh hoàng nói. Hắn là mua không nổi cao cấp vé tàu, trên người hắn toàn bộ ô tinh thạch cộng lại mặc dù tính toán bên trên thiên vực phi thuyền sắp bồi trả đích ô tinh thạch, cũng xa xa không có 2 tỷ ô tinh thạch nhiều như vậy. Không cần nhiều lời, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tiên tôn, chính là một chương cao cấp vé tàu mà thôi, ta đại biểu thiên vực phi thuyền, tiễn đưa một chương cao cấp vé tàu cho từ nhất danh đạo hữu tự là. Mễ Diệp Nhiên vừa cười vừa nói, đối với Pháp La Thiên người tu đạo tiền đặt cược bồi thường, đây chính là động mấy chục tỷ ô tinh thạch. Mấy chục tỷ hơn trăm tỷ ô tinh thạch đều đáp ứng bồi đi ra ngoài rồi, chính là hơn 10 ức ô tinh thạch lại được coi là cái gì. Cái kia tựu đa tạ tổng quản rồi, Cảnh Ngôn cũng không có cự tuyệt, tiếp được, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ trở lại cao cấp vé tàu khu vực. Cảnh Ngôn, ngươi là muốn đem cái này từ nhất danh mang đến Khôn Lăng Thiên. Trong phòng, Vô Hạ tiên tôn hỏi Cảnh Ngôn, ân, ta xác thực có quyết định này. Hôm nay lôi vực đã sụp đổ, nhưng là ta hiện tại có một cái đơn giản tưởng tượng, nếu có thể, ta muốn trọng trấn lôi vực. Cái này từ nhất danh, có rất đặc thù thiên phú, nếu như đem hắn mang đến Khôn Lăng Thiên, có lẽ có thể giúp ta đại ân. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, có thể từ nhất danh hay là tiên vận cảnh giới, thật có thể giúp đỡ ngươi sao? Vô Hạ hay là khó hiểu, tự tính toán cái này từ nhất danh là hồn tu, mà dù sao là tiên vận cảnh giới, đối mặt bình thường tiên tôn chi cảnh cường giả, từ nhất danh đều chỉ có thể chờ đợi lấy bị giết, lại thế nào bang Cảnh Ngôn trọng trấn lôi vực đâu. Vô Hạ, trong lúc nhất thời ta cũng không nên giải thích. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, cái này từ nhất danh hồn tu thiên phú phi thường đặc thù, hắn có mặt khác hồn tu không có năng lực. Coi như là ta, đều không có hắn loại năng lực này. Đương nhiên, điểm này, còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng. Cảnh Ngôn nhìn xem Vô Hạ tiên tôn đạo, ngày đó muộn một chút thời gian, từ nhất danh liền đã đến cao cấp vé tàu khu vực. Có tiếp dẫn nhân viên, vì hắn an bài ở lại phòng xá, sau đó lại dẫn hắn đến Cảnh Ngôn chỗ phòng xá. Cảnh Ngôn đại nhân, từ nhất danh ở bên ngoài lên tiếng, vào đi, Cảnh Ngôn thanh âm theo trong phòng truyền ra, từ nhất danh tiến vào phòng xá. Cảnh Ngôn lại lấy ra một thanh ô tinh thạch cho cái kia tiếp dẫn nhân viên, tiếp dẫn nhân viên vui mừng cáo từ ly khai. Bái kiến đại nhân, từ nhất danh cung kính chào, từ nhất danh, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, ngồi đi. Cảnh Ngôn đối với từ nhất danh gật đầu cười, chỉ vào một cái bồ đoàn nói ra. Tại tạ ơn Cảnh Ngôn về sau, từ nhất danh khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Phi thuyền bên trên tề quản sự, vội vàng tới gặp tổng quản Mễ Diệp Nhiên. Thế nào, đã điều tra xong sao? Mễ Diệp Nhiên gặp tề quản sự tiến đến, liền vội gấp rút thanh âm hỏi. Hắn chỉ, tự nhiên là Cảnh Ngôn tiên tôn tại Pháp La Thiên thân phận, có thể làm cho nhiều như vậy Pháp La Thiên người tu đạo cảm xúc kích động danh tự, hiển nhiên không giống tầm thường. Chương 3010, từ nhất danh thần hồn thiên phú. Muốn điều tra Cảnh Ngôn thân phận cũng không khó, Pháp La Thiên trong, Cảnh Ngôn danh vọng thật sự là quá lớn. Tề quản sự tùy tiện tìm một ít Pháp La Thiên người tu đạo hỏi thăm, là được đạt được muốn lấy được tin tức. Hắn khom người đối với Mễ Diệp Nhiên nói ra, thuộc hạ đã hỏi tới một ít về Cảnh Ngôn tiên tôn tin tức. Ân, người này đến tột cùng là thân phận gì? Tổng quản Mễ Diệp Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Ngôn tiên tôn là Pháp La Thiên mới quật khởi người tu đạo, nghe nói bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian cũng không dài. Còn có một chút người thậm chí nói, Cảnh Ngôn tiên tôn tại mấy chục vạn năm trước khi bất quá là đạo pháp cảnh người tu đạo. Tề quản sự nói ra, cái gì, điều này sao có thể? Mấy chục vạn năm, theo đạo pháp cảnh đến tiên tôn. Mễ Diệp Nhiên bỗng nhiên đứng người lên, khuôn mặt kịch biến. Tin tức đã sẽ không sai, rất nhiều Pháp La Thiên người tu đạo nói lời đều không sai biệt lắm. Ít nhất, Cảnh Ngôn tiên tôn bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian xác thực không dài. Tề quản sự tiếp tục nói, Cảnh Ngôn tiên tôn tại Pháp La Thiên trong danh khí thật lớn, chủ yếu là bởi vì, một mình hắn, tự diệt trừ lục thần điện. Hơn nữa, hắn còn giết chết Pháp La Thiên một vị cổ lão tiên tôn. Vị này tiên tôn tên gọi Hỏa Vân tiên tôn. Tề quản sự nhìn Mễ Diệp Nhiên nói ra, đối với Lục Thần Điện cùng Hỏa Vân tiên tôn, tề quản sự cũng không biết, tại Thiên Cơ Thương hội ở trong, tề quản sự không phải cao tầng thành viên, đối với xa xôi chuyện thiên vực, hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng là hắn nghe Pháp La Thiên phần đông người tu đạo nhắc tới Lục Thần Điện cùng Hỏa Vân tiên tôn thời điểm, cảm xúc đều có chút không đúng, cho nên tự nhiên nhiều hỏi thăm một ít. Thế mới biết, Lục Thần Điện chính là Pháp La Thiên một cái siêu cường thế lực. Mà Hỏa Vân tiên tôn cũng là Pháp La Thiên xưa nhất cường đại nhất tiên tôn một trong. Nghe được tề quản sự những lời này, tổng quản Mễ Diệp Nhiên đột nhiên hít sâu một hơi. Tề quản sự đối với Lục Thần Điện cùng Hỏa Vân tiên tôn lạ lắm, nhưng là Mễ Diệp Nhiên lại cũng không lạ lắm. Tại Thiên Cơ Thương hội bên trong trên tư liệu, thì có Lục Thần Điện giới thiệu, cũng có Hỏa Vân tiên tôn giới thiệu. Vị này Cảnh Ngôn tiên tôn, rõ ràng diệt trừ Lục Thần Điện, nói cách khác Lục Thần Điện đã không tồn tại sao. Còn có Hỏa Vân tiên tôn cũng đã bị giết chết sao? Mễ Diệc Nhiên một hồi lâu mới đưa Dung Dung nỗi lòng bình phục lại. Xem ra, vị này Cảnh Ngôn Tiên Tôn thật sự không giống tầm thường. May mắn tại cuối cùng một khắc hắn lựa chọn nhượng bộ, bằng không thực đánh nhau, hậu quả kia khó liệu. Như vậy tồn tại, chỉ sợ là Thiên Cơ Thương Hội đối với hắn uy hiếp đều sẽ không quá lớn a. Ân, hôm nay tựu đi bái phỏng một chút đi, cũng không biết, vị này Cảnh Ngôn Tiên Tôn là muốn đi trước cái đó một tòa thiên vực. Người như vậy, có lẽ giao hảo mới là. Về phần Tây Hoa Tiên Tôn sau lưng cái vị kia tồn tại, sau này hãy nói a. Mễ Diệc Nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu ám chuyển. Bên kia, Cảnh Ngôn ở lại phòng xá. Cảnh Ngôn, đang tại cùng Từ Nhất Danh nói chuyện với nhau. Cảnh Ngôn đại nhân, ta lần này ly khai Pháp La Thiên, là muốn tiến về Đan Tâm Thiên. Từ Nhất Danh đáp lại nói ra, Cảnh Ngôn hỏi hắn ý định tiến về cái đó một tòa thiên vực. Đan Tâm Thiên, tại cửu tòa thiên vực trong cũng là tương đối mạnh thiên vực, đối lập Đông Kỳ Thiên cũng không nhiều lắm chênh lệch. Nghe Từ Nhất Danh nói muốn đi trước Đan Tâm Thiên, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Chợt hắn tiếp tục hỏi, ngươi là hồn tu sao? Cảnh Ngôn hỏi so sánh đột nhiên, Từ Nhất Danh nghe vậy, lập tức sửng sốt một chút. Hắn là hồn tu chuyện này rất che giấu, cực ít có người biết rõ. Mặc dù trước tại đổ đấu trên đài hắn thi triển hồn thuật công kích mới giết Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm, nhưng bởi vì đổ đấu đài có ngăn cách pháp trận quan hệ, cho nên cái kia đổ đấu đài phụ cận người tu đạo cũng căn bản sẽ không cảm giác ra hắn sử dụng thần hồn công kích. Nhan Khâm bị chết rất đột nhiên, nhưng có thể liên tưởng đến Nhan Khâm là bị hồn thuật công kích người tu đạo, mặc dù có cũng nhiều nhất là có một chút hoài nghi. Cảnh Ngôn đại nhân, vì sao như thế đột nhiên đặt câu hỏi? Ngươi không cần khẩn trương. Cảnh Ngôn cười cười nói, ngươi có thể giết chết cái kia Đông Kỳ Thiên Nhan Khâm, có lẽ cùng ngươi hồn tu thân phận có quan hệ a. Nếu như không phải hồn thuật công kích, dùng thực lực của ngươi, có lẽ giết không chết Nhan Khâm. Từ Nhất Danh dừng một chút, cũng chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác, cảm thấy Cảnh Ngôn đại nhân thập phần xác định hắn Từ Nhất Danh tựu là hồn tu. Nếu như giấu giếm, tựa hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mà chợt lại nghĩ tới, tự tính toán Cảnh Ngôn đại nhân biết rõ hắn Từ Nhất Danh là hồn tu tựa hồ cũng không có gì. Nếu không dùng Cảnh Ngôn đại nhân năng lực, muốn đối phó chính mình, ở đâu cần phải ở chỗ này nói nhảm. Cảnh Ngôn đại nhân, ta xác thực là hồn tu. Từ Nhất Danh thừa nhận nói ra, ân, kỳ thật ta cũng là hồn tu. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn đại nhân cũng là hồn tu. Từ Nhất Danh có chút giật mình nhìn xem Cảnh Ngôn, kỳ thật Cảnh Ngôn là hồn tu thân phận, tại Pháp La Thiên không tính là cỡ nào chuyện bí ẩn tình. Có không ít người cũng biết chuyện này. Nhưng Từ Nhất Danh cấp độ, hay là chênh lệch đi một tí, hắn cái này cấp độ người tu đạo, muốn biết Cảnh Ngôn là hồn tu tin tức này tựu dường như khó rồi. Đúng, ta là hồn tu. Cảnh Ngôn nói ra, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, hồn tu số lượng rất ít rất ít. Là ở đằng kia Mộng Yểm Thành, hồn tu cũng chỉ là rất ít một bộ phận mà thôi. Từ Nhất Danh, người hồn thuật, là từ chỗ nào đạt được hay sao? Không dám giấu giếm Cảnh Ngôn đại nhân, của ta hồn thuật, nhưng thật ra là tự chính mình lĩnh ngộ đi ra. Ta cũng không có cơ hội đạt được nguyên vẹn hồn thuật. Hiện tại của ta hồn thuật cũng còn chưa hoàn thiện, cho nên tại uy năng bên trên có một ít không bằng nhân ý. Từ Nhất Danh lắc lắc đầu nói, nghe được Từ Nhất Danh lời nói này, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng hơi đổi. Không chỉ có là Cảnh Ngôn, Vô Hạ Tiên Tôn cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Chính mình lĩnh ngộ ra hồn thuật, đây quả thực có chút nghe rợn cả người rồi, một cái tiên vận minh không cảnh cấp độ người tu đạo, rõ ràng có thể lĩnh ngộ ra hồn thuật. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn tại tiên vận cảnh giới thời điểm, đều chưa từng lĩnh ngộ chính thức hồn thuật. Của hắn thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận, căn bản là không tính là hồn thuật. Cùng hồn thuật so sánh với, thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận uy năng không đáng giá nhắc tới. Mà cái này Từ Nhất Danh, lại có thể chính mình lĩnh ngộ ra hồn thuật. Từ Nhất Danh, người đối với ta thi triển ngươi hồn thuật. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu một chuyển, đối với Từ Nhất Danh nói ra. Cái này, như vậy sao được, Từ Nhất Danh vội vàng tự khoát tay. Không sao, của ngươi thần hồn thể mặc dù có chút đặc thù, nhưng là ngươi thi triển hồn thuật, có lẽ còn thương tổn không đến ta. Cảnh Ngôn cười cười không thèm để ý nói. Ngươi đối với ta thi triển hồn thuật, ta muốn xác nhận thoáng một phát của ngươi thần hồn lực, nhìn xem phải chăng cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Cái này, Từ Nhất Danh có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, cái kia Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi cẩn thận rồi. Từ Nhất Danh cũng nghĩ đến. Dùng Cảnh Ngôn đại nhân lợi hại, chắc có lẽ không thụ chính mình hồn thuật công kích ảnh hưởng. Huống chi, Cảnh Ngôn đại nhân hay là một gã hồn tu, tiên tôn chi cảnh hồn tu, thần hồn thể muốn so với tầm thường tiên tôn càng cường đại hơn nhiều lắm. Từ Nhất Danh thi triển hồn thuật, hắn cũng không thúc giục quá nhiều thần hồn lực. Một cỗ vô hình uy năng, hướng về Cảnh Ngôn đánh tới, tiếp xúc về sau, liền thẩm thấu đến Cảnh Ngôn thần hải, đối với cảnh ngôn thần hồn thể tiến hành công kích. Chương 3011, Khôn Lăng Thiên tình huống. Cảnh ngôn nhẹ nhàng vận chuyển thần hồn lực, liền đem xâm nhập đến biển sâu thần hồn lực xua tán. Từ nhất danh lĩnh ngộ hồn thuật, so với cấp thấp hồn thuật ảnh hồn sát cũng là xa xa không bằng. Đương nhiên, cảnh ngôn muốn nghiệm chứng cũng không phải từ nhất danh lĩnh ngộ ra hồn thuật uy năng, mà là nhằm vào từ nhất danh thần hồn chi lực. Một lát thời gian về sau, cảnh ngôn tự xác định mình muốn xác định tin tức. Cái này từ nhất danh, xác thực không phải tầm thường hồn tu. Từ nhất danh, ta lần đi muốn đi trước Khôn Lăng Thiên, người có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi tới? Cảnh ngôn trực tiếp đối với từ nhất danh hỏi, nếu như từ nhất danh nguyện ý đi theo chính mình, cảnh ngôn cảm thấy từ nhất danh tương lai có thể giúp mình đại ân. Cái này trợ giúp, không phải tại chiến đấu thượng diện, mà là tại hắn thần hồn chi lực đặc thù tính bên trên. Cảnh ngôn muốn trọng trấn lôi vực hùng vĩ, chỉ dựa vào chính hắn, chuyện này là rất khó làm đến. Khôn Lăng Thiên là tiên vực cửu thiên trong cường đại nhất thiên vực cũng là hỗn loạn nhất thiên vực, mà lôi vực suy bại sau lưng khả năng còn có mặt khác tiên đế bóng dáng. Cảnh ngôn muốn cho lôi vực trọng mới quật khởi, ở trong đó nhất định có trùng trùng điệp điệp lực cản. Đương nhiên, cảnh ngôn cũng sẽ hết sức trợ giúp từ nhất danh bước vào tiên tôn chi cảnh. Đại nhân ý tứ là, từ nhất danh ngẩng đầu nhìn cảnh ngôn, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Cảnh ngôn cười cười nói ra, ngươi ly khai Pháp La Thiên, cũng hẳn là muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên. Ngươi cùng ở bên cạnh ta, có lẽ sẽ so chính ngươi tìm kiếm bước vào tiên tôn chi cảnh cơ duyên càng thêm có lợi. Ta là rất nghiêm túc, cũng là thành tâm. Đương nhiên, lần đi Khôn Lăng Thiên ta có một sự tình nhất định phải làm, tại làm những chuyện này thời điểm có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nếu như ngươi không muốn cùng ta cùng đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cảnh ngôn ngữ khí hiền hòa, từ nhất danh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cân nhắc quá lâu thời gian, hắn rất nhanh tựu cho cảnh ngôn khẳng định trả lời thuyết phục, hắn nguyện ý cùng cảnh ngôn tiến về Khôn Lăng Thiên. Lúc trước hắn quyết định là tiến về Đan Tâm Thiên, nhưng là lần đầu tiên đi Đan Tâm Thiên. Hắn đối với Đan Tâm Thiên đồng dạng là cực kỳ lạ lẫm. Hiện đang thay đổi mục tiêu, theo Đan Tâm Thiên đến Khôn Lăng Thiên, cái này đối với từ nhất danh bản thân mà nói cũng không có thêm vào gánh nặng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Cảnh ngôn cười nói, từ nhất danh lại đang cảnh ngôn tại đây đợi chỉ chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Cảnh ngôn, vị này từ nhất danh đạo hữu thật sự là không được, hắn rõ ràng có thể chính mình lĩnh ngộ ra hồn thuật. Vô Hà Tiên Tôn có chút sợ hãi thán phục nói ra. Ân. Thần hồn của hắn lực rất kỳ lạ, thần hồn của hắn cảm giác năng lực rất đặc thù. Căn cứ phán đoán của ta, nếu như hắn nguyện ý, là có thể nhẹ nhõm cảm giác mặt khác người tu đạo thần hồn thể. Đương nhiên, như nếu như đối phương thần hồn thể so với hắn cường quá nhiều, vậy hắn tự bất lực rồi. Như vậy cảm giác năng lực, có thể cho hắn có thể tinh chuẩn đoán được mặt khác người tu đạo phải chăng tại hồn tu bên trên có thiên phú, phải chăng có thể trở thành một gã hồn tu. Cảnh ngôn tiếp tục nói. Cảnh ngôn coi trọng từ nhất danh, chính là năng lực như vậy. Có từ nhất danh trợ giúp, cảnh ngôn cảm thấy, chính mình có lẽ có thể làm ra một chi hồn tu đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số không cần quá nhiều, dù là chỉ có mười mấy cái, đó cũng là rất mạnh lực uy hiếp. Hồn tu là phi thường khủng bố, như cái này từ nhất danh, nếu như hắn không phải nắm giữ hồn thuật thủ đoạn, vậy hắn căn bản cũng không phải là Nhan Khâm đối thủ. Tại đổ đấu trên đài, cuối cùng chết sẽ là hắn từ nhất danh mà không phải Nhan Khâm. Mà hồn tu uy hiếp còn không chỉ như thế, nếu có số lượng nhiều một ít hồn tu, dù là đều là tiên vận cấp độ, cũng là có thể uy hiếp được tiên tôn chi cảnh cường giả. Hồn thuật công kích, trực tiếp nhằm vào chính là thần hồn thể, nếu như không thể sớm chuẩn bị hơn nữa sử dụng thần hồn phòng ngự pháp bảo lời nói, như vậy thần hồn thể sẽ gặp thừa nhận trực tiếp tổn thương. Một cái tiên vận cấp độ hồn tu có lẽ đối với một gã tiên tôn cường giả uy hiếp không lớn. Nhưng là nếu có 3-5 cái hồn tu phối hợp ăn ý lời nói, đó là có thể uy hiếp được tiên tôn. Nếu có 10 cái 8 cái tiên vận cấp độ hồn tu, cái kia mặc dù là so sánh thâm niên tiên tôn, chỉ sợ đều sẽ lật thuyền trong mương. Huống hồ, từ nhất danh đã rất tiếp cận tiên tôn chi cảnh rồi, nếu là có cảnh ngôn chỉ điểm tăng thêm một ít hoàng tuyền tinh thạch như vậy tài nguyên phụ trợ, bất quá một ít vận khí lời nói, từ nhất danh bước vào tiên tôn chi cảnh khả năng cũng là khá lớn. Nói ngắn lại, có từ nhất danh tồn tại, cảnh ngôn đối với mình làm ra một chi hồn tu đội ngũ vẫn tương đối có lòng tin. Có được hồn tu thiên phú người tu đạo, đối với toàn bộ tiên vực khổng lồ số đếm người tu đạo mà nói nhưng lại tỷ lệ rất bé. Nhưng là tỷ lệ ít hơn nữa, tổng có thể tìm ra một bộ phận. Hôm nay tại Hỗn Nguyên tiên vực, hồn tu số lượng chi như vậy rất thưa thớt, kỳ thật có một cái rất trọng yếu nguyên nhân tựu là, có rất nhiều có thể trở thành hồn tu người tu đạo bởi vì không có dẫn đạo mới không thể đạp vào hồn tu đích đạo đường. Tại tiên vực, thần hồn phương diện pháp thuật cùng pháp bảo đều cực nhỏ, những có kia hồn tu thiên phú người tu đạo, mặc dù liền nếm thử hồn tu đều rất khó, bởi vì bọn họ không chiếm được hồn thuật. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Vô Hạ cũng giật mình minh bạch. Ngày đó muộn một chút thời gian, cái này chiếc thiên vực phi thuyền tổng quản Mễ Diệp Nhiên trước tới bái phỏng Cảnh Ngôn, lời nói trong cực kỳ khách khí. Hắn hỏi thăm Cảnh Ngôn muốn đi trước cái đó một tòa thiên vực, Cảnh Ngôn thật cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Mễ Diệp Nhiên là ý định đi Khôn Lăng Thiên. Mễ Diệp Nhiên lúc này liền đem Khôn Lăng Thiên đại khái cách cục đối với Cảnh Ngôn giảng thuật một lần, còn giới thiệu không ít Khôn Lăng Thiên cường giả tin tức. Trong đó có một điểm lại để cho Cảnh Ngôn cũng là thật sâu động dung, tại Khôn Lăng Thiên lại là có tiên đế trường kỳ tồn tại. Mà Mễ Diệp Nhiên ý tứ, thường xuyên xuất nhập Khôn Lăng Thiên tiên đế còn không chỉ có một. Cái này thứ nhất tin tức, làm cho Cảnh Ngôn trong lòng cũng là càng phát trầm trọng. Hắn muốn trọng trấn Lôi vực, nếu có tiên đế ra mặt ngăn cản lời nói, vậy cũng tựu không chỉ là dùng gian nan có thể hình dung được rồi. Tiên đế cường đại, Cảnh Ngôn đã nhận thức qua một lần rồi. Hắn tại Pháp La Thiên Vũ Oa Thiên Chủ chỗ ở phụ cận giết chết Hỏa Vân Tiên Tôn về sau, là có một vị tiên đế tại xa xôi hỗn nguyên không gian đối với hắn công kích một lần. Cảnh Ngôn xác định, như vị kia tiên đế là ở thiên vực trong động thủ với hắn, hắn căn bản là ngăn không được, là thi triển tất cả vốn liếng, cũng không có khả năng ngăn cản tiên đế công kích. Cũng may, Mễ Diệc Nhiên còn nói, mặc dù sẽ có tiên đế xuất nhập Khôn Lăng Thiên, thậm chí có tiên đế trường kỳ ở tại Khôn Lăng Thiên, nhưng tiên đế cũng cực nhỏ nhúng tay thiên vực trong sự tình các loại. Khôn Lăng Thiên trong chưa nhiều thế lực cường đại giúp nhau cạnh tranh, thậm chí có thời điểm còn sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng tiên đế cơ hồ theo không ra mặt. Cảnh Ngôn cũng hướng Mễ Diệc Nhiên tìm hiểu thoáng một phát Lôi vực tình huống, Mễ Diệc Nhiên nói cho Cảnh Ngôn, Lôi vực tại Khôn Lăng Thiên trên cơ bản đã trở thành lịch sử rồi. Đã từng cường thịnh nhất thời Lôi vực, hôm nay liền cố định chỗ an thân đều không tồn tại rồi. Mà Lôi vực vốn là tổng bộ chỗ khu vực, hiện tại cũng bị từng cái cường thịnh thế lực chia cắt. Toàn bộ Khôn Lăng Thiên tựu so sánh hỗn loạn, mà vốn là Lôi vực chỗ khu vực, càng là trong hỗn loạn hỗn loạn. Lôi vực sinh sản Lôi đình nguyên thạch, không chỉ có riêng là đối với Lôi tu có trợ giúp lớn, Lôi đình nguyên thạch có thể nói là đối với sở hữu người tu đạo tu hành đều có trọng dụng chỗ. Chương 3012, đến Khôn Lăng Thiên. Nghe qua Mễ Diệc Nhiên giảng thuật về sau, Cảnh Ngôn cũng là cảm thấy Lôi vực tình huống chỉ sợ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Hôm nay Lôi vực cụ thể còn có bao nhiêu thành viên còn sống? Những Lôi vực này còn sót lại thành viên, cũng đều là cái gì tu vì cái gì cảnh giới? Chờ mình đã đến Khôn Lăng Thiên Lôi vực, thì như thế nào có thể đem Lôi vực tàn chúng tụ tập lại? Những tàn này chúng, hội nghe chính mình cái ngoại nhân an bài sao? Đủ loại vấn đề quanh quẩn tại Cảnh Ngôn trong lòng, muốn trọng trấn Lôi vực, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lúc này Cảnh Ngôn cũng không cách nào chế định bất luận cái gì kế hoạch, thậm chí liền tương quan đầu mối đều không có. Lôi vực tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ đợi chính mình chính thức đã đến Lôi vực nói sau. Lại qua hơn 1.000 năm, thiên vực phi thuyền đến Xuyên Hải Thiên hỗn nguyên thành lũy, tại Xuyên Hải Thiên dừng lại một tháng thời gian sau lại lần xuất phát. Tại thiên vực phi thuyền bên trên 5 tháng dài dằng dặc, Cảnh Ngôn, Vô Hạ cơ bản đều là ở vào trong khi tu luyện. Trải qua một lần Pháp La Thiên cùng Đông Kỳ Thiên đổ đấu sự kiện về sau, hôm nay tại thiên vực phi thuyền bên trên là không có cái đó một tòa thiên vực người tu đạo dám lại khi dễ Pháp La Thiên người tu đạo rồi. Là Lôi vực người tu đạo, đối với Pháp La Thiên người tu đạo đều là nước giếng không phạm nước sông, hết thảy đều dựa theo thiên cơ thương hội chế định quy tắc vận chuyển. Trọn vẹn đã qua vượt qua thời gian 2 vạn năm, cái này chiếc thiên vực phi thuyền mới đến Khôn Lăng Thiên. Thiên vực phi thuyền tiến vào Khôn Lăng Thiên hỗn nguyên thành lũy trước khi, tổng quản Mễ Diệp Nhiên tự mình đến thông chi Cảnh Ngôn rồi. Cuối cùng đã tới. Cảnh Ngôn cũng là thường thường gọi ra một hơi, mặc dù tại thiên vực phi thuyền bên trên tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào trong khi tu luyện, nhưng cái này hơn 2 vạn năm thời gian xuống, nhưng sẽ cảm thấy so sánh áp lực. Thiên vực phi thuyền bên trong không gian không nhỏ, nhưng cuối cùng là cố định lớn nhỏ không gian, phạm vi hoạt động có hạn. Sắp tiến vào Khôn Lăng Thiên, Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi cũng có chút chờ mong. Thiên vực phi thuyền dần dần giảm tốc độ, cuối cùng tiến vào Khôn Lăng Thiên hỗn nguyên thành lũy bến cảng. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền đã quay chung quanh cửu tòa thiên vực phi hành một vòng. Thiên cơ thương hội tổng bộ ở vào Khôn Lăng Thiên. Bọn hắn sở hữu thiên vực phi thuyền đều là theo Khôn Lăng Thiên xuất phát, tiến về từng tòa thiên vực, vận chuyển từng cái thiên vực người tu đạo. Một chiếc thiên vực phi thuyền quay chung quanh cửu tòa thiên vực phi hành một tuần sau, sẽ gặp tiến hành một lần thời gian dài nghỉ ngơi và hồi phục. Cái này nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, nếu như phi thuyền tại hỗn nguyên không gian có chỗ tổn thương. Như vậy giữ gìn thời gian khả năng dài đến hơn mấy vạn năm. Loại này đối với thiên vực phi thuyền giữ gìn nghỉ ngơi và hồi phục cũng là cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Cho nên, sở hữu cưới cái này chiếc thiên vực phi thuyền người tu đạo đều phải rời phi thuyền. Ý định tiến vào Khôn Lăng thiên người tu đạo, tự nhiên là bình thường ly khai, mà những ý định kia tiến về mặt khác thiên vực người tu đạo, tắc thì cần cưỡi mặt khác thiên vực phi thuyền. Đương nhiên, cái này đổi thừa là không cần một lần nữa mua sắm vé tàu. Người tu đạo chỉ cần trước ly khai cái này chiếc phi thuyền, sẽ cùng theo Khôn Lăng thiên đi ra người tu đạo cùng một chỗ leo lên mặt khác một chiếc thiên vực phi thuyền là được. Theo Pháp La Thiên lên thuyền người tu đạo, đến nơi đây, vẫn đang còn thừa lại có mấy ngàn người bộ dạng. Những người tu đạo này, nghe nói từ nhất danh muốn đi theo Cảnh Ngôn đại nhân, liền có bộ phận cũng muốn đi theo Cảnh Ngôn tiến vào Khôn Lăng Thiên. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không đáp ứng mang của bọn hắn. Đối với Khôn Lăng Thiên tình huống, Cảnh Ngôn chỗ hiểu rõ, cũng chỉ là theo Mễ Diệp Nhiên trong miệng được biết. Hắn như mang theo một đám tiên vận minh không cảnh cùng bình thường minh không cảnh người tu đạo xâm nhập Khôn Lăng Thiên, kết quả như thế nào rất khó nói. Nếu như hắn chỉ là thành thành thật thật tìm một chỗ an định lại có lẽ còn sẽ không có quá nhiều phiền toái, nhưng nếu như hắn muốn vào nhập lôi vực, cái kia vấn đề liền có hơn. Cho nên, hắn không thể mang theo một nhóm người này cùng đi lôi vực. Những cố tình kia đi theo Cảnh Ngôn người tu đạo, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể buông tha cho. Bất quá, cũng là có bộ phận người mặc dù là Cảnh Ngôn không dẫn bọn hắn vẫn đang ý định tiến vào Khôn Lăng Thiên tìm kiếm cơ duyên. Cảnh Ngôn đạo hữu, người mới vừa tới đến Khôn Lăng Thiên, không bằng tới trước chúng ta Thiên Cơ Thương Hội nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng tốt thừa cơ quen thuộc Khôn Lăng Thiên. Mễ Diệc Nhiên đối với Cảnh Ngôn phát ra mời, có thể hay không có chỗ quấy rầy. Cảnh Ngôn không có cự tuyệt. Cảnh Ngôn đạo hữu khách khí, Cảnh Ngôn đạo hữu cường giả như vậy đến thăm, chúng ta Thiên Cơ Thương Hội hoan nghênh còn không kịp đấy. Mễ Diệc Nhiên vừa cười vừa nói, ta đây tựu không khách khí, làm phiền rồi. Cảnh Ngôn đạo, cứ như vậy, Cảnh Ngôn mang theo Vô Hà cùng Từ Nhất Danh, cùng Mễ Diệc Nhiên chờ Thiên Cơ Thương Hội nhân viên cùng một chỗ tiến vào Hỗn Nguyên Thành Lũy, sau đó lại tiến vào Khôn Lăng Thiên. Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ vị trí, khoảng cách Khôn Lăng Thiên đến hỗn độn không gian tiết điểm cũng không xa. Mọi người tiến vào Khôn Lăng Thiên, liền có một chiếc phi thuyền chờ ở nơi đó, Cảnh Ngôn bọn người, đi theo Mễ Diệc Nhiên bọn hắn leo lên cái này chiếc phi thuyền về sau, phi thuyền hướng về Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ rất nhanh phi hành. Mà Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập Khôn Lăng Thiên, liền bị tại đây đạo pháp hấp dẫn. Khôn Lăng Thiên thiên địa pháp tắc chi lực, tựa hồ càng thêm sinh động. Trong thiên địa đạo vận, muốn so với Pháp La Thiên nồng đậm nhiều lắm. Một loại kỳ lạ cảm giác, tại Cảnh Ngôn trong nội tâm trở nên mãnh liệt hơn. Tại Pháp La Thiên thời điểm, Cảnh Ngôn thì có một loại cảm ứng, cảm giác mình thành tựu tiên đế cơ duyên là ở Khôn Lăng Thiên, mà bây giờ đến Khôn Lăng Thiên về sau, Cảnh Ngôn loại cảm ứng này thì càng thâm. Hơn nữa hắn cảm thấy, chính mình thành tựu tiên đế đường, có lẽ ngay tại lôi vực bên trong. Mặc dù lúc này còn không cách nào nhìn rõ ràng, nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, hắn đã có phương hướng. Phi thuyền rất nhanh phi hành thuật ở bên trong, ước chừng đã qua hai canh giờ, một tòa khổng lồ vô cùng thành thị liền đập vào mi mắt. Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ, ngay tại tòa thành thị này ở trong. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này là Tử Tiêu Thành rồi, là Khôn Lăng Thiên trong, lớn nhất thành thị một trong. Chúng ta Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ, tọa lạc tại đây. Đương nhiên, tòa thành thị này cũng là hoàn toàn do chúng ta Thiên Cơ Thương Hội khống chế thành thị. Trong thành thị người tu đạo số lượng, vô số kể, mỗi ngày đều có vô số người tu đạo ra vào Tử Tiêu Thành. Đứng tại phi thuyền bong thuyền, Mễ Diệc Nhiên đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Tử Tiêu Thành. Cái này thật sự là một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị, mặc dù là Cảnh Ngôn thị lực, đều liếc nhìn không tới thành thị giới hạn. Tòa thành thị này trong ngoài đại trận vận chuyển chỗ phóng xuất ra năng lượng chấn động, nhưng lại tại cực kỳ địa phương xa xôi có thể tinh tường cảm ứng được. Chúng ta Pháp La Thiên toàn bộ thiên vực, đều không có khổng lồ như thế thành thị. Từ Nhất Danh sợ hãi thán phục ngữ khi nói ra, Pháp La Thiên diện tích, đại khái chỉ có Khôn Lăng Thiên khoảng 1%. Cái này Khôn Lăng Thiên không chỉ có là cửu tòa thiên vực bên trong thực lực mạnh nhất thiên vực, cũng là diện tích lớn nhất thiên vực. Đúng vậy a, Pháp La Thiên, không có bực này quy mô thành thị. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, phi thuyền đi vào thành thị biên giới, mọi người rơi xuống phi thuyền, theo thành thị cửa thành tiến vào đến thành thị bên trong. Có Mễ Diệp Nhiên dẫn đầu, một đường thông thuận, mọi người trực tiếp tự đi tới Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ trước khi. Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ bên ngoài, chỉ có thể nhìn đến một cái màu xanh da trời màn sáng. Màu xanh da trời màn sáng trong cảnh tượng, dùng mắt thường căn bản là nhìn không tới. Mà nếu như dùng thần niệm, tắc thì thần niệm gặp được màu xanh da trời màn sáng cũng sẽ bị ngăn cản, muốn mạnh mẽ thẩm thấu đi vào rất khó. Chương 3013, Tư Thái. Cảnh Ngôn cũng không có tận lực dùng thần niệm cưỡng ép thẩm thấu màu xanh da tê ời màn sáng. Hắn cũng không quá để ý Thiên Cơ Thương Hội hội đối với chính mình bất lợi, cái này đương nhiên không phải hắn đối với Thiên Cơ Thương Hội có nhiều tin tưởng, mà là tin tưởng thực lực của mình. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải đối mặt tiên đế đẳng cấp nhân vật, Cảnh Ngôn xác thực không cần e ngại bất luận kẻ nào. Cho dù là tại đây Thiên Cơ Thương Hội hang ổ, Cảnh Ngôn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Eferno Hà cùng Từ Nhất Danh hai người, chỉ cần đưa bọn Ngô Ích chuyển rời đến Càn Khôn thế giới là được. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể ất dứt khoát tự cùng Mễ Diệp Nhiên đi vào Từ Tiêu Thành, đi vào Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cảm thấy Thiên Cơ Thương Hội hội đối với chính mình bất lợi khả năng cũng không lớn. Màu xanh da tê ời màn sáng, ất nhỏ bắt đầu khởi động, dần dần phân ra một đường vết tách. Mễ Diệp Nhiên cùng hai vị phi thuyền hộ pháp Tê Ưởng Lão, mang theo Cảnh Ngôn ba người thông qua lỗ hổng tiến vào đến Tê Ong đó bộ. Tê Ang Cảnh lập tức bư kiến ảo, tiến vào đến cái này Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Tại đây Tê Ong không gian, ong chơi lấy nồng đậm linh khí, hít sâu một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ cũng ngất là khổng lồ, đất đai cực kỳ ông lớn, tại cái không gian này Tê Ong, lục ý giạt rào, khắp nơi đều là cực lớn cây cối. Từng tòa phong cách cổ xưa kiến Tê Úc, tọa lạc tại Tê Ong bụi cây. Mễ Diệc Nhiên đem Cảnh Ngôn ba người tới Tê Ong đó một tòa kiến Tê Úc Tê Ong. Cái này Tê Ong kiến Tê Úc dụng cụ đơn giản, hẳn là chuyên môn dùng để tiếp khách phòng tiếp khách các loại nơi. Hai vị hộ pháp Tê Ưởng Lão lập tức ly khai, Mễ Diệc Nhiên lưu lại cùng Cảnh Ngôn chuyện phiếm. Ước chừng đã qua chén tê à nhỏ thời gian, một gã mặc thiên tê ưởng bào màu lam nam tử từ bên ngoài đi đến. Người này diện mạo cũng không già, nhưng khí tức hùng hồn, Cảnh Ngôn chỉ liếc mắt nhìn, liền không sai bứ kệt lắm có thể xác định người này chính là một vị tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Gặp người này tiến đến, Mễ Diệc Nhiên đứng người lên. Cảnh Ngôn ba người cũng đứng người lên đón chào, người tới ra tổng bộ làm khách, tự nhiên cũng muốn bảo Tê Nhật nhất định được cấp bậc lễ nghĩa. Ừa mới nghe nói Mễ tổng quản Tê ở lại thương hội, khổ cực. Áo lam nam tử đối với Mễ Diệc Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Không khổ cực, Kim Thành Tê Ưởng Lão nói quá lời. Mễ Diệc Nhiên cung kính khom người cung kính nói. Ị này gọi Kim Thành Tê Ưởng Lão, địa vị hiển nhiên muốn tại Mễ Diệc Nhiên cái này phi thuyền tổng quản phía Tê Ên. Kim Thành Tê Ưởng Lão, vị này tựu là Cảnh Ngôn đạo hữu, hai vị này là Cảnh Ngôn đạo hữu bằng hữu. Cảnh Ngôn đạo hữu, vị này chính là Mỗ Ích Ta Thiên Cơ Thương Hội Kim Thành Tê Ưởng Lão. Kim Thành Tê Ưởng Lão, đại bư kiều Mỗ Ích Ta Thiên Cơ Thương Hội hội Tê Ưởng làm việc. Mễ Diệc Nhiên thuận thế giới thiệu song phương, Kim Thành Tê Ưởng Lão, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Eferno Hà cùng Từ Nhất Danh, hắn thì là khẽ quét mà qua. Mặc dù Ô Hà Tiên Tôn dung mạo tuyệt mỹ, nhưng vị này Kim Thành Tê Ưởng Lão ánh mắt cũng không có ở Ô Hà Tê Ên người dừng lại thêm. Cảnh Ngôn đạo hữu theo pháp La Thiên mà đến, Kim Thành Tê Ưởng Lão tê ước mở miệng hỏi, đúng, ba người Mỗ Ích Ta đều là theo pháp La Thiên mà đến. Cảnh Ngôn gật đầu đáp lại nói, đối với cái này vị Kim Thành Tê Ưởng Lão bư kê tỏ lai lịch của mình, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Quan tại tình huống của mình, Mễ Diệc Nhiên nếu không hướng Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ bẩm báo, đó mới là việc lạ. Nếu nói là tại hỗn độn không gian Tê Ong, Mễ Diệc Nhiên khả năng cũng không có cách nào hướng Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ Tê Huyền lại tin tức, nhưng là Tê ở lại Khôn Lăng Thiên về sau, Mễ Diệc Nhiên không có khả năng bất Tê Huyền tin tức Tê ở lại Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ. Mễ Diệc Nhiên mời Cảnh Ngôn đến Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ làm khách, chỉ sợ cũng là đã nhận được tổng bộ thụ ý, bằng không hắn chắc có lẽ không tùy tiện mời Cảnh Ngôn. Thật sự là thật không ngờ, pháp La Thiên có thể xuất hiện Cảnh Ngôn đạo hữu cường đại như vậy tiên tôn. Kim Thành Tê Ưởng Lão mỉm cười nói, Cảnh Ngôn con mắt có chút híp mắt thoáng một phát, Tê Ên mặt cũng lộ ra cười khẽ, bất quá hắn không có tiếp lời nói cái gì. Ị này Kim Thành Tê Ưởng Lão lời nói và việc làm, có một loại Tê Ên cao nhìn xuống hương vị. Mặc dù không ngó hàng, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được. Hắn nói loại lời này, kỳ thật tựu là có chút xem thường pháp La Thiên ôi. Cái gì gọi là pháp La Thiên? Có thể xuất hiện Cảnh Ngôn mạnh như vậy tiên tôn, ý ở ngoài lời không phải là nói pháp La Thiên không ứng nên xuất hiện Cảnh Ngôn mạnh như vậy tiên tôn sao? Cảnh Ngôn đạo hữu mời ngồi, Kim Thành Tê Ưởng Lão lại vươn tay làm một cái thỉnh động tác. Cảnh Ngôn ngồi xuống, Ô Hà cùng Từ Nhất Danh cũng ngồi ở Cảnh Ngôn bên cạnh. Không bứ kết Cảnh Ngôn đạo hữu theo pháp La Thiên đến Khôn Lăng Thiên là có cái gì đặc bứ kết mục đích sao? Như có chuyện gì cần ta Thiên Cơ Thương Hội hỗ tê ở, Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, chỉ để ý giao phó tựu là. Kim Thành Tê Ưởng Lão sau khi ngồi xuống, nhìn qua Cảnh Ngôn nói một câu. Cũng không có cái mục đích gì, tựu là nghe nói Khôn Lăng Thiên là hỗn nguyên thiên ực Tê Ong cường đại nhất thiên ực, cho nên cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, liền quyết định đến xem. Cảnh Ngôn nói ra, đa tạ Kim Thành Tê Ưởng Lão hảo ý, bất quá tạm thời ta ngược lại không có địa phương nào cần Thiên Cơ Thương Hội hỗ tê ợ sự tình. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện tựu nói ra bản thân cùng lui ực quan hệ, càng sẽ không tùy tiện nói cho những người này chính mình ý định tê ỏng trấn lôi ực tìm kiếm thành tựu tiên đế cơ duyên. Cảnh Ngôn đạo hữu có lẽ sẽ ở Khôn Lăng Thiên nghỉ ngơi dài thời gian a. Nếu như không có có thích hợp nơi đi, ngược lại là có thể ở lại ta Thiên Cơ Thương hội ở Tê Ong. Xê Hồng ta hội Tê ưởng, Tê ước khi cũng tự mình dặn dò ta, nhất định phải hảo hảo đem khách quý Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi chiêu đãi tốt. Kim Thành Tê ưởng lão tiếp tục nói, Cảnh Ngôn Tê Ong nội tâm nở nụ cười một tiếng, hắn bây giờ đối với Thiên Cơ Thương hội thái độ, đã không sai bứ kệt lắm giải rồi. Thiên Cơ Thương hội, chỉ sợ cũng không phải quá nặng xem chính mình. Nếu quả thật coi Tê ỏng, vị hội Tê ưởng kia tựu cũng không lộ diện ôi, chỉ là lại để cho một cái Tê ưởng lão đến cùng mình bắt chuyện. Mà từ nơi này Tê ưởng lão lời nói xem, Thiên Cơ Thương hội tựa hồ là muốn cho chính mình tạm thời gia nhập Thiên Cơ Thương hội. Cảnh Ngôn đương nhiên không có khả năng gia nhập Thiên Cơ Thương hội, đừng nói đối phương chỉ là phái ra một cái Tê ưởng lão đến mời, mặc dù là cái kia thương hội hội Tê ưởng tự mình ra mặt mời, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đồng ý. Huống chi, vị Tê ưởng lão này luôn luôn một loại cao cao tại thượng tư thái, tuy là ngôn ngữ mời, nhưng là không có lại để cho Cảnh Ngôn cảm giác được bất luận cái gì thành ý. Lần này theo Mễ tổng quản đến Thiên Cơ Thương hội tổng bộ, chỉ là bởi vì Thiên Cơ Thương hội danh chấn tiêu, ta sinh lòng sợ hãi thán phục, liền qua tới bái phỏng. Ta xác thực ý định tại Khôn Lăng Thiên dừng lại so sánh thời gian dài, nhưng sẽ không thời gian dài ở lại Tử Tiêu Thành. Khả năng, hai ngày này tựu sẽ ở đi, Cảnh Ngôn ôn hòa thanh âm chợ mãi nói ra, thì ra là thế, Kim Thành Tê ưởng lão nhẹ gật đầu, bư kiểu hiện tê ên mặt ngược lại là không có quá nhiều bư kiến hóa, chỉ là tê ong ánh mắt nhiều đi một tí những vật khác. Ị này Kim Thành Tê ưởng lão, tại Thiên Cơ Thương hội địa vị xác thực là tương đối cao. Thân phận của hắn, không phải phi thuyền bên tê ên những hộ pháp tê ưởng lão kia có thể so sánh, cũng không phải Mễ Diệc Nhiên như vậy phi thuyền tổng quản có thể so sánh. Mễ Diệc Nhiên bọn hắn mặc dù khống chế một tòa thiên ực phi thuyền, nhưng này dù sao cũng là tại bên ngoài, hơn nữa chỉ để ý lý một chiếc phi thuyền. Mà Kim Thành Tê ưởng lão, nhưng lại tại đây Thiên Cơ Thương hội tổng bộ đều có ất lớn quyền lực. Cảnh Ngôn đạo hữu tại ta Thiên Cơ Thương hội thiên ực phi thuyền bên tê ên, giết chết một gã đến từ Đông Kỳ Thiên người tu đạo, người này tên là Tây Hoa. Kim Thành Tê ưởng lão ngược lại nói đến Tây Hoa tiên tôn tê ên người. Chương 3014, xem hắn như thế nào dừng chân. Tại thiên vực phi thuyền bên trên, Mễ Diệc Nhiên đã cùng Cảnh Ngôn đã từng nói qua Tây Hoa Tiên Tôn bối cảnh. Cho nên Cảnh Ngôn sớm đã biết Tây Hoa Tiên Tôn sau lưng có một vị Đông Kỳ Thiên cổ lão tiên tôn, Tây Hoa Tiên Tôn tựu là vị này cổ lão tiên tôn đệ tử. Nghe vị này Kim Thành trưởng lão hỏi, Cảnh Ngôn tự nhiên mở miệng nói ra, tại thiên vực phi thuyền bên trên, ta xác thực giết một cái tên là Tây Hoa Tiên Tôn, người này có chút bối cảnh, liền ỷ vào bối cảnh vi phạm Thiên Cơ Thương hội quy củ. Ha ha. Ta giết hắn ngược lại không phải là vì giữ gìn Thiên Cơ Thương hội quy củ, mà là vì hắn khi dễ chính là ta Pháp La Thiên người tu đạo. Kim Thành trưởng lão nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, Kim Thành trưởng lão, Tây Hoa Tiên Tôn hành vi xác thực so sánh quá phận. Mễ Diệc Nhiên xen vào nói đạo, Kim Thành trưởng lão đối với Mễ Diệc Nhiên nhẹ gật đầu, lại chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn đạo hữu bổn ý mặc dù không phải vì giữ gìn Thiên Cơ Thương hội quy củ, nhưng bất kể như thế nào kết quả lại là giữ gìn ta Thiên Cơ Thương hội danh dự. Ta đại biểu Thiên Cơ Thương hội, tại đây cảm tạ Cảnh Ngôn đạo hữu. Bất quá, cái này Tây Hoa Tiên Tôn sau lưng là Đông Kỳ Thiên Ách Mộc Chí Tôn. Ách Mộc Chí Tôn tại biết rõ đệ tử của mình thân sau khi chết, chỉ sợ là hội trả thù. Ách Mộc Chí Tôn mặc dù tại Đông Kỳ Thiên, nhưng là rất khó nói hắn sẽ không tới Khôn Lăng Thiên tìm Cảnh Ngôn đạo hữu người báo thù. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cũng nên cẩn thận, Kim Thành trưởng lão ánh mắt lóe lóe. Đa tạ Kim Thành trưởng lão nhắc nhở, ta tất nhiên là sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, vậy là tốt rồi, Mễ tổng quản, Cảnh Ngôn đạo hữu theo Pháp La Thiên đến Khôn Lăng Thiên một đường mệt nhọc, người liền vì bọn họ mấy vị an bài thoáng một phát chỗ ở a. Kim Thành trưởng lão đối với Mễ Diệc Nhiên đạo, cái kia cũng không cần rồi, chúng ta hai ngày này tựu sẽ rời đi Tử Tiêu Thành, cho nên sẽ không quấy rầy rồi. Chúng ta theo Pháp La Thiên mà đến, còn chưa thấy qua Tử Tiêu Thành như vậy khổng lồ thành thị, cho nên cái này hai ngày thời gian, chúng ta ngay tại trong thành thị dạo chơi, nhìn một cái bực này thành thị phồn hoa. Cảnh Ngôn cười cự tuyệt Kim Thành trưởng lão cho mình mấy người an bài chỗ ở. Thiên Cơ Thương hội thái độ cũng rất rõ ràng rồi, cũng không phải quá hoan nghênh mấy người bọn hắn người. Đã như vậy, cần gì phải lưu lại ở tám đâu. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng xác thực ý định lợi dụng tại Tử Tiêu Thành hai ngày này, hiểu rõ thêm thoáng một phát lôi vực tình huống. Hiện tại, hắn liền lôi vực vị trí cụ thể ở địa phương nào cũng không biết. Như thế, ta đây tựu không giữ lại Cảnh Ngôn đạo hữu rồi. Kim Thành trưởng lão quả nhiên không có giữ lại ý tứ. Cáo từ, Cảnh Ngôn chắp tay đứng người lên, Vô Hạ Tiên Tôn cùng Từ Nhất Danh hai người, cũng đi theo Cảnh Ngôn đứng dậy. Mễ Diệc Nhiên đem Cảnh Ngôn ba người đưa ra Thiên Cơ Thương Hội tổng bộ. Trưởng lão, Cảnh Ngôn tiên tôn thực lực rất là cường hoành, nếu như có thể lại để cho hắn gia nhập chúng ta Thiên Cơ Thương Hội, cũng là có thể lại để cho Thiên Cơ Thương Hội chỉnh thể thực lực tăng lên không ít. Mễ Diệc Nhiên tiến đưa Cảnh Ngôn ly khai tổng bộ về sau, lại trở về tới Kim Thành trưởng lão trước mặt. Mễ Diệc Nhiên đương nhiên cũng có thể nhìn ra, Kim Thành trưởng lão giữ lại Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu cũng không được liệt, mặc dù cũng nói hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập Thiên Cơ Thương Hội, nhưng này bay bổng một câu không hề có thành ý. Kim Thành trưởng lão cười lạnh một tiếng nói ra, người nói người này một chiêu miểu sát Tây Hoa Tiên Tôn. Xác thực như thế, mặc dù ta không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng ở trường người tu đạo rất nhiều, chắc chắn sẽ không sai. Mễ Diệc Nhiên gật đầu, nếu thật là như vậy, cái này cái Cảnh Ngôn thực lực xác thực không kém. Nhưng là, lại để cho hắn gia nhập Thiên Cơ Thương Hội, chúng ta cũng phải vì này trả giá một ít một cái giá lớn. Hắn như thành Thiên Cơ Thương Hội người, cái kia Ách Mộc Chí Tôn trả thù nhưng chỉ có Thiên Cơ Thương Hội rồi. Kim Thành trưởng lão đạo, có thể chúng ta Thiên Cơ Thương Hội sao lại sợ một cái Ách Mộc Chí Tôn? Mễ Diệc Nhiên không cho là đúng đạo, chúng ta Thiên Cơ Thương Hội, xác thực không cần e ngại một cái Đông Kỳ Thiên Ách Mộc Chí Tôn, tự tính toán Ách Mộc Chí Tôn đến rồi Khôn Lăng Thiên, đối với chúng ta Thiên Cơ Thương Hội cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Kim Thành trưởng lão ánh mắt híp lại, nhưng là, Ách Mộc Chí Tôn đối với cái này Cảnh Ngôn, cái kia nhưng là chân chính đại uy hiếp a. Chúng ta Thiên Cơ Thương Hội, vì hắn ngăn trở Ách Mộc Chí Tôn, chẳng lẽ hắn không có lẽ trả giá một mấy thứ gì đó sao? Người này thái độ, người cũng thấy đấy, ngạo khí vô cùng a. Ha ha, hắn tự tính toán thực lực không tệ, mà dù sao chỉ là một người, theo Pháp La Thiên đến Khôn Lăng Thiên, một người có thể làm cái gì? Tại chúng ta Thiên Cơ Thương Hội trước mặt, còn muốn sĩ diện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mễ Diệc Nhiên trầm mặc, chờ xem, người này có lẽ là có thể thu nạp, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Chờ Ách Mộc Chí Tôn đến tìm hắn báo thù, chờ hắn đến bước đường cùng thời điểm, chúng ta Thiên Cơ Thương Hội lại duỗi ra viện thủ, nhưng thời điểm hắn sẽ cảm kích chúng ta. Kim Thành trưởng lão tiếp tục nói, trưởng lão anh minh, Mễ Diệc Nhiên khen một câu, người này không phải nói sẽ ở Tử Tiêu Thành dừng lại hai ngày sao? Vậy thì phái người chằm chằm một chằm chằm, xem hắn đều làm đi một tí cái gì. Hắn ly khai Tử Tiêu Thành, lại hội tiến về nơi nào? Hắn mới đến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn như thế nào Khôn Lăng Thiên dừng chân. Kim Thành trưởng lão khoát tay chặn lại. Vâng, Mễ Diệc Nhiên lên tiếng, liền ra cái này một tràng kiến trúc, phân phó người phía dưới chằm chằm vào Cảnh Ngôn ba người rồi. Cảnh Ngôn ba người, vốn là tại Tử Tiêu Thành tìm một gian quán rượu ở tạm, rồi sau đó là nghe ngóng tin tức cùng với xâm nhập hiểu rõ Khôn Lăng Thiên cách cục. Không thể không nói, cái này Khôn Lăng Thiên xác thực là phi thường hỗn loạn. Chỉ là thiên chủ, liền có trọn vẹn 5 vị nhiều. Hơn nữa mặc dù là có 5 vị thiên chủ tồn tại, mà bọn hắn chỗ trưởng quản khu vực cộng lại cũng chỉ là Khôn Lăng Thiên đại khái một nửa địa vực. Cái kia còn lại một nửa địa vực, thì là hiện lên cắt cứ trạng thái. Cái này Khôn Lăng Thiên, hỗn loạn trình độ quả thực so Mộng Yểm Thành địa vực cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Mà như Thiên Cơ Thương Hội mạnh như vậy thịnh thế lực, tại Khôn Lăng Thiên tắc thì không chỉ một hai cái, Cảnh Ngôn tại hai ngày thời gian ở bên trong đơn giản rất hiểu rõ thoáng một phát, liền đã nghe được vượt qua 5 cái cực kỳ cường thịnh thế lực danh tự. Toàn bộ Khôn Lăng Thiên, thành thị quy mô đạt tới Tử Tiêu Thành cái này đẳng cấp, thì là nhiều đến 2 vị sổ. Cảnh Ngôn cũng là không chỉ có cảm khái, tại đây. Không hổ là toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực cường đại nhất một tòa thiên vực, căn bản không phải Pháp La Thiên có thể so sánh với. Cảnh Ngôn còn chuyên môn tìm hiểu thoáng một phát tiên đế tung tích, bất quá cũng không có gì thu hoạch. Cái này Khôn Lăng Thiên trong, tiên đế tung tích mặc dù là so Pháp La Thiên trở thiên vực hơn rất nhiều, có thể cũng không phải tầm thường người tu đạo có thể nhìn trộm. Hai ngày sau, Cảnh Ngôn ba người ly khai Tử Tiêu Thành, hướng về Lôi Vực xuất phát. Theo Tử Tiêu Thành đến Lôi Vực, đường xá cũng phi thường xa xôi. Ba người cũng là cưỡi một chiếc phi thuyền chạy đi. Cảnh Ngôn bọn hắn đương nhiên cũng có thể theo dựa vào chính mình phi hành thẳng đến Lôi Vực, nhưng này dạng hiệu suất khả năng thấp hơn, nhưng lại khả năng xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Cái này Khôn Lăng Thiên rất là hỗn loạn, tất cả lớn nhỏ thế lực cắt cứ một phương, nếu như là chính mình phi hành theo Tử Tiêu Thành đến Lôi Vực, cái kia không biết phải đi qua bao nhiêu cái thế lực khống chế khu, nói không chừng tựu sẽ phát sinh một ít ma sát xung đột tiến tới đại chiến. Vì giảm bớt phiền toái, lựa chọn cưỡi phi thuyền chạy đi thật là hợp lý. Chương 3015, xây thành trì. Theo Tử Tiêu Thành thủy ra phi thuyền không cách nào tốc hành Lôi Vực, trong lúc này còn cần theo những thành thị khác trung chuyển, hơn nữa cần 3 lượt trung chuyển. Đủ dùng gần 6 năm thời gian, Cảnh Ngôn ba người mới tiến vào Lôi Vực phạm vi. Lúc này, Cảnh Ngôn trong tay cầm một chương gia thú chế thành địa đồ, đúng là Lôi Vực hiện nay địa đồ. Cảnh Ngôn chỗ mục đích, cũng cũng không phải cái này lôi vực bên ngoài, hắn muốn đi vào lôi vực ở chỗ sâu trong. Mà hôm nay lôi vực đã bị rất nhiều thế lực phân cách khống chế, nếu như không có những rắc rối này phức tạp thế lực phân bố địa đồ, Cảnh Ngôn ba người muốn đến lôi vực ở chỗ sâu trong là rất khó. Tại trên bản đồ này, có đánh dấu một ít an toàn lộ tuyến. Thông qua những lộ tuyến này, là được tương đối ổn thỏa đến lôi vực ở chỗ sâu trong. Đương nhiên những lộ tuyến này cũng không phải là tuyệt đối an toàn, ngăn cái này phiến địa vực tất cả cái thế lực, từng cái là loại lương thiện. Nói là an toàn lộ tuyến, nhưng nếu như gặp được một ít hung tàn thế lực thành viên, vậy cũng sẽ phát sinh chém giết. Thật không biết, đã từng cường thịnh vô cùng lôi vực, tại sao lại rơi xuống hôm nay chỗ cảnh. Vô Hà cảm khái nói, cuối cùng có một ngày, bọn hắn những kẻ xâm nhập này đều muốn cút ra lôi vực. Cảnh Ngôn ngưng âm thanh đạo, Từ Nhất Danh nhìn Cảnh Ngôn, hắn cũng không lý giải Cảnh Ngôn ý tứ. Từ Nhất Danh hiện tại, còn không biết Cảnh Ngôn muốn trọng trấn lôi vực uy danh, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là ý định tại lôi vực dừng chân. Nếu như hắn biết rõ Cảnh Ngôn là muốn khôi phục lôi vực rầm rộ, có thể sẽ bị sợ ở. Vô Hạ là biết rõ Cảnh Ngôn nghĩ cách, bất quá nàng hoàn toàn mới thắt ở Cảnh Ngôn trên người, vô luận Cảnh Ngôn muốn cái gì, nàng đều toàn lực ủng hộ, cho dù là trả giá tánh mạng làm đại giá. Chúng ta tự đi cái này một con đường tuyến tiến vào. Cảnh Ngôn chỉ trên bản đồ một đầu lục sắc dấu vết. Đi thôi, xuất phát, nếu như thuận lợi lời nói, chúng ta có lẽ sẽ ở nửa tháng sau đến tại đây. Cảnh Ngôn lại chỉ thoáng một phát lôi vực ở chỗ sâu trong một cái điểm, rồi sau đó thu hồi ra thú địa đồ. Cái này Khôn Lăng Thiên Đại Đạo Pháp tắc, tại chất bên trên so Pháp La Thiên có so sánh cường tăng lên. Tại đây đạo Pháp, tựa hồ càng là tiếp cận trí cao quy tắc hàm xúc thú vị. Tại đây dạng đạo Pháp quy tắc xuống, người tu đạo muốn thuấn di xuyên thẳng qua độ khó là phi thường đại, thậm chí có thể nói ít khả năng. Tựu là tiên tôn đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có thể chậm rãi phi hành mà không thể mặc toa. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối, có một ít nắm giữ đặc thù pháp thuật người tu đạo, cũng có thể tại Khôn Lăng Thiên thuấn di, nhưng là như thế này người tu đạo số lượng phi thường thiếu. Tại Khôn Lăng Thiên sinh hoạt lâu rồi, cũng có thể thói quen điểm này, dù sao không thể thuấn di tất cả mọi người không thể thuấn di. Theo an toàn lộ tuyến, Cảnh Ngôn ba người không ngừng xâm nhập lôi vực. Trên đường đi, cũng khó tránh khỏi gặp được một ít muốn cướp bóc ba người người tu đạo, đa số dưới tình huống Cảnh Ngôn đều chủ động tránh lui, nhưng là có một ít người tu đạo không nên đi lên muốn chết, Cảnh Ngôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đem những muốn này cướp bóc người tu đạo chém giết rồi sau đó tiếp tục chạy đi. Ước chừng dùng nửa tháng thời gian, Cảnh Ngôn ba người đã tới mục đích của chuyến này địa phương. Tại đây cũng không có bất kỳ thành thị, thậm chí không phải người tu đạo căn cứ. Phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, vậy thì thật là một mảnh hoang vu, liền hoa cỏ cây cối đều nhìn không tới. Cảnh Ngôn ba người lúc này, đang đứng tại một tòa vứt đi mạch khoáng trước khi. Cái này nguyên vốn phải là một tòa phi thường khổng lồ ô tinh thạch mạch khoáng, thậm chí khả năng còn có lôi đình nguyên thạch. Nhưng là hiện tại, mạch khoáng đã bị thu thập không còn, chỉ còn lại có một mảnh đống bừa bộn rồi. Chính là chỗ này, Cảnh Ngôn thở phào một hơi đạo, đang nhìn ra thú địa đồ thời điểm, Cảnh Ngôn tự lựa chọn tại đây. Mà khi hắn tự mình đã đến nơi đây về sau, liền xác định cái này lựa chọn. Chúng ta trước đem cái này phiến vứt đi mạch khoáng san thành bình địa. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, cái này, chúng ta không đi thành thị sao? Từ Nhất Danh có chút phát mộng, bọn hắn tại đây hoang vu chi địa làm cái gì? Cảnh Ngôn đại nhân, lại muốn làm gì? Đi thành thị, Cảnh Ngôn nhìn Từ Nhất Danh, vừa cười vừa nói, chúng ta không đi thành thị, chúng ta muốn thân thủ kiến tạo một tòa thành thị. Kiến tạo một tòa thành thị, Từ Nhất Danh quả thực cho là mình nghe lầm, muốn tại đây hỗn loạn lôi vực kiến tạo một tòa thành thị, cái kia được trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Những thứ khác không nói, tự là hao phí tài nguyên, đều muốn thì không cách nào tưởng tượng con số. Tại lôi vực trong phạm vi, có tất cả lớn nhỏ trên trăm tòa thành thị sừng sững, nhưng những thành thị này có thể kiến thiết, đó là bởi vì hắn sau lưng có tất cả cái thế lực bóng dáng. Những tất cả lớn nhỏ kia thế lực, có rất nhiều nhân lực vật lực có thể kiến tạo ra một tòa thành thị. Mà bọn hắn có cái gì? Ba người mà thôi, Cảnh Ngôn đại nhân, phải ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Thế lực này, chỉ sợ cũng sẽ không khiến chúng ta kiến tạo thành thị a. Từ Nhất Danh cẩn thận nói, ân, ta tự nhiên cũng cân nhắc đã đến. Cảnh Ngôn gật gật đầu, tại chúng ta phương Đông, là Thiên Tế Thành, tại chúng ta phía Nam, là Huyền Minh Thành, tại chúng ta phương Bắc, là Lâm Phong Thành, mà chúng ta vị trí tại vị trí. Đúng là cái này ba tòa thành thị quản hạt phạm vi giao giới điểm. Chúng ta ở chỗ này kiến tạo thành thị, trong thời gian ngắn, cái này ba tòa thành thị thế lực sau lưng chắc có lẽ không quá để ý. Cảnh Ngôn con mắt nhìn xem ở xa chậm rãi nói ra. Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành, phân biệt thuộc về ba cái thế lực lớn. Có thể đem dâu ngả vào lôi vực ở chỗ sâu trong, vậy cũng nhất định phải là thế lực lớn mới có thể làm được. Một ít nhỏ yếu điểm thế lực, căn bản cũng không có đủ thực lực cùng năng lực đi tới nơi này lôi vực ở chỗ sâu trong chiếm lấy một khu vực vơ vét tài nguyên. Mà cái này ba tòa thành thị thế lực sau lưng, tự nhiên cũng là cạnh tranh quan hệ, đồng thời cũng duy trì lấy một loại cân đối. Như không hiện ra trọng đại ngoài ý muốn, cái này ba cái thế lực cũng không biết vì tiện đánh vỡ loại này vi diệu cân đối. Cảnh Ngôn đúng là muốn lợi dụng sự cân bằng này, trước đem chính mình thành thị hình thức ban đầu kiến đi ra. Kiến tạo một tòa thành thị, xác thực là cần hao phí rộng lượng tài nguyên. Cảnh Ngôn bước đầu tiên là đem thành thị hình thức ban đầu với tư cách là một tiêu chí cho xây, bước thứ hai tựu là phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều nữa tài nguyên rồi. Mà bước thứ ba là tìm kiếm lôi vực tàn chúng, đưa bọn chúng một lần nữa tụ tập lại. Theo hiện nay đang nắm giữ tình huống xem, lôi vực tàn chúng còn là có không ít. Những người này, có giấu ở trong thành thị, có giấu ở trong núi rừng, trước mặt người khác bọn hắn không bạo lộ thân phận, nhưng là Cảnh Ngôn cảm thấy, những lôi vực này tàn chúng cũng không hoàn toàn quên từng đã là lôi vực. Tự tính toán không phải tất cả mọi người đối với lôi vực có sâu đậm cảm tình, nhưng Cảnh Ngôn lường trước trong đó bộ phận hẳn là nguyện ý vì lôi vực trọng mới quật khởi mà chiến đấu hăng hái. Oanh, Cảnh Ngôn thần lực vận chuyển, thân ảnh bay lên trời, đi tới nơi này tòa khổng lồ vứt đi mạch khoáng phía trên. Hắn mãnh liệt huy động bàn tay, một cỗ kinh khủng lực lượng hóa thành một cái khổng lồ trường ấn. Cái này trường ấn tại vứt đi mạch khoáng trên không, chậm rãi hướng về phía dưới đè xuống, rất nhanh là cùng mạch khoáng chỗ cao nhất va chạm. Răng rắc xoạt, ầm ầm, những cứng rắn kia nham thạch là tại không gì sánh kịp lực lượng hạ hóa thành bột mịn. Chỉ là trong chớp mắt, vứt đi mạch khoáng phía dưới đều xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở. Vứt đi mạch khoáng từ trên xuống dưới, dần dần sụp đổ chiết xuất. Chương 3016, hình thức ban đầu hiện. Cảnh Ngôn lơ lửng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới đang tại rất nhanh sụp đổ vứt đi mạch khoáng. Đừng nói cái này mạch khoáng trong ô tinh thạch đã bị thu thập không còn, mặc dù là không có khai thác ô tinh thạch mạch khoáng, cũng căn bản không thể có thể đỡ nổi Cảnh Ngôn lực lượng. Trong không gian cực lớn trường ấn, chậm rãi trầm xuống, cuối cùng nhất trường ấn cùng bên ngoài đường chân trời bảo trì trình độ, Cảnh Ngôn mới dần dần thu hồi trong cơ thể thần lực. Đến tận đây, cái này tòa khổng lồ vô cùng vứt đi mạch khoáng liền từ trên đường chân trời biến mất. Cái này bốn phía, chỉ còn lại có màu xám bụi. Có một ít bụi, theo thanh phong trôi nổi tán rơi xuống xa hơn chỗ. Đương nhiên, cái này mạch khoáng xâm nhập đến dưới mặt đất mấy vạn mét địa phương, mặc dù phía trên nhô lên bị Cảnh Ngôn đè cho bằng rồi, nhưng là phía dưới như tổ ong bình thường trống rỗng tắc thì vẫn còn. Cảnh Ngôn cũng không có ý định đem mạch khoáng phía dưới tổ ong trống rỗng biến mất, những trống rỗng này là có thể lợi dụng. Cảnh Ngôn ý định kiến tạo một tòa thành thị, nếu như chỉ là tầm thường thành thị, như vậy đối với người tu đạo lực hấp dẫn khả năng tựu sẽ không quá lớn. Dù sao, ở cái địa phương này phương đông, phía nam cùng phương bắc đều có cỡ lớn thành thị đứng lặng. Cảnh Ngôn thành thị như không có có chỗ đặc thù, những người tu đạo kia há lại sẽ tới nơi này. Tại đây Khôn Lăng Thiên, Cảnh Ngôn lại là không có căn cơ. Mặc dù Cảnh Ngôn đem thành thị tạo dựng lên, những người tu đạo kia chỉ sợ cũng phải cảm thấy thành thị tùy thời đều có thể bị hắn thế lực của hắn tiêu diệt. Bởi vậy, Cảnh Ngôn theo chưa đến Khôn Lăng Thiên thời điểm, liền ý định kiến tạo một tòa đặt ở Khôn Lăng Thiên đều có thật lớn lực hấp dẫn thành thị. Hắn muốn tại thành thị dưới mặt đất, làm ra một tòa siêu cấp linh trận. Hắn hy vọng, chỉ cần đi vào thành thị ở trong, liền có thể hưởng thụ đến cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, tựu như cái kia thiên cơ thương hội tổng bộ. Mà muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, cái kia cần rộng lượng tài nguyên. Cảnh Ngôn trên người, hiện tại ô tinh thạch, sợ là đều xa xa không đủ dùng để thỏa mãn chính mình tư tưởng. Đương nhiên, như vậy thành thị cũng không phải một lần là xong. Muốn đem siêu cấp linh trận làm ra đến, đầu tiên cần tại đây phiến địa vực bên trên trước bố trí một tòa tụ linh đại trận. Nếu không dưới mặt đất siêu cấp linh trận phóng xuất ra nhiều hơn nữa linh khí, cũng đều hội dần dần đến toàn bộ lôi vực thậm chí toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Bố trí ra một tòa tụ linh đại trận là được đem dưới mặt đất linh trận phóng xuất ra linh khí tụ lại tại đây một phiến địa vực ở bên trong, thậm chí còn có thể theo thành thị bên ngoài thiên địa chậm rãi hấp thu linh khí. Vô Hạ, Nhất Danh, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Cảnh Ngôn nhìn về phía Vô Hạ cùng Từ Nhất Danh hai người. Đại nhân xin phân phó, Từ Nhất Danh vội vàng nói. Vô Hạ tiên tôn, đôi mắt đẹp cũng nhìn qua Cảnh Ngôn. Đến, các ngươi tới. Cảnh Ngôn đối với hai người vẫy tay, rồi sau đó hắn từ không trung rơi xuống. Tại Vô Hạ tiên tôn cùng Từ Nhất Danh đi tới về sau, hắn liền dò xét vươn ngón tay, một đám thần lực phóng xuất ra. Cái này một đám thần lực, rất nhanh trên mặt đất huy động, theo Cảnh Ngôn động tác, một bộ đồ án dần dần hiện ra. Cái này bức đồ án bên trên, có một lay động kiến trúc, kiến trúc cùng kiến trúc tầm đó có rộng lớn đường đi. Cảnh Ngôn trọn vẹn vẽ lên 3 canh giờ thời gian, mới đưa cái này bức họa hoàn thành. Cảnh Ngôn đại nhân, đây là một tòa thành thị. Từ Nhất Danh nhìn nhìn đồ án, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Ân, đây là thành thị hình thức ban đầu. Tương lai, thành thị quy mô nhất định sẽ so cái này bức đồ bên trên vẽ ra đến còn muốn lớn hơn. Bất quá hiện tại, có như vậy hình thức ban đầu cũng là đủ rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, lập tức hắn huy động cánh tay, đại lượng tài liệu theo càn khôn thế giới bay ra, những tài liệu này đại đa số đều là các loại khoáng thạch cùng chân quý vật liệu gỗ. Vô Hạ, Nhất Danh, hiện tại muốn phiền toái các ngươi, bắt đầu dựa theo cái này bức đồ, kiến tạo thành thị hình thức ban đầu rồi. Các ngươi xem tại đây, đây là thành thị trung tâm, cũng chính là chúng ta lúc này chỗ đứng lập địa phương. Hai người các ngươi, liền từ giữa tâm bắt đầu kiến thiết. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân yên tâm, ta Từ Nhất Danh nhất định đem hết toàn lực. Từ Nhất Danh chắp tay nói, Vô Hạ tiên tôn ngược lại là không nói chuyện, nàng trực tiếp tự động thủ kiến tạo rồi. Nàng ngọc thủ nâng lên, hùng hậu thần lực thúc giục đi ra. Tại nàng thần lực điều khiển xuống, chỉ là trong chốc lát, đệ nhất tòa kiến trúc nền tảng liền đã có bộ dáng. Đối với tiên tôn chi cảnh cường giả mà nói, kiến tạo những phòng ốc này chờ kiến trúc thật sự là rất đơn giản. Những điều này đều là rất bình thường kiến trúc, liền pháp tắc chi lực đều không cần sử dụng, quả thực trong nháy mắt tự có thể rơi thành một tòa. Từ Nhất Danh mặc dù không phải tiên tôn chi cảnh, nhưng cũng là tiên vận minh không cảnh đỉnh phong, hơn nữa hay là hồn tu, hắn kiến thiết phòng ốc tốc độ cũng là không chậm. Từ Nhất Danh cùng Vô Hạ tiên tôn hai người, không ngừng thúc giục suốt thần lực, đem một lai động phòng ốc kiến tạo. Mà Cảnh Ngôn cũng không có nhàn rỗi, quanh hắn lấy nhất định được phạm vi, rất nhanh phi hành một vòng. Đang phi hành ở bên trong, hắn cũng tận lực làm đi một tí ký hiệu. Cái này là nội thành phạm vi A, trước tiên đem nội thành kiến đi ra, tụ linh trận, trước hết bao trùm cái này nội thành. Chờ về sau người tới nơi này nhiều hơn, lại hướng ra phía ngoài khuếch trương tự là. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, đem nội thành phạm vi xác định về sau, Cảnh Ngôn mà bắt đầu bố trí tụ linh đại trận rồi. Cảnh Ngôn tại nhược lúc nhỏ, thì có nghiên cứu trận pháp, theo quê hương của mình cấp thấp thế giới, đến hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn tại trên trận pháp năng lượng một mực đều rất cường. Đã đến tiên vực về sau, Cảnh Ngôn mặc dù không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên trận pháp, có thể hắn có tiếp cận hoàn mỹ thần hồn thể, đối với trận pháp nhất đạo chỉ cần tốn hao một chút tinh lực tựu có thể đạt tới đến rất cao cấp độ. Bố trí một tòa tụ linh đại trận, đối với Cảnh Ngôn mà nói cơ hồ là không tồn tại độ khó. Chỉ cần có sung túc tài liệu, cái kia không dùng được thời gian quá dài một tòa tụ linh đại trận liền có thể bố trí đi ra. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt, Cảnh Ngôn ba người đã ở chỗ này không ngừng nghỉ kiến thiết một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn ba người không có đã bị đến từ ngoại giới quấy nhiễu. Cái chỗ này, vốn là vứt đi mạch khoáng, bình thường ít sẽ có người tu đạo tới. Mặc dù là cách nơi này gần đây ba tòa thành thị, trong thành thị người tu đạo cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đến cái chỗ này ngắm cảnh. Cho nên khi từng tòa kiến trúc bị kiến tạo ra được, đương tại đây xuất hiện một mảnh thể diện khu kiến trúc về sau, vẫn là không có người tu đạo phát hiện cái chỗ này biến hóa. Nhưng là, cái chỗ này biến hóa, chỉ sợ cũng giấu giếm không được thời gian quá dài. Chỉ cần có một cái người tu đạo chứng kiến những kiến trúc này, như vậy tại lôi vực sở hữu người tu đạo cũng sẽ rất nhanh biết có người tại đây tòa khổng lồ vứt đi mạch khoáng bên trên kiến tạo cái gì đó. Cảnh Ngôn cũng không có cảm thấy có thể che giấu thời gian rất lâu. Cái này một tháng thời gian, thành thị hình thức ban đầu đã kiến được không sai biệt lắm, tụ linh đại trận trụ cột cũng đã hoàn thành. Mà tùy theo, Cảnh Ngôn đeo trên người các loại tài liệu cũng tiêu hao không ít, cái này chỉ là bắt đầu. Một tòa thành thị, hiển nhiên là cần phải có tầng tầng phòng ngự, công kích trói buộc pháp trận phòng hộ, đây là tối thiểu nhất phòng hộ lực lượng, nếu không tùy tiện đến người tu đạo đều có thể đơn giản đem thành thị dẹp yên. Coi như là minh không cảnh người tu đạo, cũng có thể tại chén trà nhỏ trong thời gian đem một tòa không có phòng hộ thành thị triệt để phá hủy. Chương 3017, Huyết Nguyệt Bang. Bất luận cái gì một tòa thành thị đều không thể thiếu cần tầng tầng trận pháp bảo hộ, thực tế như là lôi vực như vậy hỗn loạn chi địa, trận pháp tác dụng thì càng lộ ra trọng yếu. Tại Cảnh Ngôn lựa chọn xây thành trì chi địa, đông nam bắc ba phương hướng có ba tòa cỡ lớn thành thị, mà ở tây phương thì là một chỗ hiểm địa. Cái này một hiểm địa, được xưng là toàn bộ Khôn Lăng Thiên Tứ Đại hiểm địa một trong. Lúc trước lôi vực cường thịnh thời điểm, cái này một hiểm địa xem như bị lôi vực chiếm cứ, ngoại giới người tu đạo muốn đi vào hiểm địa là cần lôi vực cho phép. Mà hôm nay, lôi vực cắt cứ, hiểm địa cũng tự buông ra rồi. Hôm nay lôi vực có nhiều như vậy người tu đạo ở chỗ này, cái này hiểm địa là có chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cái này hiểm địa ở trong, có đại lượng u văn thú, trong đó không thiếu tiên tôn cấp u văn thú, hắn sức chiến đấu đều so sánh tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo. Nếu như vậy U Văn Thú lao tới, cái kia lực phá hoại là rất mạnh. Cảnh Ngôn lựa chọn xây thành trì chi địa, khoảng cách hiểm địa bên ngoài cũng tựu mấy vạn dặm bộ dạng. Tiên tôn cấp U Văn Thú toàn lực chạy nước rút, khả năng cũng tựu nửa chén trà nhỏ thời gian tựu có thể đến. Nếu như tòa thành thị này không có trận pháp phòng ngự, cái kia mặc dù sẽ không hủy ở người tu đạo trong tay, cũng sẽ hủy ở U Văn Thú trong tay. Cho nên, phòng hộ đại trận là phải kiến thiết, nhưng lại chỉ có thể là nhiều bố trí. Ai, thiếu khuyết nhân thủ a, Cảnh Ngôn cũng đành chịu. Bọn hắn hiện tại, tổng cộng tựu 3 người, cái này kiến thiết tốc độ tựu mau không nổi. Nguyên Lôi vực thành viên, có lẽ có không ít còn giấu ở cái này phiến địa vực. Nhưng hiện tại, cũng không có biện pháp tốt đưa bọn chúng một lần nữa tụ lại. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, hắn cũng nghĩ qua đại còi còi truyền xuất ra thanh âm lại để cho Nguyên Lôi vực thành viên đến tìm hắn, thế nhưng không cách nào xác định lôi vực trong có bao nhiêu đối với Nguyên Lôi vực thành viên có ác ý người tu đạo hoặc là thế lực. Nếu như hắn thả ra tin tức, biết được sinh ra như thế nào hậu quả, hắn cũng không có thể đoán trước. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể trước đem thành thị hình thức ban đầu kiến thiết tốt, sau đó thời gian dần qua thu nạp. Phía trước kỳ, cái này tiến độ nhất định là phi thường chậm chạp. Tại Cảnh Ngôn ba người kiến thiết mới thành một tháng sau, rốt cục có người tu đạo chú ý tới tại đây biến hóa. Cái này là một đám người tu đạo, tổng cộng là hơn 10 cá nhân bộ dạng, cầm đầu người là một gã tiên vận minh không cảnh đỉnh phong cấp độ người tu đạo, còn lại hơn 10 cá nhân, có một nửa là tiên vận cấp độ, một nửa khác cũng là bình thường minh không cảnh tu vi. Hơn 10 cái người tu đạo, liên tục quan sát vài ngày. Lão đại, xác định, chỗ đó chỉ có 3 người tại. Ngoại trừ chúng ta chứng kiến 3 người, cũng không mặt khác người tu đạo. Một gã tiên vận cảnh giới người tu đạo, đối với cầm đầu tiên vận đỉnh phong nói ra. Bọn hắn đã sớm chứng kiến tòa thành thị kia trong tự hồ chỉ có 3 người đang bận lục, nhưng là lo lắng còn có che giấu người tu đạo không để cho bọn hắn trông thấy. Bọn hắn quan sát nhiều ngày, hiện tại xác định cái này tòa đang tại kiến thiết trong thành thị, xác thực chỉ có 3 gã người tu đạo đang bận lục. Lão đại, người nói 3 người này đến cùng là thân phận gì? Bọn hắn, chẳng lẽ thật sự ý định ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị sao? Lại một gã tiên vận cấp độ người tu đạo khó hiểu biểu lộ đạo. Muốn tại lôi vực ở chỗ sâu trong kiến tạo một tòa thành thị, cái kia độ khó là phi thường đại. Muốn kiến tạo thành thị, không chỉ có cần kinh người tài nguyên, còn phải có đầy đủ có thể trấn nhiếp ở thế lực khác bối cảnh, nếu không thành thị này không có khả năng kiến tạo được đi ra. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao, ta là không biết 3 người này trong bất kỳ một cái nào. Thoạt nhìn, đều là hoàn toàn lạ lẫm. Cái kia cầm đầu tiên vận đỉnh phong lắc đầu nói ra. Có phải hay không là cái đó một cái thế lực lớn người? Có nhân đạo, thế lực lớn, tựa hồ rất không có khả năng, mặc dù hiện tại vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng các người muốn, nếu như là thế lực lớn phải ở chỗ này xây thành trì, cái kia làm sao có thể chỉ phái 3 người tới. Thế lực lớn muốn xây thành trì, nhất định là phái ra đại lượng người tu đạo cùng một chỗ tới. Hơn nữa, cũng nhất định sẽ cùng phụ cận thế lực khác trước thông khí, lại để cho bọn hắn biết có chuyện này. Cầm đầu người tu đạo híp mắt cười cười, tốt rồi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này đoán. Ta đã thỉnh Như Tiên Sinh điều tra tin tức, bọn chúng ta đợi lấy Như Tiên Sinh tin tức tựu là. Cầm đầu người tu đạo nhìn chung quanh hơn 10 cái người tu đạo nói ra. Bọn hắn mười mấy người này, chính là một đám cường đạo tổ chức. Hôm nay lôi vực hỗn loạn, hiểm địa mở ra, mỗi ngày đều có rất nhiều người tu đạo tại lôi vực hoạt động. Bởi vậy, liền cũng sinh sôi rất nhiều cường đạo tổ chức. Những cường đạo này tổ chức, không có chính mình thành thị, nhưng đã có chính mình nơi đóng quân, chỉ ít có tạm thời cứ điểm. Bọn hắn một khi phát hiện con mồi, liền sẽ lập tức nhìn chằm chằm vào. Đương nhiên, những cường đạo này cũng rất giàu hoạt, bọn hắn mặc dù hung tàn, lại cũng không lỗ mãng. Tại đối với con mồi ra tay trước khi, bọn hắn cũng sẽ tiến hành điều tra. Nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào con mồi, đến từ thế lực lớn, bọn hắn phán đoán mình không thể trêu chọc, vậy thì hội quyết đoán buông tha cho. Cái này lôi vực ở bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người là có thể đánh cướp. Cảnh Ngôn ba người là bị bọn này cường đạo theo dõi. Cái này hơn 10 cá nhân cũng không dám quá mức tiếp cận Cảnh Ngôn mới thành, bọn hắn cũng sợ bị phát hiện. Vạn nhất Cảnh Ngôn bọn họ là thế lực lớn thành viên, bọn hắn cường đạo muốn tận lực tránh cho phát sinh hiểu lầm. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn kỳ thật sớm liền phát hiện những này tiểu tạp mao, Cảnh Ngôn chỉ là mặc kệ hội bọn hắn. Mới xây thành thiết, không có khả năng không bị phát hiện, tự tính toán giết chết cái này hơn 10 cái người tu đạo, cũng sẽ không có không đồng dạng như vậy kết quả. Cho nên, chỉ cần mười mấy người này không tiếp gần quấy nhiễu, Cảnh Ngôn tựu chẳng muốn đối với bọn họ hạ sát thủ. Thời gian lại qua 3 ngày, cầm đầu tiên vận đỉnh phong người tu đạo, lấy ra đưa tin pháp bảo, xem xét tin tức, rồi sau đó ánh mắt là phát sáng lên. Xem ra, ba người này, thực không phải cái gì thế lực lớn thành viên. Cầm đầu tiên Vận Đỉnh Phong nói ra, lão đại, Như tiên sinh là nói như thế nào? Một cái cường đạo lập tức hỏi, Như tiên sinh phái người tại phụ cận cái kia mấy tòa thành thị tìm hiểu rồi, căn cứ phản hồi tin tức xem, khống chế cái kia mấy tòa thành thị thế lực, cũng không biết nơi này có mới xây thành tạo. Nếu như ba người kia đến từ thế lực lớn, cái kia không có khả năng không cùng cái kia mấy tòa thành thị thế lực chào hỏi, tối thiểu không có khả năng liền một cái thế lực đều không chào hỏi. Cầm đầu tiên Vận vừa cười vừa nói, lão đại, xem ra, lần này chúng ta Huyết Nguyệt Bang muốn phát một bút tiền của phi nghĩa rồi. Một gã cường đạo mắt lộ ra tinh quang nói ra, đúng vậy a, ba người này, thoạt nhìn phi thường giàu có a, chậc chậc, chỉ là xem bọn hắn chỗ tiêu hao tài liệu, giá trị cũng không có so kinh người. Trên người của bọn hắn, sợ là có càng nhiều tài nguyên. Ta đoán, bọn hắn chỉ sợ được có giá trị trên 100 ức ô tinh thạch tài nguyên a. Cái khác cường đạo liếm môi nói ra, hừ, đều cho lão tử tỉnh táo một điểm. Cầm đầu tiên Vận Đỉnh Phong trừng mắt, coi như là thịt mỡ, cũng không có thể ăn được quá gấp, cẩn thận bị nghẹn chết. Ba người kia, thực lực khẳng định không kém. Cầm đầu tiên Vận híp mắt mắt thấy ở xa thành thị. Hắn tiếp tục nói, ta đưa tin cho đại ca, thỉnh đại ca phái càng nhiều nữa huynh đệ đến nơi đây. Chương 3018, có chút giá trị. Cầm đầu tiên Vận Đỉnh Phong người tu đạo, lập tức liền đem tin tức truyền đến Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân. Huyết Nguyệt Bang nơi đóng quân, khoảng cách Cảnh Ngôn mới thành cũng không tính xa, bằng không cái này hơn 10 cá nhân cũng sẽ không trùng hợp như vậy phát hiện cái này tòa đang tại kiến thiết bên trong thành thị. Lão đại, ba người này, không thể nghi ngờ là dê béo a. Là đại dê béo, một gã cường đạo ánh mắt lập lòe. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Cầm đầu tiên Vận Đỉnh Phong đạo, nếu là chờ đại đương gia phái người đến, công lao này, có thể phải phân đi ra rồi. Người nọ cúi đầu, cầm đầu tiên Vận Đỉnh Phong nhìn người này liếc, không nói gì. Bọn hắn Huyết Nguyệt Bang, tổng cộng có 3 vị chủ nhà, mà cái này tiên Vận Đỉnh Phong, là Huyết Nguyệt Bang tam đương gia. Tại đây lôi vực ở chỗ sâu trong, Huyết Nguyệt Bang cũng là có chút điểm danh khí, trong đó bộ đại đương gia, chính là một gã ngụy tiên tôn. Mặc dù không phải chân chính tiên tôn, nhưng sức chiến đấu, đó cũng là nghiền áp tiên Vận Đỉnh Phong. Tiên tôn chi cảnh cường giả, dù sao cũng là rất ít. Một cái cường đạo tổ chức, có thể có ngụy tiên tôn cường giả tồn tại, cái này đã tính toán là rất khó được được rồi. Mặc dù là cái này cường hoành khôn lăng thiên ở bên trong, tiên tôn chi cảnh cường giả cũng rất hiếm thấy. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta là không phải trước thăm dò thoáng một phát, người nào gặp tam đương gia không có trực tiếp lại để cho chính mình câm miệng, liền tiếp theo nói. Ba người này, đều là dê béo, bọn hắn đã ở chỗ này xây thành trì, khẳng định là sẽ không dễ dàng ly khai. Tự tính toán chúng ta thử công kích một lần, chúng ta đánh cướp thất bại, bọn hắn có lẽ cũng hội tiếp tục lưu lại tại đây. Tự tính toán bọn hắn sợ hãi lựa chọn tạm thời ly khai, nhất định còn có thể trở lại, cũng không thể không muốn thành thị này rồi. Nếu như chúng ta có thể đánh cướp thành công, công lao này, có thể tự hoàn toàn thuộc về tam đương gia còn có chúng ta huynh đệ rồi. Đến lúc đó chia, cũng có thể phân đến càng nhiều nữa tài nguyên. Lão đại, ba người này thực lực xác thực khả năng tương đối mạnh, thậm chí khả năng có tiên Vận Đỉnh Phong cấp độ người tu đạo tại. Nhưng mặc dù là như vậy, đối với chúng ta cũng sẽ không có cái uy hiếp gì a. Chúng ta đánh cướp thất bại rút về đến tự là, bọn hắn chẳng lẽ còn dám đuổi giết chúng ta hay sao? Người này cường đạo nói xong, hắc hắc nở nụ cười. Tình huống bình thường mà nói, hắn phân tích được là so sánh có đạo lý. Tiên tôn chi cảnh cường giả phi thường hiếm thấy, bình thường muốn nhìn đến đều là rất khó. Tại phụ cận vài tòa trong đại thành thị, ngược lại là có tiên tôn chi cảnh cường giả tọa trấn, nhưng những cường giả kia, mặc dù là bọn hắn Huyết Nguyệt Bang đại đương gia muốn gặp đến đều không dễ dàng. Tại đây hoang dã chỗ hẻo lánh, làm sao có thể trùng hợp như vậy thì có tiên tôn chi cảnh cường giả xây thành trì. Cho nên, những cường đạo này căn bản là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Ngươi nói, rất có đạo lý. Cầm đầu tiên Vận Đỉnh Phong thì ra là Huyết Nguyệt Bang tam đương gia nhẹ gật đầu. Các huynh đệ, bằng không, chúng ta thử một lần, thành công tốt nhất, nếu như con mồi thực lực rất cường, chúng ta đây lập tức rút khỏi đến chờ đại ca phái người tới sẽ cùng nhau động thủ. Tam đương gia nhìn về phía những người khác đạo. Lão đại, chúng ta nghe ngươi, đúng, ngươi muốn động thủ thử xem, vậy thì thử xem. Chúng ta Huyết Nguyệt Bang, chẳng lẽ còn sợ mấy cái dê béo hay sao? Hơn 10 cái cường đạo, đều hô quát lên tiếng, nguyên một đám con mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức tiến lên đem Cảnh Ngôn ba người cho đánh cướp rồi. Tốt, vậy thì động thủ, bất quá các ngươi đều nhớ kỹ, nếu như thất bại lời nói, chờ hồi nơi đóng quân tuyệt đối không thể nói lung tung. Nếu là đại ca hỏi tới, chúng ta tự nói có mặt khác bang hội người cũng phát hiện ba con dê béo, chúng ta sợ bị Đoạn Hồ chỉ có thể động thủ trước thử xem. Tam nương ra đạo, lão đại yên tâm, chúng ta biết như thế nào nói. Mặt khác cường đạo đều cười nói, tốt, giết, tam nương ra vung tay lên cánh tay, giết, siêu siêu siêu, tam nương ra một ngựa đi đầu, cái này hơn 10 cái cường đạo là điên cuồng hướng về mới thành giết tới. Một lát thời gian về sau, bọn hắn tự tiếp cận mới thành. Hô, cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng nhẹ nhàng gọi ra một hơi. Tụ linh đại trận, rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng. Trước là xây xong một cái hình thức ban đầu, hiện tại mới xem như hoàn thiện tốt rồi. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, nhìn phía chân trời một phương, khóe miệng có chút giơ lên. Đám hỗn đản này, là nhịn không được muốn hạ thủ. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, cái này hơn 10 cá nhân, đã ở đằng kia xa xa lặng lẽ nhìn chằm chằm không ít ngày, hiện tại rốt cục nhịn không được muốn giết đã tới. Cảnh Ngôn đại nhân, Từ Nhất Danh đi vào Cảnh Ngôn trước mặt nói, có hơn 10 cá nhân rất nhanh tiếp cận tại đây, tựa hồ lai giả bất thiện. Từ Nhất Danh cũng phát hiện cái kia một đám cường đạo. Ân, để cho bọn họ tới a. Cảnh Ngôn gật đầu nói, đi, chúng ta nghênh đón thoáng một phát, mặc kệ như thế nào, những người này coi như là chúng ta mới thành nhóm đầu tiên khách nhân nha. Cảnh Ngôn cười cười, thân ảnh lóe lên, là bay đến thành thị bên ngoài. Từ Nhất Danh cùng Vô Hạ hai người, đều đi theo Cảnh Ngôn đã bay đi ra ngoài. Ba người vừa mới đến thành bên ngoài, Huyết Nguyệt Bang Tam Nương ra mang theo một đám người cũng đã rất gần. Ha ha ha, cái này ba con dê béo, tựa hồ là sớm phát hiện chúng ta đã đi đến, bất quá rõ ràng không có chạy, là chờ bị chúng ta giết sao. Lão đại, thành thị này kiến được coi như không tệ a. Ta xem, đều có thể làm cho chúng ta Huyết Nguyệt Bang chỗ ở mới. Nếu không, người cùng đại đương ra nói, để cho chúng ta Huyết Nguyệt Bang rời đến nơi đây được rồi. Tốt rồi, trước tiên đem cái này ba cái dê béo vơ vét nói sau. Hy vọng cái này ba con dê béo đủ mập, nếu có thể làm cho cái vài tỷ trên trăm ước ô tinh thạch, vậy cũng tự phát đạt. Hơn nữa, còn có thể để cho chúng ta Huyết Nguyệt Bang thanh danh đại chấn, đến lúc đó nói không chừng khả năng hấp dẫn thêm nữa hảo thủ gia nhập. Cái này một đám cường đạo, không coi ai ra gì đạo, căn bản là không tránh kiêng kỵ Cảnh Ngôn ba người. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn ba người cũng biết đám người kia thân phận. Cường đạo, hơn nữa là một cái tên là Huyết Nguyệt Bang cường đạo bang hội. Cái kia tam đương ra, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Vô Hạ tiên tôn, trong mắt tựa hồ cũng hận không thể tuôn ra đến. Thật vất vả, hắn mới đem ánh mắt chuyển rời đến Cảnh Ngôn trên người. Bởi vì rất rõ ràng, từ đối diện ba người vị trí tựu có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn mới là ba con dê béo thủ lãnh. Không biết chư vị đã đến, có chuyện gì không? Cảnh Ngôn trước mở miệng hỏi. Ha ha ha, cái này dê béo, rõ ràng hỏi chúng ta có chuyện gì. Thật là có thú, xem ra là ngu xuẩn, trách không được ở cái địa phương này xây thành trì. Một đám cường đạo cười ha ha, tiểu gia hỏa, giao ra trên người bọn ngươi sở hữu tài nguyên, sau đó xéo đi. Tam nương ra thò tay chỉ vào Cảnh Ngôn quát, động tác nhanh lên, nếu là lề mề, hắc hắc, vậy thì đừng trách lão tử đem bọn ngươi toàn bộ giết. Các ngươi muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên, Cảnh Ngôn cười nhẹ hỏi, ít nói nhảm, nhanh lên giao ra tài nguyên xéo đi. Chọc chúng ta tam nương ra mất hứng, đem bọn ngươi toàn bộ giết. Bọn cường đạo hô quát, tam nương ra hay sao? Xem ra, các ngươi ít nhất còn có đại đương ra cùng nhị đương ra đó a. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, cái này tam đương ra là tiên vận đỉnh phong, như vậy cái này Huyết Nguyệt Bang đại đương ra cùng nhị đương ra thực lực có lẽ càng mạnh hơn nữa mới đúng, ít nhất cũng là tiên vận minh không cảnh đỉnh phong. Nói như vậy, có lẽ, có một chút như vậy giá trị. Chương 3019, dẫn đường. Vô Hạ đôi mắt dễ thương nhìn xem đối diện bọn này cường đạo, khuôn mặt mỉm cười. Bọn này cường đạo cũng là rất thú vị, trong đó thực lực mạnh nhất cũng tự tiên vận đỉnh phong cảnh giới tu vi, có một nửa người chỉ là bình thường minh không cảnh. Đám người kia, rõ ràng dám đến ăn cướp Cảnh Ngôn. Đừng nói bọn hắn đám người kia rồi, coi như là 10 cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo đến ăn cướp Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng có đến mà không có vẻ a. Huyết Nguyệt Bang, là cường đạo ổ sao? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm hỏi, tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết, cái gì cường đạo ổ, chúng ta là danh chấn lôi vực Huyết Nguyệt Bang, có cường đạo vung vẩy bắt tay vào làm bên trong pháp bảo. Tam đương ra, lúc này trong nội tâm mơ hồ có một ít dự cảm bất hảo. Bởi vì, đối diện ba người mặc dù thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ thực lực bộ dạng, có thể ba người này mặt đối với bọn họ, lại là phi thường thong dong lạnh nhạt. Loại này lạnh nhạt không hề giống là cưỡng ép giả vờ, còn nữa nói nếu là giả vờ giả vịt, lại làm sao có thể ba người hành động đều tốt như vậy. Chẳng lẽ, lần này đụng vào trên miếng sắt, tam đương ra trong nội tâm ý niệm trong đầu ám chuyển. Ngươi là Huyết Nguyệt Bang Tam Đương gia, ngươi tên gì? Cảnh Ngôn vừa cười lấy hỏi. Oát con, chúng ta lão đại tục danh, há lại ngươi muốn hỏi tự hỏi hay sao? Lão đại, ta xem tiểu tử này nói nhăng nói cuội, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian. Đúng, không bằng, chúng ta động thủ đi. Bọn này cường đạo nguyên một đám trong mắt mang theo tham lam sáng bóng, đều có chút nhịn không được. Giết, Tam Nương ra vung tay lên hạ lệnh rồi. Mặc dù trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác, nhưng cái này tịnh không đủ để lại để cho hắn lui lại. Tốt xấu, bọn hắn cũng là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết cường đạo, bọn họ là đến đánh cướp. Chạm mặt về sau, liền thăm dò cũng không dám tự lui về phía sau, cái này như truyền đi cũng sẽ bị người cười đến rụng răng. Giết, giết dê béo, cướp sạch bọn hắn tài nguyên. Ha ha, ta để đối phó cái này nữ, thật sự là xinh đẹp, tại lôi vực nhiều năm như vậy, đều chưa thấy qua người này thẩm mỹ nữ nhân. Bọn cường đạo, hướng về Cảnh Ngôn ba người xung phong liều chết tới. Tiên vận cảnh giới cường đạo tốc độ nhanh hơn một ít, bọn hắn xông ở phía trước, qua trong giây lát tựu xông qua một nửa khoảng cách. Muốn chết, Cảnh Ngôn khóe miệng một kéo, rồi sau đó thò tay tại trong hư không nhẹ nhàng bắt thoáng một phát. Đại ma ấn chấn sát thuật, tiên tôn cấp đỉnh phong pháp thuật. Trong thời gian ngắn thi triển đi ra, chỉ thấy, tại cái kia bên trên bầu trời, tựa hồ có một cái mơ hồ bàn tay xuất hiện. Rồi sau đó, cái kia hơn 10 cái cường đạo liền phảng phất đồng thời bị giam cầm ở trong không gian. Bọn hắn vốn là rất nhanh phóng tới Cảnh Ngôn ba người, mà lúc này thân thể hoàn toàn cấm ở, thậm chí liền bọn hắn huy động pháp bảo chỗ phóng thích hào quang đều bị giam cầm ở. 10 cái cường đạo, chỉ cảm thấy có một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng áp bách hướng chính mình, lại để cho chính mình căn bản là không cách nào nhúc nhích. Phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, từng đoàn huyết vụ sụp đổ mở. Hơn 10 cái cường đạo, một người tiếp một người ở không gian bị hóa thành đỏ thấm huyết vụ. Nhỏ yếu bọn hắn, trước khi chết, đều gần kề tới kịp muốn, chuyện gì xảy ra, càng nhiều nữ ý niệm trong đầu cũng không kịp chuyển động. Trong nháy mắt, hơn 10 âm thanh trầm đục truyền ra về sau, cái này hơn 10 cái cường đạo tự toàn bộ biến thành nổ bung huyết vụ. Huyết Nguyệt Bang Tam Nương ra, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Đúng vậy, hắn không chết. Hắn còn sống, hắn vừa rồi hạ lệnh giết đến tận đi, chính hắn cũng không có động, còn lưu tại nguyên chỗ. Đương nhiên, hắn lúc này không chết, chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn không có giết hắn, nếu như Cảnh Ngôn muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ cùng với các cường đạo đồng dạng hóa thành một đoàn huyết vụ. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, tiên vận đỉnh phong cùng bình thường tiên vận thậm chí cùng bình thường minh không cảnh đều không có gì khác nhau. Đừng nói bọn họ là tiên vận tu vi, coi như là tầm thường tiên tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn muốn một cái tát bóp chết cũng là dễ dàng. Mà những cường đạo này ở bên trong, cũng không có khả năng có người vô tội, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Bọn hắn tại lôi vực trong đốt giết đánh cướp, không biết có bao nhiêu người tu đạo chết tại trong tay của bọn hắn, đám người kia đều đáng chết. Không có tác dụng đâu, người không chạy thoát được đâu. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Huyết Nguyệt Bang Tam Đương gia. Vị này Tam Đương gia muốn quay người chạy thục mạng, nhưng là thân thể của hắn đồng dạng không cách nào nhúc nhích, thần lực kiệt lực thúc dục. Liền mặt đều đỏ lên cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn lại hỏi một lần. Ta gọi Mã Tam gia. Tam Nương gia lúng túng lấy bờ môi. Hắn không ngốc, đồng thời hắn cũng không muốn chết. Hắn biết rõ, đối diện cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người tu đạo nếu như muốn giết hắn, vậy cũng có thể chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nếu như hắn muốn sống sót, cái kia thành thành thật thật đáp lời có lẽ còn một điều điểm hy vọng. Hắn muốn sống sót, Mã Tam gia. Cảnh Ngôn nhíu mày. Không, không, đại nhân, tên của ta gọi Mã Tam, chỉ là các huynh đệ bảo ta Mã Tam gia. Mã Tam hoảng sợ ngữ khí nói ra, ân, Mã Tam, rất tốt. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, vừa rồi nghe ngươi nói lời nói, ngươi tại đây Huyết Nguyệt Bang là Tam Đương gia. Nói cách khác, các ngươi Huyết Nguyệt Bang còn có Đại Đương gia cùng Nhị Đương gia đúng không? Hồi đại nhân lời nói, ta đại ca cùng nhị ca là Huyết Nguyệt Bang Đại Đương gia cùng Nhị Đương gia. Ta đại ca, là tiên tôn chi cảnh. Mã Tam vội vàng nói, đang nói đến Huyết Nguyệt Bang Đại Đương gia thời điểm, ánh mắt của hắn có một ít biến hóa, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài còn nhiều thêm vài phần sáng bóng. Tiên tôn chi cảnh, Cảnh Ngôn ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Một cái cường đạo tổ chức, có thể có tiên tôn chi cảnh người tu đạo tồn tại, cái này cường đạo tổ chức hẳn là không nhỏ rồi. Phải biết rằng, tại Pháp La Thiên, một gã tiên tôn chi cảnh người tu đạo, đều có thể trưởng quản một mảnh khổng lồ địa vực rồi, tựu như Viễn Đồng tiên tôn như vậy. Đương nhiên. Viễn Đồng tiên tôn là tiên tôn bên trong tương đối mạnh, cảnh giới đã đạt tới tiên tôn hậu kỳ cấp độ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, nếu như là có tiên tôn chi cảnh người tu đạo tỏa trấn cường đạo đoàn, vậy hẳn là có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện rồi. Cảnh Ngôn còn không biết, cái kia huyết nguyệt bang đại đương gia chỉ là ngụy tiên tôn mà thôi, là dựa vào đặc thù phương pháp đột phá cảnh giới tiên tôn, liền tiên tôn tháp đều là không có tư cách tiến vào. Mã Tam, ngươi muốn sống sao? Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, muốn a, đại nhân, cầu ngươi phóng ta lần này, ta Mã Tam có mắt như mù, ta biết rõ sai rồi. Đại nhân, người buông tha ta huyết nguyệt bang chắc chắn sẽ không lại đến cái chỗ này. Mã Tam liên tục gật đầu, ha ha, ta có thể thả ngươi, bất quá, ngươi cần làm một sự tình, cái này chuyện làm thứ nhất tựu là, ngươi muốn dẫn lấy ta đi các ngươi huyết nguyệt bang cứ điểm. Ta muốn cùng các ngươi huyết nguyệt bang đại đương gia đàm một chút sự tình. Cảnh Ngôn hòa ái ngữ khí đối với Mã Tam nói ra. Cái gì? Mã Tam sững sờ, như thế nào? Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, làm không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết rồi. Đại nhân tha mạng a, ta như làm như vậy rồi, cái kia ta đại ca sẽ giết của ta. Mã Tam liên tục cầu xin tha thứ, cái này ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan đại ca ngươi sẽ không giết ngươi. Nếu như đại ca ngươi thật sự không hiểu chuyện, ta đây sẽ giết hắn, cho ngươi làm cái này huyết nguyệt bang đại đương ra như thế nào. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại,